Chương 1, lâm vào hôn mê, quy 1. Sáng sớm thôn trang khói bếp bốc lên, oanh oanh quấn quấn, nương theo lấy gà gáy chó sủa, một ngày mới bắt đầu. Một thiếu niên 15-16 tuổi vội vã từ trong nhà vọt ra, hắn là đi tìm tiểu đồng bọn chơi đùa, ai ngờ dưới chân bị một khối đá đẩy ta một chút, cả người nhào về phía trước, mắt thấy là phải đụng vào trên hàng rào, không phải thụ thương không thể, hai tay của hắn bảo vệ đầu, cắn chặt hàm răng, chuẩn bị tiếp nhận sắp đến đau đớn, ai ngờ thân thể dị lông tóc không hao tổn xuyên qua hàng rào, ngay tại sương sờ, não hải đột nhiên tràn vào vô số tin tức, khổng lồ mà dày đặc, đầu lập tức giống như nổ tung, hắn a hét thảm lên, hai tay che đầu lăn lộn đầy đất, cuối cùng chớp mắt hôn mê bất tỉnh. Ất Mặc ngươi thế nào? Trong phòng cha cùng nương nghe được nhi tử kêu thảm, song song đoạn ra, phát hiện nhi tử đã bất tỉnh nhân sự, bị hù chân tay luống cuống, vội vàng luống cuống tay chân được nhi tử nhấc vào gian phòng bên trong, liên thanh kêu gọi, thế nhưng là nhi tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, mặc cho hai người lớn tiếng la lên đều không có phản ứng. Ất Mặc, ngươi ứng một tiếng A, không hù dọa nương A. Nương ôm nhi tử, không ngừng kêu gọi, nước mắt giàn rua. Hay là làm cha ổn trọng, lưu lại một câu ngươi chiếu cố Mặc Nhi, ta đi tìm làng trung liền vội vàng đi mời làng trung. Nương không ngừng kêu gọi, đau lòng chạm đến nhi tử, phát hiện nhi tử hô hấp vẫn còn, để nàng hơi an tâm rất nhiều. Ất Mặc nương hơn 30 tuổi, mặc dù áo vải chân váy, lại khó mà che giấu thiên sinh lệ chất, nếu như sinh ở mọi người, tất nhiên là tiểu thư khuê các, mà dưới mắt, hai tay che kín từng cái lao động lưu lại kén, thái dương cũng sinh tóc bạc. Tại nương trong lòng, nhi tử chính là mình toàn bộ. Rất nhanh lang trung đã đến, đi vào bên giường, lật xem Ất Mặc mí mắt, tiếp lấy lại bắt hắn lại tay trái xem mạch, trầm ngâm một lát sau, cười nói, phong lao đệ, nhà ngươi Ất Mặc không có việc gì, mê man quá khứ mà thôi, không cần lo lắng, để hắn ngủ mở giấc, ngày mai liền sẽ tốt. Cha mừng rỡ trong lòng, thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt, vội vàng xuất ra một lượng bạc kín đáo đưa cho đại phu, cũng đem đại phu cùng tiện ra ngoài. Cha hắn, ngươi nói Ất Mặc êm đẹp làm sao đột nhiên té xỉu. Làm mẹ vẫn còn có chút lo lắng, cầm khăn mặt cấp nhi tử lau. Nay mẹ nó, đại phu không phải đã nói rồi sao, chỉ là té xỉu mà thôi, không cần lo lắng. Ngủ một giấc, ngày mai lại là sinh long hoạt hổ một người. 15 tuổi niên kỷ, chính là hỏa lực vượng thời điểm. Cha 10 phần tin tưởng lang trung, đỗ lang trung, tại phụ cận 10 dặm 8 thôn quê thế nhưng là lợi hại nhất lang trung, không có hắn không được xem bệnh. Người đi mau đi, ta chiếu cố Ất Mặc. Nương hay là đau lòng nhi tử, một mực canh giữ ở bên giường, hy vọng nhi tử sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy người là chính mình. Trượng phu lý giải thê tử tâm lý, cầm lấy cuốc xuống đất đi làm việc. Thế nhưng là vợ chồng hai cái không ai từng nghĩ tới, phong Ất Mặc một nằm chính là nửa tháng, hô hấp có, chính là ngủ say bất tỉnh, bởi vì không cách nào ăn, người đã ốm đi, nguyên lai hơn 70 cân thể trọng biến thành hơn 50 cân, gương mặt cũng không có thịt. Làm mẹ trong lòng bị giống như lao cát, một mực chảy nước mắt. Đỗ lang trung tới mấy lần, cũng không tìm tới nguyên nhân bệnh, chỉ có thể lắc đầu rời đi, vì cấp phong Ất Mặc chữa bệnh, Ất Mặc cha con Ất Mặc được phương viên 50 dặm lang trung đều nhìn lần, tất cả lang trung đều thúc thủ vô sách, hắn đành phải con nhi tử về đến nhà. Lòng tràn đầy hy vọng Ất Mặc nương nhìn thấy hôn mê bất tỉnh nhi tử, nước mắt liên liên, mình cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nhi tử hơn 10 ngày. Lại là kết quả này, nàng không tiếp thụ được, ôm lấy nhi tử lên tiếng khóc lớn. Trong nhà tiền tích góp sử dụng hết, Ất Mặc cha hướng trong thôn Chu tài chủ cho mượn 5 chiếc bạc, mắt thấy ngày mai sẽ phải đến kỳ, Ất Mặc cha định đem trong nhà thập mẫu tốt nhất đất cải bán đi 2 mẫu ruộng, trả sổ sách, còn có thể còn lại 5 lượng, tối thiểu có thể sống qua ngày, không đến mức vợ chồng hai cái chịu đói. Trời còn chưa sáng, ngoài phòng liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập âm. Tiếp lấy một cái thô giọng quát, Phong Ngọc Lương, ngươi thiếu lao ra nhà chúng ta 5 lượng bạc nên trả đi, hôm nay thế nhưng là đến thời gian. Ất Mặc cha nghe ra đây là Chu tài chủ gia quản gia Chu Hoài thanh âm, sau lưng, người trong thôn đều quản hắn gọi Chu Phôi, bởi vì tiểu tử này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lớn yếu sợ mạnh, làm đủ trò xấu. Ất Mặc cha liền vội vàng đứng lên, khoác lên y y phục, vừa được cửa sân mở ra. Chu Hoài mang theo mấy cái tráng đinh xông vào, Phong Ngọc Lương, tranh thủ thời gian trả tiền. Ất Mặc cha trong lòng tức giận, hôm nay mới đến thời gian, làm sao sáng sớm liền đến thuốc sổ sách, người lại không dám đắc tội, vội vàng nói, Chu quản gia làm sao đích thân đến, bất quá là 5 lượng bạc sự tình, một hồi ta bán 2 mẫu ruộng, được bạc đưa đến phủ thượng đi. Chu Hoài được trứng mắt, quắc, cái gì 5 lượng bạc? Là 50 lượng. Giấy trắng mực đen đều viết đó, ngươi cần phải nhìn rõ ràng. Nói, từ trong ngực móc ra giấy nợ, mở ra cấp Ất Mặc Cha nhìn. Ất Mặc Cha không hiểu ra sao, mình rõ ràng mượn chính là 5 chiếc bạc, làm sao biến thành 50 lượng rồi. Hắn hướng giấy nợ nhìn lại, không nhìn thì thôi, xem xét khí toàn thân run rẩy, chỉ gặp đang mượn theo ngũ đằng sau không biết ai tăng thêm một cái nhặt, ngũ hai biến thành ngũ nhặt hai. Lúc trước giấy nợ là Chu gia phòng thu chi viết, hắn chỉ là ký tên đồng ý, cũng không có chú ý ngũ chữ cùng hai chữ ở giữa có rất lớn khoảng cách. Các ngươi đây là vô lại, cường thủ hào đoạn. Ta muốn đi cáo các ngươi. Ất Mặc Cha giận không kèm được, tức giận đến toàn thân phát run nói. Chu Hoài bọn người cười ha ha, ta nói Phong Ngọc Lương, đừng bảo là huyện Thái Gia là lão gia chúng ta đồng tộc huynh đệ, chính là cái khác huyện Thái Gia cũng không thể phán định ngươi thằng A, giấy nợ bên trên là chữ ký của ngươi A. Là dấu tay của ngươi A. Ngươi chính là bẩm báo hoàng đế vậy, cũng là thua. Nhanh, đem các ngươi ra khế đất lấy ra, ta được giấy nợ trả lại cho ngươi, hai chúng ta thanh. Ất Mặc Cha thế mới biết, nguyên lai Chu Tài chủ gia đã sớm coi trọng nhà mình thượng đẳng cày ruộng, huyết đi lên tuôn, cơ lấy đá mài bên cạnh một cây đòn gánh hướng Chu Hoài đánh tới, ta đánh chết các ngươi bọn này không có nhân tính vương bát đản. Chu Hoài giận tí mặt, đàng phi một cước, vừa vặn đá vào Ất Mặc Cha trên bụng, người khác cao mã đại, thường xuyên luyện võ, một cước này trọn vẹn dùng tới 10 thành khí lực, được gây yếu Ất Mặc Cha đạp bay ra ngoài, bịch đụng vào sau lưng đá mài. Cái hót trùng điệp túi tại cứng răn tối say biên giới phía trên, máu tươi bừng lên. Chu Hoài Hạ nhảy một cái, tiến lên đưa tay dò xét Ất Mặc Cha hơi thở, phát hiện người đã không có khí tức, chết rồi, không khỏi bối rối lên, co cẳng liền muốn chạy, một cái tráng đinh giữ chặt hắn, thấp giọng nói, quảng ra, nếu như bây giờ chạy, nhất định sẽ có người phát hiện thi thể, đến lúc đó liền sẽ tra được quản gia trên người của ngươi, tra được lao ra ra. Hiện tại là sáng sớm, không có người trông thấy, sao không hủy thi diện tích? Chu Hoài sững sờ, cảm giác có đạo lý, hỏi vội, như thế nào hủy thi diện tích? Hiện tại là mùa xuân, trời hanh vật khô, dễ dàng hỏa, ngươi nói nhà bọn hắn đột nhiên cháy thiêu chết một nhà ba người, có phải hay không cùng chúng ta không có liên quan rồi? Tráng Đinh một mặt âm độc nói, tiểu tử không sai, có tiền đồ. Chu Hoài hài lòng vỗ vỗ Tráng Đinh bả vai, phân phó nói, nhanh, được thi thể mang lên đống tủi bên trên, châm lửa. Trong phòng Ất Mặc Nương bởi vì chiếu cố nhi tử, Hưng Đông lúc mới vừa vặn nằm ngủ, không có nghe được phía ngoài cãi lộn cùng đánh nhau, trong mơ mơ màng màng bị yên hắt tỉnh, chỉ thấy chung quanh một đống lửa, nhà của mình vậy mà cháy rồi, đây là không thể nào, bởi vì trượng phu không biết làm cơm, cũng sẽ không châm lửa, là có người phóng hỏa. Ất Mặc Nương ho khan, đưa tay đi túm nhi tử, thế nhưng là bốn phía ngọn lửa hướng nơi này tới gần, căn bản là không có cách chạy đi, khí lực nàng lại nhỏ, dù là nhi tử chỉ còn lại hơn 50 cân, nàng cũng kéo bất động, chậm trễ nữa xuống dưới, hai người đều phải chết, nàng trong mắt chứa nước mắt, từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội nhét vào nhi tử trong ngực, tại nhi tử cái chán hôn một cái, nói, nhi tử, nếu như ngươi năng nghe được lời của mẹ, may mắn mạng sống, liền đi sở quốc hắc mục. Thành. Tìm Phong gia, bọn hắn nhìn thấy ngọc bội liền biết ngươi là ai. Con của ta, nương không thể giúp ngươi, ngươi phải bảo trọng. Sau đó tại đầu giường nhấn một cái, ván giường lộn xuống, nhi tử ngã vào dưới mặt giường ám trong động. Ngọn lửa trong nháy mắt thôn vệ Ất Mặc Nương, cả phòng lâm vào một cái biển lửa, bởi vì là sáng sớm, chờ hàng xóm mang theo thùng nước tới cứu hỏa, đã tới đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phòng ở biến thành một đống phế tích. Mọi người tại phế tích bên trong tìm tới hai cỗ bị đốt biến hình thi thể, nhưng không có tìm tới bộ thứ ba, đều coi là bị đại hỏa đốt thành tro. Dù sao Phong gia tiểu tử hôn mê hơn nửa tháng, gầy không còn hình dáng. Chương 2, hai họa diệt môn, quy 1. Phong Ất Mặc mặc dù lâm vào hôn mê, thế nhưng là năng mơ hồ nghe phía bên ngoài cãi lộn, nghe được lời của mẹ, ánh mắt lại không thể trợn, tứ chi không cách nào động đậy, phảng phất thân thể không phải là của mình. Không cách nào khống chế. Tại hôn mê sau ngày thứ 7, trong đầu của hắn khổng lồ tin tức dần dần rõ ràng, sắp xếp như ý, kia là một cái gọi Lưu Sướng người ký ức, tại trong trí nhớ, hắn chính là Lưu Sướng chính là Phong Ất Mặc, hai người nhập một. Trí nhớ của kiếp trước cùng hiện tại ký ức đan vào một chỗ, để Phong Ất Mặc đau đầu muốn nức, ngay từ đầu không hiểu mình rốt cuộc gọi là Lưu Sướng hay là gọi Phong Ất Mặc, nữ nhân kia một mực bạn tại bên cạnh mình, không ngừng kêu gọi, lau thân thể của mình, để hắn ý thức được Lưu Sướng đã không tồn tại, chỉ có Phong Ất Mặc. Mà ở trong đó đã không phải là Thiên Kính Đại Lục, cũng không có Tây Nguyên Đại Lục, là một cái Thiết Phong Lĩnh Thôn, bởi vì Phong Ất Mặc tuổi còn nhỏ, không biết cụ thể là dạng gì thế giới. Mà lại bởi vì vừa mới giác tỉnh, rất nhiều trí nhớ kiếp trước mơ hồ một mảnh, không cách nào toàn bộ nhớ lại. Để hắn khiếp sợ là trí nhớ kiếp trước bên trong, mình là tu sĩ, mà lại tu vi không thấp, dù là hiện tại ký ức không phải phi thường hoàn toàn, hay là sắp xếp như ý xuất rất nhiều tu luyện kinh nghiệm, các loại thưởng thức, trước đó có thể xuyên thấu hàng rào chính là một loại cực kỳ bình thường xuyên tường thuật. Bên ngoài liệt hỏa hừng hực, cha mẹ bị ác nhân hại chết, mình lại rơi xuống âm u ẩm ướt ám trong động, tứ chi không thể động, não hải một mảnh hỗn độn, lại bắt đầu hôn mê. Chỉ là nội tâm tại nương bị biển lửa thôn phệ thời điểm vô cùng đau đớn, như tê liệt, đau thấu tim gan, một cái sinh mệnh mình bên trong người trọng yếu nhất rời đi. Nương, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hắn ở trong lòng hò hét. Không biết qua bao lâu, Phong Ất Mặc mở hai mắt ra, trước mắt cảnh trí dần dần rõ ràng, giống như linh hồn quy khiếu, tay của hắn có thể động, lại hết sức suy yếu bất lực, nửa ngày mới ngả vào ngực trên vạt áo, cầm lạnh buốt ngọc bội. Đây là cái này nương lưu cho mình lưu lại duy nhất vật phẩm. Thật lâu, khí lực khôi phục một chút, Phong Ất Mặc chậm rãi ngồi dậy, đưa tay đẩy ám động cái nắp, lại phát hiện là nặng nề vô cùng một tảng đá lớn, căn bản không đẩy được, hẳn là mình sẽ bị vây chết ở chỗ này sao? Sẽ không. Nương đã có thể đem ta để vào ám trong động, khẳng định có đi ra biện pháp. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, rốt cục ở trên đỉnh đầu sờ đến một cái nhô lên, nhẹ nhàng đè xuống, phiến đá xoay chuyển, lộ ra một mảnh tinh không cùng một vòng trăng tròn, nguyên lai là hắc dạ. Phong Ất Mặc phí sức leo ra, phiến đá lại một lần nữa lật qua, nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, hắn lảo đảo đi bước chân, cảm giác dưới chân lơ mơ, không có một tia khí lực, đành phải nhặt được một cây gậy gỗ làm quả trượng. Không biết mê man bao lâu, một mực không có ăn uống gì, toàn thân không có một tia khí lực, thật giống như bệnh lâu mới khỏi người, nhờ ánh trăng, Phong Ất Mặc nhìn thấy trống gậy gỗ tay, giật nảy mình, thế này sao lại là tay, rõ ràng là bao lấy một lớp da khô lâu, năm ngón tay đen nhánh, gân xanh nô lên, da thịt dán tại xương cốt bên trên, lỏng loẹt đổ đổ, đặc biệt là cánh tay, làn da lỏng rớt xuống hai thốn có thừa, hoàn toàn thoát tướng. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Phu canh đánh lấy bổng tử từ đằng xa đi tới, nhìn thấy có bóng người đứng sừng sững bất động, bận điệu đem trong tay đèn lồng nâng cao, nhìn thấy một trương hai mắt lõm đầu lâu, tóc hai bù xù, hai hàm răng trắng tại ánh trăng cùng ánh đèn chiếu dọi xuống sâm bạch tấm lãnh. Má ơi, quỷ, quỷ a! Phu canh ném đi đèn lồng chạy trối chết, lộn nhào. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, mình bây giờ bộ dáng như thế dọa người sao? Không tốt, nếu có người tới, mình yếu không ra gió, khẳng định sẽ bị làm quỷ đánh chết. Hắn vội vàng xuất ra khí lực toàn thân lảo đảo vọt tới cách đó không xa trong rừng rậm, vừa mới đi vào không đến bao lâu, vô số cây bó đuốc hình thành một đầu hỏa long, hướng bên này vọt tới. Nơi nào có quỷ? Nhìn ta đánh không chết hắn. Có người kêu lên. Lâm Tam Thái nhát gan, còn không biết là cái gì đây, liền sợ thẻ ra quần, mất mặt. Có phải hay không trộm lưu tặc? Gần nhất thôn thế nhưng là ném đi mấy đầu trâu cày. Phong Ất Mặc âm thầm kêu khổ, nếu là bị phát hiện, tất nhiên bị xem như quái vật. Hắn lui lại một bước, ai ngờ đằng sau có một cái thổ động, cả người ngã đi vào, không ngừng lăn lộn, trong tay gậy gỗ cũng mất đi, không biết lăn bao lâu, thẳng đến đụng vào một cái ẩm ướt hồ hồ. Dinh dính, lạnh buốt gì đó mới dừng lại. Đầu một mảnh mê muội, không đợi thong thả lại sức, bị đụng đồ vật vậy mà nhúc nhích, mềm mại trơn ướt thân thể cuốn lấy hắn, tiếp lấy một cái so với hắn thân thể còn muốn lớn gấp 2-3 lần đầu rắn xuất hiện, một ngụm đem hắn nuốt vào miệng bên trong, ngẩng đầu lên, canh chừng Ất Mặc cả người nguyên lành cái nuốt đến trong bụng, sau đó nằm dạp trên mặt đất tiếp tục ngủ. To lớn mạng xả thân thể có một trượng phẩm chất, đầu rắn dữ tợn, một đôi băng lánh xà nhãn co to bằng chậu rửa mặt nhỏ, kỳ quái là xà chán ở giữa là một cái nô lên, giống như lớn một cái sừng trâu, mà lại tại đầu rắn vị trí, hiện đầy lớn chừng bàn tay lân phiến, màu xanh nhạt lân phiến tại hang động đen kịt bên trong phát ra ưu quang, tựa như từng thanh sắc bén lưỡi búa. Đây là một đầu yêu thú. Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền lâm vào hắc ám tanh hôi bên trong dũng đạo, thuận bóng loáng đường hành lang hướng về phía trước hoạt động, mấy lần đưa tay đi bắt, nhưng không có điểm dùng lực. Hắn biết đây là cự xà trong bụng, mình vừa mới thức tỉnh liền thành xuất sinh này bữa tối, mạng của mình cũng quá khổ, quá bất hạnh. Trước ước chừng 7-8 trượng, rốt cục đình chỉ, đi vào không gian tương đối lớn địa phương, bên trong hôi thối vô cùng, còn có nửa cỗ không có tan chảy xong nhiều thi thể. Hiển nhiên nơi này là cự xà dạ dày, tiêu hóa đồ ăn địa phương. Bởi vì vừa mới thức tỉnh, xúc giác không quá linh mẫn, Phong Ất Mặc hay là cảm thấy được cự xà dạ dày bên trong hôi chua chất lỏng đối với mình thân thể sinh ra ăn mòn tác dụng, nếu như trễ rời đi, sớm muộn cũng sẽ cùng đầu này nhiều, biến thành cự xà chất dinh dưỡng, sau đó biến thành phân và nước tiểu. Hán phí sức leo đến nhiều trên thi thể, để thân thể thoát ly hôi chua dịch vị ngâm. Tối thiểu có thể kiên trì một hồi, sau đó tìm kiếm khắp nơi có thể dùng chi vật. Dạ dày bên trong không có ánh sáng, lại không làm khó được hắn, giác tỉnh trí nhớ kiếp trước Phong Ất Mặc có thể nội thị, đồng dạng tại trong bóng tối có thể nhìn ban đêm, rốt cục tại ngưu thi thể cách đó không xa nhìn thấy một thanh trường kiếm, tựa hồ vật liệu không sai, không có ăn mòn rơi, ngược lại phát ra u lan lanh quang. Hào kiếm. Đây là một khi hạ phẩm linh khí, mà lại thuộc về hạ phẩm bên trong hàng thượng đẳng, tiếp cận trung phẩm. Phong Ất Mặc phí sức bắt lấy chuôi kiếm, cầm tới trước mắt, kiếm này không biết là cái nào không may tu sĩ bị cự xà nuốt sâu để lại, đáng tiếc thân thể của mình quá yếu, coi như dùng kiếm đâm cự xà, cũng không làm nên chuyện gì, vẹn vẹn từ đưa tay bắt chuôi kiếm, liền hao phí mười mấy hơi thở thời gian, lập tức thân kiếm đều phải dùng hai tay, mà lại không ngừng run rẩy, chớ nói chi là dùng kiếm đâm cự xà. Nếu như không cách nào một kích mất mạng, nói không chừng sẽ còn chọc giận cùng nó, mình liền xui xẻo, nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục thể lực mới được. Hắn xếp bằng ở ngưu trên thi thể, dựa theo trí nhớ kiếp trước công pháp thổ tức thôn nạp, cự xà trong bụng mặc dù số khí huân thiên, vẫn còn có thể chịu được, theo thổ tức thôn nạp, mỏng manh linh khí hướng thân thể của hắn tụ tập. Bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn thổ nạp phương thức không giống, người khác là phun một cái khẽ hấp, thời gian tương đương, còn hắn thì không hay xảy ra, hai hút ba nôn, đây là vì tốt hơn để linh khí dung nhập nhục thân, cải biến thể chất. Để hắn ngạc nhiên là theo thổ nạp tiến hành, phát hiện không khí chung quanh bên trong linh khí càng lúc càng lớn, lập tức minh ngộ, chính mình sở tại trong bụng cự xà là yêu thú. Yêu thú khác biệt với phổ thông dã thú chính là có thể giống như nhân loại hấp thu linh khí, chỉ bất qua yêu thú là bị động, không tự chủ được hấp thu linh khí, mà nhân loại là chủ động, có được tư tưởng cùng siêu phàm năng lực lĩnh ngộ, tùy thời tùy chỗ có thể tiến bộ. Phong Ất Mặc giảm bớt hành công tốc độ, không muốn bởi vì quá nhiều hấp thu đầu này yêu thú cự xà trong thân thể linh khí mà gây nên nó giật mình. Nhưng mà càng làm cho Phong Ất Mặc im lặng là hấp thu tiến đến linh khí đều bị trong đan điền nằm sấp phệ linh tam hấp thu, căn bản không có để lại cho hắn nửa điểm. Trong đan điền giống tuyết, cỗ thân thể này cơ sở cực kém, mà lại không có bất kỳ cái gì tu luyện dấu hiệu. Chính là phàm nhân một cái, hết thể đều phải từ đầu tới qua. Ở kiếp trước, hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng bị U Minh Khô Lâu đại quân vây công, mắt thấy là phải chết tại Khô Lâu đại quân chi thủ, thời khắc mấu chốt, phệ linh tàm buộc phát ra một đoàn quan mang, tiếp lấy cái gì cũng không biết, chỉ là lòng bàn tay phải hình tam giác vết sẹo từ 3 vòng biến thành 2 vòng, tiêu hao hết một lần cơ hội sống lại. Bởi vậy, đầu tiên muốn làm chính là cho ăn no phệ linh tàm, để nó thức tỉnh. Sau đó mới có thể phản bổ mình, nhưng mà cái gì thời điểm phệ linh tàm mới có thể thức tỉnh, nhưng không được mà biết. Ai, theo nó đi thôi, một ngày nào đó sẽ thức tỉnh. Phong Ất Mặc tự nhủ. Chương 3, yêu thú trong bụng. Không biết qua bao lâu, Phong Ất Mặc cảm giác thân thể khẽ động, tiếp lấy kịch liệt lay động, dưới thân ngưu thi thể lại bị dịch vị hủ thực hơn phân nửa, mà lại theo lay động, dịch vị cuồn cuộn, không có qua bắp chân của hắn. Đốt bị thương cảm giác lập tức truyền đến, hắn biết cự xà yêu thú bắt đầu di chuyển thân thể, thế là tìm kiếm khắp nơi bám vào chỗ, thế nhưng là cự xà dạ dày bóng loáng như gương, căn bản không có địa phương có thể leo lên, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ vừa mới giác tỉnh ký ức liền muốn táng thân yêu thú trong bụng sao? Đúng lúc này, dạ dày thượng bộ mở miệng địa phương, có cái gì rơi xuống. Phong Ất Mặc vội vàng trốn ở một bên, phù phù, dịch vị vẩy ra, lại là một đầu hoàn chỉnh trâu cày rơi xuống, để hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng bỏ lên. Vẹn vẹn đây tránh né, leo lên động tác đơn giản liền để hắn thở hổn hển, có thể thấy được cỗ thân thể này có bao nhiêu chênh lệch. Đây cùng một mực hôn mê bất tỉnh có quan hệ, một mực không cách nào ăn, nếu như không phải phệ linh tảm có thể tự chủ hấp thu yêu ớt linh khí, đã sớm chết. Có ngưu thi thể cũng không cần ngâm mình ở dịch vị bên trong, Phong Ất Mặc nắm chặt thời gian tu luyện, thế nhưng là bụng lại bất tranh khí ủ cục kêu lên, hắn nhìn một chút dưới thân châu cày thi thể, cắn răng một cái, giơ tay lên bên trong linh khí, đâm xuống dưới. Bảo kiếm phong sắc vô cùng, cứng rắn da châu giống như một lớp giấy đồng dạng bị mở ra, vẫn còn ấm ngưu huyết dũng manh tiến lên ra, hắn vội vàng nằm sấp đi lên, từng ngụm nuốt, thanh mặn gây mũi, khó mà nuốt xuống. Hắn lại không để ý tới rất nhiều, liều mạng nuốt. Tại liên tiếp uống hai mươi mấy miệng ngưu huyết về sau, cảm giác trong bụng có nhiệt lượng, liền đình chỉ uống máu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thổ nạp. Cứ như vậy, Phong Ất Mặc đói bụng uống mấy ngụm ngưu huyết không có ăn sống thịt bò, rốt cục chậm rãi khôi phục một chút khí lực, tối thiểu một tay cầm kiếm không còn run rẩy. Hắn thử dùng trong tay bảo kiếm đi đâm cự xà yêu thú dạ dày, đáng tiếc mũi kiếm đều rơi vào đi. Cũng không có đâm rách, hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại dạ dày bên trong. May mắn là mỗi cách trong đoạn thời gian liền có châu cày bị cự xà yêu thú nuốt vào, thậm chí còn xuất hiện một đầu lão hổ, hổ huyết cùng thịt hổ để Phong Ất Mặc khôi phục nhanh hơn tốc độ. Tại linh khí nhập thể về sau, đối với cự xà dịch vị kháng ăn mòn có thể lực lớn lớn đề cao, mặc dù linh khí đều bị phệ linh tàm hấp thu, nhục thân biến hóa lại hết sức rõ ràng, tứ chi cơ bắp chậm rãi nâng lên. Mặc dù còn không có khôi phục bình thường, nhưng cũng có thịt, đưa tay vướt ve gương mặt, cũng không còn là gầy gò như cốt, lần này người khác nhìn thấy sẽ không lại cho rằng là quỷ đi, nhưng mà cái gì thời điểm mới có thể ra đi đâu. Trong lúc rảnh rỗi, ngoại trừ thổ nạp tu luyện, Phong Ất Mặc tại dịch vị bên trong dùng linh khí tìm kiếm, thế mà tìm được một cái không có tan chảy túi trữ vật, để hắn cao hứng nửa ngày, đáng tiếc hắn hiện tại không có thần thức không cách nào mở ra túi trữ vật. Đành phải trước đặt ở trong ngực. Một ngày này, Phong Ất Mặc đang tính tọa, đống nhiên rời sông lấp biển, cả người đổ qua, dạ dày bên trong dịch vị cũng không có hư thối thi thể động vật loạn thành một bầy, còn không có đợi hắn phản ứng qua, dạ dày đột nhiên thu hẹp, không gian biến hẹp dài, dù là hắn như thế nhỏ gầy cũng bị siết không thở nổi, bên cạnh thi cốt càng là liên tiếp đứt từng khúc. Hắn cuống quýt cầm trong tay bảo kiếm ngang qua đến, hy vọng trèo trống một lát, nhưng mà bảo kiếm bắt đầu biến uốn lượn, rất nhanh dắt băng một chút đoạn mất. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, hưởng chính mình còn ý đồ dùng kiếm này đâm xuyên cự xà phần bụng chạy đi đó nguyên lai không chịu nổi một kích. Không có cách nào, hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực ủng hộ, cả người đi theo cự xà thân thể xoay chuyển, một mực dày vò hai canh giờ, Phong Ất Mặc cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh tử, thoi thoát, chỉ nói mình không còn sống lâu nữa. Đồng nhiên, dạ dày trước mắt xuất hiện một vệt ánh sáng sáng, chợt gặp ánh sáng, con mắt một thời gian không thể nào tiếp thu được, vội vàng nhắm lại, chờ mở hai mắt ra, phát hiện cự xà bất động, mà lại thi thể chậm rãi trở nên lạnh, trước mắt xuất hiện một đạo hơn một trượng vết thương, kia ánh sáng liền là từ vết thương xuyên thấu vào. Hắn hao hết lực khí toàn thân từ vết thương bò lên ra ngoài, tinh bị lực tẫn nằm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức sợ ngây người. Chỉ gặp trước mắt là một đầu tiểu sơn đồng dạng cao cự xà, cuộn tại cùng một chỗ, ở giữa là một con to lớn chim ưng, thân cao chừng 7 trượng, một đôi cánh dương cánh ra có vài chục trượng, lúc này đã thoi thoát, chính là chim ưng lợi chảo bắt mở cự xà yêu thú phần bụng, mới khiến cho Phong Ất Mặc chạy ra thăng thiên. Nghỉ ngơi một lát, khôi phục một điểm khí lực, Phong Ất Mặc đứng lên huy động trong tay một nửa hạ phẩm linh khí, mãnh lực chém vào cự xà trên thi thể, hắn muốn cứu kia chim ưng. Cự xà chết rồi, thi thể biến mềm mại, không còn là cứng rắn như sắt, sắc bén bảo kiếm dưới huyết nhục văng tung tóe, hơn một trượng thô thân rắn rất nhanh liền bị Phong Ất Mặc chặt đứt, bên trong bị cuốn lấy chim ưng để xuống, hắn cũng mệt mỏi co quắp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Chim ưng mổ mấy ngụm thịt rắn, phát ra một trận vui sướng kêu to, khôi phục khí lực, móng vuốt sắc bén tại thân rắn bên trên bắt mấy lần, to lớn ưng miệng mổ xuất một cái mật rắn, cái đó một ngụm nuốt vào. Hai cánh chấn động, nhấc lên một trận cuồng phong, xông vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Phong Ất Mặc cười cười, một thù trả một thù, cái đó cứu mình lại cứu cái đó, coi như là thanh toán xong. Nghỉ ngơi một lát, hắn đứng lên, đi vào cự xà đầu rắn trước, nhận ra đây lại là một đầu kim giác thanh mãng, thuộc về cấp 2 đê giai yêu thú, tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ tu sĩ, nói rõ kia một đầu chim ưng cũng không tầm thường. Nếu như kim giác thanh mãng trên trán độc giác hoàn toàn mọc ra, này yêu thú tiến đến giai, kia chim ưng tất nhiên không phải là đối thủ, mình cũng chung thân không cách nào ra, thậm chí chết tại bụng mãng xà bên trong. Hắn leo đến to lớn đầu chăn phía trên, dùng bảo kiếm chặt đứt độc giác, lại đem từng mảnh trưởng thành lớn chừng bàn tay lân phiến bóc, đây đều là đồ tốt, độc giác có thể dùng đến chế tác công kích linh khí, lân phiến có thể chế tác phòng ngự linh khí, coi như mình không dùng được, cũng có thể bán đi, đổi lấy linh thạch tiêu xài một chút. Phong ất mặc từ thân rắn bên trên xuống tới, lại gọi một khối da rắn, thứ này có thể chế tác bên trong phòng ngự giáp, đáng tiếc hắn không cách nào sử dụng túi trữ vật, không phải được cả trương da rắn lột xuống không thể. Cấp 2 yêu thú có nhất định tỷ lệ tạo ra nội đan, hắn chui vào mãng thân bên trong, tìm kiếm khắp nơi, không thu hoạch được gì, thất vọng từ bên trong ra, phát hiện đỉnh đầu nối tiếp nhau lấy vừa rồi rời đi chim ưng, miệng bên trong ngậm một gốc cây. Chim ưng nhìn thấy hắn, buông lòng miệng, thụ rơi xuống, cái đó kêu một tiếng, lại một lần nữa dương cánh bay đi. Phong ất mặc giật nảy mình, vội vàng né tránh, phát hiện rơi xuống trên cây mọc đầy một bên hồng một bên thanh quả. Quả có lớn chừng cái trứng gà, phát ra trận trận mùi thơm, mà lại quả bên trên linh khí quanh quẩn, tiên linh khí tức tràn đầy, chừng hơn 20 mai. Đây là thanh hồng hạnh, một cấp linh quả. Phong ất mặc sợ ngây người, chim ưng vậy mà hiểu được báo ân, đưa tới chân quý như thế linh quả. Thanh hồng hạnh lại tên huyết lực quả, tên như ý nghĩa, màu đỏ nửa bên ăn ra tăng huyết khí, cường thân kiện thể, công hiệu quả có thể so với trăm năm sấm núi. Màu xanh một nửa có thể gia tăng khí lực, thường xuyên phục dụng, có thể để tu sĩ lực lớn vô cùng. Phong ất mặc chỗ nào do dự, vội vàng lấy xuống một viên, 2-3 miếng liền nuốt xuống bụng, sau đó ngay tại chỗ đả tọa thổ nạp, hấp thu linh quả dược lực. Huyết lực quả quả nhiên không tầm thường, một viên quả vào trong bụng, Phong ất mặc chỉ cảm thấy từng dòng nước gấm từ bụng tuôn ra, hướng tứ chi dũng mãnh lao tới, nhưng mà vừa mới ra một cái manh mối. Tất cả nhiệt lưu vậy mà phút chốc chảy ngược trở lại đan điền, bị nho nhỏ phệ linh tàm chỗ thôn phệ, để hắn khổ sở muốn chết, kém chút thổ huyết. Bất quá lần này linh lực quá mức khổng lồ, hay là có chút ít bị Mộc Lâm hấp thu, thể nội nhiệt huyết bốc lên, sinh cơ dạt dào, thể lực nhanh chóng khôi phục ở trong. Chương 4, phục dụng huyết lực quả. Phong ất mặc còn đánh giá thấp huyết lực quả đầy đủ linh lực, cũng quên cỗ thân thể này căn bản không có tu luyện qua. Cho dù là phệ linh tàm hấp thu 9/9, còn lại cũng làm cho hắn không cách nào tiếp cận, toàn thân mạch máu cao cao nổi lên, trống nông rộng làn da nâng lên láo cao, tựa như vô số đầu màu xanh con run trải rộng toàn thân các nơi, cốt cách ken két vang lên, ẩn có bạo thể dấu hiệu, bị hù hắn hồn phi phách tán, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tâm vô bằng vụ. Toàn lực vận chuyển chu thiên, ý đồ hóa giải cường hãn mãnh liệt linh lực, phòng ngừa bạo thể mà chết hạ tràng. Không biết qua bao lâu, Phong ất mặc lỗ mũi phun ra 2 đạo khói trắng, bỗng nhiên mở 2 mắt ra, trong mắt tinh quang chợt hiện, thanh minh đến cực điểm, một viên huyết lực quả cường đại linh lực vậy mà để hắn một mực tu luyện tới trạng vạng tối mới hóa giải toàn bộ dược lực, không khỏi âm thầm may mắn. Trước đó quên cố thân thể này căn bản không có tu luyện cơ sở, nhục thể phàm thai, không cách nào tiếp cận huyết lực quả khổng lồ như thế linh lực, nếu như không phải giác tỉnh ký ức. Căn cứ kinh nghiệm thôn hơi thở thổ nạp, đại chu thiên hành công, đã sớm biến thành một đống huyết nhục. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ không thôi, thân thể này cũng quá kém, mà lại tựa hồ linh căn rất kém cỏi dáng vẻ, vừa mới đình chỉ hành công, trong thân thể ẩn chứa linh lực liền tiêu tán một thành, tin tưởng không dùng đến một canh giờ, toàn thân linh lực liền sẽ tán loạn không còn một mảnh. Linh lực biến mất, cố nhiên có phệ linh tàm hấp thu nguyên nhân. Càng nhiều hay là nhục thân không cách nào xúc nạp linh lực, muốn tại tu luyện một đường bên trên có sở tắc vì nhất định phải cải biến loại thể chất này, không phải, tu luyện bao lâu đều là làm chuyện vô ích. Phong ất mặc thở dài một hơi, được trên nhánh cây huyết lực quả từng cái lấy xuống, hởi xuống trường bào áo ngoài, chuẩn bị đánh một cái bao, thế nhưng là vừa mới giải khai trường bào, mấy khối ngọc bội mảnh vỡ tán lạc xuống, ý thức được mẫu thân lưu lại duy nhất thân phận bằng chứng không có. Nghĩ đến hẳn là tại kim giác thanh bụng mãng xà bên trong không ngừng lăn lộn đè ép mà nát, hắn cười khổ một tiếng, nhặt lên ngọc bội mảnh vỡ, hợp lại cùng nhau, phát hiện thiếu đi hai khối, không cách nào hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn xuất trên ngọc bội mặt điêu khắc một cơn gió, thiếu khuyết xuống mặt hai chữ. Hắn được ngọc bội mảnh vỡ, mang ra, độc giác, lân phiến tất cả đều để vào trong bao, lúc này mới có thời gian quan nhìn hoàn cảnh chung quanh. Bốn phía là cao vút trong mây đại thụ che trời, trường cao 30-40 trượng, đại thụ phía dưới là các loại thấp bé lùm cây, kỳ hoa dị thảo trải rộng các nơi, hiển nhiên nơi này đã không phải là Thiết Phong Lĩnh thôn, hẳn là Thiết Phong Lĩnh phía trên. Màn đêm buông xuống, gió núi gào thét, không khí lạnh, hết kêu trùng gọi cũng không có cấp Phong Ất Mặc mang đến thơ điền viên ý, ngược lại để hắn bất an, vội vàng nắm lên bao khỏa một lần nữa chui về kim giác thanh mãng trong bụng, bên trong ngược lại là chỗ an toàn nhất. Lúc nửa đêm, Phong Ất Mặc cảm giác mãng thân giật giật, bên ngoài truyền đến gào thét, thê thảm vô cùng, tựa hồ có cái gì dã thú vì mãng thi mà tranh đấu, hắn khẩn trương bắt lấy một nửa bảo kiếm, trận to hai mắt, vẹn vẹn nhìn chằm chằm mãng trên người khe hở, không dám có chút lười biếng. Hắn hiện tại tình trạng cùng một cái vừa mới khang phục bệnh nhân không có gì khác biệt, tay trói gà không chặt, nhiều nhất có thể làm được hành tẩu tự nhiên, không cần đến gậy chống thôi, bất kỳ cái gì một con dã thú đều có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cũng may tranh đấu một mực tiếp tục đến hừng đông, song phương đều có thắng bại, làm chiến lợi phẩm mãng thi không có bị bất kỳ bên nào kéo đi. Bên ngoài yên lặng lại, Phong Ất Mặc cẩn thận từng ly từng tí leo ra, tại mãng thi chung quanh là mười mấy đầu lang thi thể còn có hai đầu lao hổ thi thể. Kim giác thanh mãng là yêu thú, đối với dã thú tới nói là hiếm có mỹ vị món ngon, yêu thú trên thân phát ra yêu lực thật sâu hấp dẫn dã thú, ăn nó đi, sẽ lực lớn vô cùng, có cơ hội phát sinh biến đến dị, trở thành yêu thú. Loại này dụ hoặc không cách nào kháng cự, lang, lão hổ đều chạy theo như vịt, bản năng liều mạng. Phong Ất Mặc không dám chờ lâu, lưng đeo cái bao thoát đi nơi đây, chậm rãi từng bước, không biết chạy bao xa, gặp trên núi có một chỗ sơn động, chui vào, thở hổn hển, đổ mồ hôi như mưa. Trong sơn động có một đầu sông ngầm chảy xuôi mà qua, cấp khô nóng không khí đưa tới một sợi mát mẻ, gió nhẹ chậm chậm, ổn định lại tâm thần Phong Ất Mặc lúc này mới nghe được trên thân hôi thối vô cùng. Đơn giản làm cho người buồn nôn, chạy đến bờ sông, đối hà nhìn một chút, lập tức bị trên mặt nước xuất hiện quái vật giật nảy mình. Chỉ gặp trên mặt nước xuất hiện một cái bẩn thỉu ra hỏa, hai mắt lõm, xương gò má cao ngất, da thịt lỏng, đang nhìn hạ thân, ống quần bị kim giác thanh mãng dịch vị ăn mòn, thành tấm vải, bắp chân lộ ra hơn nửa đoạn, một đôi giày vải cũng rách tung tóe, đầu ngón chân đều lộ ra, toàn thân trên dưới phát ra hôi thối, so kém cỏi nhất ăn mày còn muốn chật vật. Phong Ất Mặc vội vàng phù phù nhảy xuống trong sông, ngay cả người mang quần áo cùng một chỗ dùng sức xoa tẩy, trên mặt sông lập tức hiện lên một tầng dơ bẩn, chờ hắn nhẹ nhàng khoan khoái thanh tẩy xong, mấy đầu cá chết nâng lên. Chẳng lẽ mình trên người chất bẩn vậy mà độc chết trong sông con cá? Phong Ất Mặc không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, tại trong sông ngâm một hồi lâu mới leo ra, thân thể trần truồng, được quần áo bày ra ở ngoài cửa động mặt nóng hổi trên tảng đá phơi nắng, sau đó trở lại sơn động. Được chứa huyết lực quả các loại vật phẩm trường sam mở ra, thả trong thủy thanh tẩy, như thế bẩn đồ vật sao có thể bao khỏa huyết lực quả đâu. Rất nhanh, phía ngoài quần áo làm, hắn mặc vào, xé toang một cây vải, lấy mái tóc buộc lên, sau đó cầm lấy một viên huyết lực quả, ăn một nửa đỏ quả, bắt đầu tu luyện, luyện hóa dư thừa linh lực. Có lần trước kinh nghiệm, hắn cũng không dám ham hố. Trong sơn động có nước, bên trong còn có một cái rất lớn không gian, mà lại tương đối khô ráo, là cái không sai chỗ ẩn thân. Phong Ất Mặc dự định ở chỗ này ở lại trong đoạn thời gian, tối thiểu được hai thập tam cái huyết lực quả tất cả đều ăn lại đi. Thứ này thế nhưng là linh quả, rất dễ dàng bị tu sĩ khác hoặc những yêu thú khác phát hiện, loại kia đều sẽ được mình bóp chết, cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ở kiếp trước liền thông hiểu. 1/4 huyết lực quả tại hắn toàn lực hành công tình huống dưới cần 2 canh giờ triệt để tiêu hóa, hoàn chỉnh một viên quả liền cần 8 canh giờ, trừ bỏ đi ngủ, một ngày chỉ có thể dùng xong một viên linh quả. Hắn hiện tại không có cái gì chính là có thời gian, bởi vậy hắn bình tĩnh lại, hết sức chuyên chú lấy huyết lực quả tu luyện. Nhoáng một cái 5 ngày quá khứ, Phong Ất Mặc ăn hết 7 viên huyết lực quả, huyết khí khôi phục lại trạng thái bình thường, khí lực ngược lại là so trước đó lớn hơn rất nhiều. Bộ mặt hồng nhuận, tóc đen nhánh tỏa sáng, không còn là trước đó ảm đạm nhan sắc, tại mặt nước vừa chiếu, hoàn toàn chính là nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hắn bởi vì có được kiếp này ký ức, biết mình dung mạo theo mẫu thân, kỳ quái là cha cũng là họ Phong, hẳn là hai người bọn họ là biểu huynh muội. Bây giờ, cơ bắp đầy đặn, huyết khí tràn đầy, hấp thu tốc độ rõ ràng tăng lên, mặc dù tiến vào trong đan điền linh lực tất cả đều bị phệ linh tam hấp thu, thế nhưng là cơ bắp, cốt cách, tạng khí đều mỗi giờ mỗi khắc bị linh lực xâm nhuận cải tạo, cơ bắp chặt chẽ, cốt cách cứng rắn, nhục thân tạp chất bị một chút xíu gạt ra khỏi đến, càng thêm tinh khiết, để Phong Ất Mặc nhìn tràn ngập linh khí, linh động phi thường. Ở kiếp trước, Phong Ất Mặc nếm qua công pháp cấp thấp vị đắng, biết một bộ tốt công pháp có thể để tu luyện làm ít công to, đã giác tỉnh ký ức, bắt đầu lại từ đầu, hoặc là liền không tu luyện, bình thường sống hết đời, hoặc là liền lựa chọn tốt nhất công pháp, hoàn chỉnh công pháp tu luyện bình cảnh rất ít, có thể nhanh chóng xung kích giai đoạn cấp cao, bởi vậy hắn quả quyết đình chỉ tu luyện, dự định tìm kiếm một môn tốt nhất công pháp lại tiếp tục. Thế nhưng là, nhìn xem còn lại 16 mai huyết lực quả, túi trữ vật, độc giác, lân phiến, mãng gia còn có một nửa hạ phẩm linh khí, hắn sầu muộn, những vật phẩm này như thế nào mang theo. Chương 5, báo thù rửa hận, quy 1. Những vật phẩm này không thể tùy thời mang theo, lại không thể ném đi, cân nhắc về sau, Phong Ất Mặc thở dài một hơi, cầm lấy một viên huyết lực quả, gặm cắn mấy ngụm, tiếp tục luyện hóa, vì giả những này chân quý vật phẩm, tối thiểu tu luyện ra thần thức, mở ra túi trữ vật, được tất cả mọi thứ thu nhập trong đó mới có thể yên tâm. Còn tu luyện ra được pháp lực, nếu như tìm tới tốt nhất công pháp, cùng lắm thì tăng công, lại tu luyện từ đầu. Trong núi tu luyện không nhật nguyệt, Phong Ất Mặc tựa như tảng đá lù lù bất động, cuối cùng một viên huyết lực quả bị hắn hoàn toàn nuốt tiêu hóa, hai mắt đống nhiên mở ra, bắn ra hai thước tinh mang, một đoàn hắc yên từ trên người hắn phát ra, quanh thân trong lỗ chân lông dâng trào xuất vô số dơ bẩn, thối không ngửi được, hao phí 24 mai chân quý huyết lực quả, vậy mà chỉ có thể để cho mình đi vào luyện khí kỳ một tầng, hắn cũng là bó tay rồi. Đây đều là phệ linh tàm công lao, 9/9 linh lực bị gia hỏa này hấp thu đi, hắn ngay cả 1/4 huyết lực quả hiệu lực đều không thể hấp thu đến. Nếu như đặt ở những người khác trên thân, những này linh quả tối thiểu năng trúc cơ thành công, tư chất chắc tuyệt có lẽ có thể tiến vào giả đáng cảnh. Lãng phí, quá lãng phí. Phong Ất Mặc nói một mình, đứng người lên, nhảy vào sông ngầm bên trong, triệt để thanh tẩy một phen, thần thanh khí sảng, tràn đầy lực lượng. Đừng bảo là khác, vẹn vẹn phương diện lực lượng, một tay cự động nặng 300 cân vật phẩm không đáng kể, mà lại thân thể bị linh khí cọ rửa, huyết lực quả cải tạo cứng rắn phi thường, hiện tại nếu là ngâm tại kim giác thanh mãng dịch vị bên trong, hẳn là sẽ không bị ăn mòn rơi mất. Nhất làm cho Phong Ất Mặc cao hứng là tại luyện khí kỳ một tầng, hắn liền có được thần thức, đây có lẽ cùng linh hồn giác tỉnh có quan hệ, kiếp trước khổng lồ hồn lực để linh hồn hắn cường hãn, mặc dù trong đầu còn không có hình thành thức hải, lại có một đoàn lục sắc sương mù mênh mông mà tinh khiết, kia là hồn lực tập trung hình thành nguyên thần hình thức ban đầu, bởi vậy mới có thể phát ra thần thức. Bình thường tu sĩ tại trước trúc cơ chỉ có thể có được linh thức, đọc đến bên trong ngọc giản cho cần dán tại trên trán, mà thần thức lại có thể cách không đọc đến bên trong ngọc giản cho, nhẹ nhàng như thường lấy thả trong túi trữ vật vật phẩm. Có thần thức, Phong Ất Mặc nhẹ nhõm mở ra túi trữ vật, đông cảm giác thất vọng, bên trong chỉ có 6-7 khối hạ phẩm linh thạch, hai cái giả linh đan bình xứ, bên trong lại là không, không có còn lại một hạt, ngoài ra còn có một chiếc đao sát, trên thân đao vết gì loang lổ, xem xét chính là phản phẩm, túi trữ vật cũng liền chỉ cần 1 trượng vuông, cao khoảng 1 trượng, bất quá giả mãng ra các loại vật phẩm dư xài, hắn thần thức quét qua, trên mặt đất mãng ra, ngọc bội, độc giác chờ tất cả, đều thu vào trữ vật đại bên trong. Đơn độc lưu lại một nửa hạ phẩm linh khí kiếm. Là thời điểm nên báo thủ. Phong Ất Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, như là đã là luyện khí tầng 1, cha mẹ đại thù nhất định phải báo. Dùng cái này tu vi không đối phó được tu sĩ khác, chỉ là một vòng ra phàm nhân hay là không thành vấn đề. Muốn làm liền làm, Phong Ất Mặc đơn giản thu thập một phen, được túi trữ vật nhét vào trong ngực, mang theo đoạn kiếm rời đi cư ngụ hơn 10 ngày sơn động, phân biệt đại khái phương hướng, bước nhanh mà đi. Lấy hắn hiện tại tốc độ tiến lên, bình thường lang đều đuổi không kịp, nửa canh giờ liền thấy lờ mờ Phong Úc, Thiết Phong lĩnh thôn đang ở trước mắt. Hắn nhìn sắc trời một chút, hiện tại là trạng vạng tối, nếu là ban ngày đi tìm Chu gia báo thù sẽ bị người khác nhìn thấy, tóm lại là không tốt, thế là hắn tìm một khối đá ngồi xếp bằng, một bên khôi phục thể lực, một bên chờ trời tối. Thời gian tựa hồ qua rất chậm, bởi vì trong lòng có việc, nỗi lòng không cách nào bình tĩnh, Phong Ất Mặc trong đầu đều là cha mẹ âm dung tiếu mạo, đặc biệt bên trên mẫu thân tại mình hôn mê thời điểm từng tiếng kêu gọi lại vẫn cứ bên tai bờ. Một câu cuối cùng, nhi tử, nếu như ngươi năng nghe được lời của mẹ, may mắn mạng sống, liền đi Sở Quốc Hắc Mộc Thành, tìm Phong gia, bọn hắn nhìn thấy ngọc bội liền biết ngươi là ai. Con của ta, nương không thể giúp ngươi, ngươi phải bảo trọng. Tại sống chết trước mắt, nàng còn đang suy nghĩ lấy mình, tình thương của mẹ đều là vĩ đại. Nghĩ đi nghĩ lại, hai hàng nước mắt xuôi gò má dưới, cảm xúc càng thêm kích động, nhìn xem thiên, Thái Dương đã không có nhập sơn một bên, rốt cuộc không chờ được, sải bước tiến vào Thiết Phong Linh Thôn. Trạng vạng tối thời khắc, trong làng các gia các hộ đều tại nhiên lò nấu cơm, khói bếp lượn lờ, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, cũng là lộ ra mười phần hài lòng, người đi đường rất ít. Phong Ất Mặc cơ hồ không có đụng phải người nào liền đến Chu gia trước đại viện. Chu gia phi thường tốt tìm, ở vào cuối thôn giữa sườn núi, lớn như vậy trang viên chiếm diện tích mười mấy mẫu, màu đen tường viện cao 2 trượng, một đại môn liền có rộng 3 trượng, cao 3 trượng, trước cửa còn có hạ mã thạch cùng hai tòa uy vũ hùng tráng sư tử đá. Hai tên người mặc tạo áo, đầu đội gia đinh mũ gia đinh đứng hàng hai bên, diếu võ dương oai. Tựa hồ làm Chu ra một cái gia đình đều là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Phong Ất Mặc thần thức đảo qua, trong nội viện tình huống nhất thanh nhị sở, có hơn 30 tráng hán tại đông xương phòng ăn cơm, chính diện nhà chính bên trong là cả bàn người, ở giữa mà ngồi chính là một cái mập mạp viên ngoại ăn mặc ra hỏa, hai to mặt lớn, tướng mạo hung ác, mấy người khác là 6 vị cách ăn mặc phục trang đẹp đẽ nữ tử, còn có 3 cái 6-7 tuổi hài đồng, một nhà 10 ngụm người cũng đang dùng cơm. Trên mặt bàn bày đầy gà vịt thịt cá, tràn đầy mười mấy món thức ăn. Tại Tây Xương Phòng, là một cái bàn nhỏ, thức ăn so Đông Xương Phòng kia một đám tráng hán muốn tốt rất nhiều. 5 người, 6 cái đồ ăn, đều là thịt đồ ăn, còn có một bầu rượu, mấy cái chính ăn khởi kình. Phong Ất Mặc trong lòng cười lạnh, ăn đi, hảo hảo ăn đi, đây là các ngươi cuối cùng dừng lại bữa tối, không ăn rốt cuộc ăn không được. Dừng lại, làm cái gì? Không biết đây là Chu đại quan nhân trạch viện sao? Trước cửa cấm chỉ dừng lại, mau cút. Đứng tại bên trái gia đình nhìn thấy Phong Ất Mặc hướng cửa sân nhìn quanh, lập tức khiển trách quát mắng. Bên phải gia đình thấy gió Ất Mặc thờ ơ, giận tím mặt, từ trên bậc thang xuống tới, đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, đưa tay đẩy hắn, xéo đi. Chớ chọc lao tử sinh khí. Phong Ất Mặc trong mắt nổ bắn ra lửa giận, tay phải kiếm gậy vung lên, gia đình đầu liền bay đến giữa không trung. Đoạn kiếm đâm không thấu kim giác thanh mãng dạ dày, cắt đầu người lại tựa như cắt đầu hũ đồng dạng nhẹ nhõm. Hà bên trái gia đình sợ choáng váng, làm sao đi lên liền giết đồng bạn, hắn vừa muốn la lên, Phong Ất Mặc đã một cái bước xa lẻn đến trước mặt hắn, đoạn kiếm đâm vào trái tim của hắn. Ngươi là gia đình đầy mắt hoảng sợ, mặt đối mặt, hắn nhận ra Phong Ất Mặc là chết đã lâu Phong gia nhi tử, làm sao sống lại. Hắn muốn lên tiếng cảnh báo. Cũng đã không cách nào phát ra tiếng, nghiêng đầu một cái chết rồi. Phong Ất Mặc rút ra đoàn kiếm, nhắm ngay cửa lớn màu đen chém tới, chỉ một chút, nặng nề đại môn liền bị chặt thành hai nửa, ầm đổ xuống, kích thích một mảnh cho bụi. Hắn cất bước đi vào, bên trong bọn gia đình đã phát hiện có người xâm nhập đại viện, la lên quơ lấy đao thương côn bổng xông lại, canh chừng Ất Mặc vây vào giữa. Lúc này, chính đường Chu viên ngoại nghe tiếng đi ra, nhìn thấy một cái gọi ăn mày bộ dáng thiếu niên đứng ở trong viện, nắm trong tay lấy một khi kiếm gãy, trên lưới kiếm máu tươi tích tích, hiển nhiên là vừa mới giết người, không khỏi giận dữ, ngươi là ai? Tại sao muốn xâm nhập ta Chu gia, sát gia đình của ta? Đứng tại Chu viên ngoại bên cạnh chính là quản gia Chu Hoài, hắn nâng trong cao thủ đèn lồng, yếu ớt đèn chiếu sáng vào Phong Ất Mặc trên mặt, la hoàng lên, ngươi là Phong gia tiểu tử, ngươi không phải bị thiêu chết sao? Nghe được thanh âm của hắn, Phong Ất Mặc lập tức nhận ra là ngày đó đi nhà mình, giết lầm cha, sau đó lại âm độc phóng hỏa thiêu chết nương chủ hung, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, cha, mẹ, hài nhi báo thù cho các ngươi tới, các ngươi dưới suối vàng có biết, nhìn xem bọn hắn đền tội đi. Chương 6, Đại thù đến báo, Quy 1, là tiểu tử kia. Nếu như hắn còn sống, thập mẫu thượng đẳng ruộng tốt còn phải trả lại, không được, hắn phải chết. Chu viên ngoại mặt phì nộn bên trên vẻ dữ tợn thoáng hiện, vươn tay mập ra một mực Phong Ất Mặc, giết hắn, ai giết người này, thưởng ngân 10 lượng. Sắt. Bọn gia đình nghe xong đỏ trong mắt, 10 lượng bạc dòng thế nhưng là nửa năm tiền công, vung vẩy binh khí trong tay vọt lên, từng cái hung thần ác sát, tất cả đều hướng Phong Ất Mặc đầu, trái tim chờ chí mạng vị trí chào hỏi, còn có mấy cái hạ lưu ra hỏa huy động bảo kiếm trong tay, vẩy hướng Phong Ất Mặc hạ thể. Phong Ất Mặc gặp những này gia đình xuất thủ ngon độc, chiêu chiêu chí mạng, lửa giận đốt cháy, quả nhiên có dạng gì chủ tử liền có dạng gì nô tài, Chu Viên Ngoại ước hiếp lương thiện, việc ác bất tận, người đưa ngoại hiệu Chu Bái Bì, nhà của hắn nô chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, xem nhân mạng như cỏ rác, cái kia Chu Hoài chính là đại biểu, đã như vậy, hắn cũng không cần thiết lưu tình, trong tay kiếm gậy vung lên, công tới binh khí nhao nhao bẻ gãy, đơn giản chính là chém sắt như chém. Bùn. Chúng gia đình lấy làm kinh hãi, nhao nhao lui lại, không dám hướng về phía trước, Chu Bái Bì ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào Phong Ất Mặc trong tay kiếm gậy phía trên, vẻ tham lam biểu lộ không bỏ sót, hảo kiếm, bảo bối tốt, bảo bối như vậy nên thuộc về ta, người tới, ai cho ta đoạt lấy kiếm này, thưởng ngân trăm lượng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, vừa mới dâng lên lui lại suy nghĩ gia đình nhóm như bị điên xông tới, canh chừng Ất Mặc có chút tức giận, thật sự là đòi tiền không muốn sống, hắn thủ đoạn tung bay, dưới chân phi nhanh, thân hình như quỷ mị đi xuyên qua gia đình trong đám, chờ hắn đi vào Chu Viên Ngoại đối diện, sau lưng 30 danh gia đình tất cả đều cứng ngắc tại hiện trường, không núp ních, sau đó một người đổ xuống, tiếp lấy những người khác bịch bịch tất cả đều đổ, có yết hầu bị cắt, đứt, có ngực bị chém ra dài hai thước miệng máu, thậm chí đầu bánh xe lăn xuống, một bầu nhiệt huyết phun ra cao mấy thước, không một người sống, lưu lại đầy đất chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, huyết khí trùng thiên. Phong Ất Mặc cũ nát trường bào bên trên không có nhiễm phải nửa giọt máu tươi, lạnh lùng nhìn xem trận mắt hốc mồm tựa như linh hồn xuất khiếu Chu Hoài cùng Chu Viên Ngoại, phía dưới đến lượt các ngươi, ai tới trước. Hắn không có lập tức động thủ giết hai người, là muốn cho bọn hắn tại tử vong trước mặt nhiều kinh lịch trong đoạn thời gian, để sợ hãi lấp đầy nội tâm của bọn hắn, nếm thử tử vong tư vị. Phù phù. Chu Hoài ném đi đèn lồng, quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, Phong thiếu gia. Ngài đừng có giết ta, đều là Chu Bái Bì chủ ý, hắn nhìn chúng nhà các ngươi thập mẫu thượng đẳng ruộng tốt, mới khiến cho ta ngụy tạo giấy nợ, chính là vì chiếm đoạt nhà các ngươi ruộng đồng, ngài muốn giết cứ giết hắn đi, không liên quan gì tới ta à, ta cũng chính là cái quảng gia, đã thương người tính mệnh sự tình là không dám làm, đều là hắn để cho ta làm. Chu Viên Ngoại tức giận đến mức cả người run run, giơ chân lên đá hướng Chu Hoài. Thế nhưng là nhìn thấy Phong Ất Mặc như đau ánh mắt, bị hù sủi lơ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, Phong gia tiểu đệ, ngươi nhìn dạng này như thế nào, chúng ta đã ngộ thương cha mẹ của ngươi, ngươi cũng giết ba chúng ta hơn 10 người, ta đem các ngươi ra thập mẫu ruộng tốt trả lại cho ngươi thêm 100 lượng bạc, hai chúng ta thanh như thế nào. Phong Ất Mặc kinh ngạc nhìn trước mắt bàn thành một đống thịt Chu Bái Bì, đều đến lúc này, còn tại cò kẹ mặc cả, người tham tài tham thành dạng này cũng coi là cực phẩm. Không nói hai lời, trong tay kiếm gây chậm rãi từ Chu Viên Ngoại trên cổ xẹt qua, một đạo tơ máu xuất hiện tại mập mạp trên cổ. Chu Viên Ngoại hai tay đi che, máu tươi sớm đã phun ra, được nằm dạp trên mặt đất Chu Hoài phun ra một thân. Hắn toàn thân run rẩy, cảm nhận được huyết mùi tanh cùng nhiệt lực, hoảng sợ kêu to lên. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta biết Chu Bái Bì ra trọng yếu tài vật đặt ở địa phương nào. Chu Bái Bì con mắt xông ra ngoài, buông tay ra. Ép trên người Chu Hoài, hai con dính đầy mình máu tươi tay bấm ở Chu Hoài cổ, miệng bên trong nghẹn ngào, không cho nói, không cho phép. Phong Ất Mặc đá một cái bay ra ngoài cái này thần dữ của, tay trái cầm lên Chu Hoài, dẫn đường. Lúc này Chu gia đại viện đã loạn thành một bầy, Chu Bái Bì Di thái thái nhóm chạy tứ tán, nha hoàn người hầu càng là chạy không thấy tăm hơi, lao ra chết rồi, văn tự bán mình tự nhiên mất đi hiệu lực, lúc này không đi chờ đến khi nào a? Có người đụng vào đèn lồng, bó đuốc, phòng ốc giấy lên đại hỏa. Chu Hoài nơm nớp lo sợ, dẫn Phong Ất Mặc đi vào chính đường, chuyển qua bình phòng, tiến vào thư phòng. Tại cái thứ hai giá sách đằng sau có một cái hốc tối, tất cả thứ đáng giá đều ở bên trong. Khế đất, ngân phiếu, còn có vàng tỏi hắn vẫn chưa nói xong. Hậu tâm mát lạnh, trước ngực đột xuất một nửa lưỡi kiếm, bên thai truyền đến Phong Ất Mặc thanh âm. Tiếp sau đầu thai đừng làm người xấu. Thi thể ngã xuống đất. Máu tươi đầy đất, Phong Ất Mặc huy kiếm chém ra cái thứ hai giá sách, nhìn thấy trên mặt tường một cái hai thước vuông hốc tối, lại là một kiếm, hốc tối phía ngoài thép tấm bị cắt mở, lộ ra bên trong một cái hộp. Hắn xuất ra hộp, vừa muốn mở ra, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, không kịp nhìn kỹ, trực tiếp nhét vào trong ngực trong túi chữ vật. Bầu trời đen kịt hiện lên một đạo thiểm điện, không, không phải thiểm điện, là một cái thanh y liễu đồng bền đạo sĩ ngự kiếm mà đến, tiêu sái rơi vào trong viện, tay khẽ vẫy, một thanh bạch sắc đoạn kiếm từ dưới chân bay đến trong tay hắn, nhìn thấy thi thể đầy đất, nhíu mày, ngươi cái này búp bê, sát tính quá nặng, giết thế nào nhiều người như vậy. Phong Ất Mặc đứng thẳng tại chỗ, thần thức sớm đã nhìn ra người này bất quá là luyện khí kỳ nhị trọng đỉnh phong, lại năng ngự kiếm phi hành, so thiên kính đại lục tu sĩ mạnh hơn nhiều, mà lại người này tiền phong đạo cốt, tóc trắng xóa, hồng quang đầy mặt, bả vai phía sau lưng lấy một khi bạch sắc phất trần, càng có vẻ phiêu phiêu dục tiên. Vị đạo hữu này có chỗ không biết, người này tên là Chu Bái Bì, vì chỉ là thập mẫu cày ruộng, bày ra cạm bẫy, để gia phụ 5 lượng bạc giấy nợ biến thành 50 lượng, sau đó để ác nô tới cửa ép trả nợ, thất thủ đánh chết phụ thân ta, vì che giấu tội ác, phóng hỏa muốn đốt chết ta nhóm một nhà ba người, mệnh ta lớn, may mắn có thể sống sót, mẹ ta lại vì vậy mà chết, ngươi nói thủ này có nên hay không báo. Phong Ất Mặc ôm quyền nói, không tiêu ngạo không tự thi. Lao đạo nhìn một chút Phong Ất Mặc, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, ngươi, ngươi là tu sĩ. Hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu thiếu niên ở trước mắt, tựa hồ từ thiếu niên trên thân cảm giác có yếu ớt linh lực ba động, nhưng lại giống như không có, như có như không, không cách nào xác định. Phong Ất Mặc gật gật đầu, tại hạ mới vừa tiến vào luyện khí tầng 1, còn không có thỉnh giáo bạn pháp hiệu. Bần đạo Xích Dương Tử, chính là tần quốc thứ nhất tu Trần Tông môn Âm Dương môn đệ tử, đã tiểu huynh đệ là tu sĩ, chẳng lẽ không biết tu sĩ là không thể đối phàm nhân động sát lục chi tâm sao? Phàm là lấy tu sĩ thân phận tùy ý sát lục phàm nhân, thiên hạ tu sĩ đồng đều nhưng phải mà chu diệt. Người hay là chặt đầu đi. Lao đạo nói đại nghĩa lăng nhiên, tăng thêm râu tóc phúng trường, ánh lửa chiếu rọi, 10 phần quỷ dị. Phi. Ai nói các ngươi Âm Dương môn là tần quốc thứ nhất tu chân tông môn? Chúng ta Bách Nhạc tông mới là, tiểu huynh đệ, đừng nghe lão đầu này nói bậy, làm người liền muốn khoai uy ân cửu, có cửu báo cửu, có oán báo oán, không giả mù sa mưa. Những này rác rưởi người rất đúng, tỷ tỷ ủng hộ ngươi. Không biết lúc nào, trong viện trên đại thụ ngồi một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, mặc vào một thân váy đỏ, dưới váy hai đầu chân bóng trắng non bắp chân rung động, một bên đập lấy hạt dưa vừa nói. Phong Ất Mặc cười khổ lắc đầu, tại sao lại toát ra một cái Bách Nhạc tông, hay là một cái nha đầu, bộ dáng dài rất tuấn, chính là có chút lỗ mãng. Chương 7, Thành hình nhân sâm, Quy 1. Xú nha đầu, ngươi là ai? Dám ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Chúng ta Âm Dương môn là tần quốc công nhận thứ nhất tu chân tông môn, không thể nghi ngờ. Ngược lại là các ngươi Bách Nhạc tông đều là dâm tà hạng người, nam đạo nữ sướng, đệ tử cùng sư phó đi ngủ, đồ tôn gả cho sư tổ, sư nương cùng đồ đệ tốt hơn, làm trướng khí mù mịt, còn dám nói là thứ nhất tông môn. Ta xem là thiên hạ không muốn mặt tông môn ngược lại là có thể xếp đệ nhất. Lao đạo Xích Dương Tử nổi trận lôi đình, không cam lòng yếu thế quát. Váy đỏ thiếu nữ được nghe Liễu Mi đứng đấy, mặt phấn ngậm sương, cũng không thấy như thế nào động tác, từ trên cây bay xuống, đứng tại Lao đạo Xích Dương Tử đối diện, cổ tay rung lên, một khi trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại trong lòng bàn tay, xa xa chỉ hướng Xích Dương Tử, Lao tạm mau, nhìn cô mãi mãi không lột sạch ngươi râu ria, tóc, để ngươi trở thành con lửa chọc một cái, khanh khách, tiểu huynh đệ, ngươi có chịu không chơi. Phong Ất Mặc thấy rõ. Váy đỏ thiếu nữ trong tay hồng kiếm là trên búi tóc cây châm màu đỏ biến hóa mà đến, tóc xanh tảng ra, theo gió phiêu lãng, cùng với hoa sen mới nở dung nhan, môi đỏ hé mở, đôi mắt sáng liếc nhìn, yêu diễm phi thường. Xích Dương Tử giận tím mặt, sau lưng phất trần bay lên, mấy trăm cây trần tia đột nhiên bắn ra, tạo thành một mảnh bạch sắc lưới lớn hướng thiếu nữ trùng tới. Váy đỏ thiếu nữ cười khẩy, bàn tay đứng lên, lòng bàn tay đập vào trường kiếm màu đỏ trên chuôi kiếm. Hồng kiếm hóa thành một đạo hồng quang, bắn vào tơ phất trần tạo thành lưới lớn bên trong, trần tia gặp được hồng kiếm, vậy mà toát ra lam yên, tiếp lấy đốt lên. Xích Dương Tử bỗng nhiên biến sắc, vội vàng bấm niệm pháp quyết, thu hồi phất trần, thế nhưng là phất trần đã bị đốt thành chọc đuôi, vẹn vẹn còn lại chỉ còn mỗi cái gốc, để tâm hắn thương yêu không dứt. Xú nha đầu, dám hủy ta bảo vật, xem kiếm. Trong tay hắn tiểu kiếm tế ra, nên phong gặp trướng, biến thành hơn một trượng. Đón đầu hướng váy đỏ thiếu nữ hồng kiếm bổ tới. Hai người đều là luyện khí nhị trọng đỉnh phong tu vi, viễn siêu Phong Ất Mặc, linh khí tại hai kiện trung phẩm linh khí ở giữa va chạm kịch liệt, nổ tung, sóng xung kích đánh tới, để Phong Ất Mặc đứng không vững, hướng về sau không ngừng lui lại, thẳng đến lui không thể lui, áp vào tường viện căn hạ. Hắn làm luyện khí tầng 1 tu sĩ, đều ngăn cản không nổi linh khí dư âm nổ mạnh, huống chi là cái khác phàm nhân, theo cự kiếm cùng hồng kiếm không ngừng va chạm, hai người bốn phía công trình kiến trúc, hoa cỏ cây cối nhao nhao gặp nạn, lầu các biến thành phế tích, cây cối nhổ tận gốc, hoa cỏ bay đến giữa không trung, biến thành tàn hoa bại liễu, mấy cái ý đồ chạy trốn gia đình bị cuồng bạo linh khí xoắn thành huyết nhục tái thi, chết thảm tại chỗ. Phong Ất Mặc lắc đầu, vừa rồi cái kia Xích Dương Tử lão đạo nói đại nghĩa lăng nhiên, tu sĩ gì không thể đối phàm nhân động thủ, không phải tất nhiên sẽ bị tất cả tu sĩ truy sát, đến mà chu diệt, bọn hắn đây có tính là gì? Thấy hai người đấu đang vui, thi triển xuyên tường thuật, đi vào bên ngoài, trốn mất. Bọn hắn đánh bọn hắn, cùng ta có liên can gì? Bất kỳ người nào chính mình cũng không phải là đối thủ, vẫn là đi đi. Phong Ất Mặc là nghĩ như vậy, bởi vậy bước chân nhanh chóng, mấy cái nhảy vọt, liền chạy nhập trong rừng rậm. Xích Dương Tử cùng váy đỏ thiếu nữ hai người lực lượng ngang nhau, đấu mấy chục hiệp, khó phân thắng bại. Đống nhiên thoáng nhìn cái kia bước lên sự cố tiểu tử vậy mà không thấy, vội vàng nhảy ra vòng chiến, xú nha đầu, chính chủ đều chạy, chúng ta còn đánh cái gì kình a, dừng tay đi. Váy đỏ thiếu nữ sững sờ, vẫy tay một cái, thu hồi hồng kiếm, biến thành một cây dài hai tấc màu đỏ hình kiếm châm gài tóc, tóc hất lên, châm gài tóc bay lên, cắm ở trên búi tóc, quay đầu nhìn lại, quả nhiên vừa rồi tiểu tử chạy, không khỏi giận không chỗ phát tiết, hai tay chống nạnh. Hảo tiểu tử, cô nãi nãi thay ngươi bất bình, ngươi ngược lại là lòng bàn chân bôi dầu trượt, nhìn ta bắt được ngươi sau làm sao thu thập ngươi. Lao đạo bĩu môi, cũng không đáp lời, ném ra ngoài phi kiếm, nhảy lên, hóa thành một đạo cầu vồng bay mất, váy đỏ thiếu nữ dậm chân một cái, biến thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại rách mướp chu ra đại viện, chậm rãi bị biển lửa chỗ thôn phệ, làm nhiều việc ác, xương bá trong thôn chu ra trong vòng một đêm hủy diệt. Phong Ất Mặc nhanh giống như báo săn, thế nhưng là theo trong thân thể chút ít linh khí bị phệ linh tàm hút đi, hắn lại biến thành phàm nhân một cái, chỉ có thể lấy thể lực chạy, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Trải qua hắn tính toán, hoàn chỉnh chứa đầy toàn thân linh lực về sau, nhiều nhất duy trì một canh giờ, linh lực liền sẽ bị hút đi, cũng liền mang ý nghĩa nếu như cùng tu sĩ đấu pháp, biến mất sẽ nhanh hơn. Đây hết thể đều là bái phệ linh tàm nhờ vả. Thật không biết cái đó lúc nào mới có thể thức tỉnh, nếu như cái đó dạng này một con thôn vệ xuống dưới, mình muốn tăng cao tu vi, quả thực là người si nói ngộng. Hơn 20 mai một cấp linh quả huyết lực quả mới đem mình đẩy vào luyện khí tầng 1, nếu như muốn tấn cấp luyện khí nhị trọng, còn không phải hơn 50 mai một cấp linh quả. Ở đâu tìm nhiều như vậy chân quý linh quả? Mang theo miệng đầy đắng chát, Phong Ất Mặc một hơi chạy hơn 30 dặm, thở hổn hển, mồ hôi đầm địa. Thấy không có người đuổi theo, đặt mông ngồi chung một chỗ trên tảng đá nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát, nhắm ngay Thiết Phong lĩnh phương hướng quỳ xuống, cha mẹ, hài nhi báo thù cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nghỉ ngơi, chờ ngày sau, hài nhi lại đến cho các ngươi xây lại mộ lập mộ. Mặc dù giết chu bái bì, thế nhưng là cha mẹ di thể không biết ở nơi nào, có hay không hạ táng, lúc đầu hắn dự định tại báo thù về sau, tìm cha mẹ di thể. Ai ngờ xuất hiện một cái lao đạo còn có một thiếu nữ tu sĩ. Mà lại, đang nhìn qua Xích Dương Tử cùng váy đỏ thiếu nữ đấu pháp về sau, hắn phát hiện nơi này tu sĩ pháp lực muốn cao hơn nhiều ở kiếp trước Thiên Kính Đại Lục đồng cấp trình độ tu sĩ, tại luyện khí kỳ nhị trọng liền có thể ngự kiếm phi hành, thôi động trung phẩm linh khí, đây chính là luyện khí hậu kỳ mới có thể làm đến, hẳn là nơi này tu chân tiêu chuẩn cao hơn nhiều địa phương khác. Tuy nói mình giác tỉnh ở kiếp trước ký ức, coi như là trọng sinh, tiến vào luyện khí kỳ một tầng liền có được thần thức, quả thực để hắn vui mừng nửa ngày, bây giờ xem ra, phổ biến đều phải như vậy, không khỏi có chút nhục chí. Thật tình không biết, vô luận là Xích Dương Tử cùng váy đỏ thiếu nữ đều là riêng phần mình tông môn hạch tâm đệ tử, có thể trở thành hạch tâm đệ tử, tư chất đều là kinh diễm, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một, trải qua tông môn đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, mới có thể có hôm nay tu vi. Không có mấy người có thể tại luyện khí kỳ một tầng liền tạo ra thần thức. Phong Ất Mặc thần thức có thể nhô ra gần dặm, mà Xích Dương Tử bọn hắn chỉ có thể tản mát ra khoảng 20 trượng, coi như là cấp thấp linh thức, mượn nhờ trong không khí yếu ớt linh khí phạm vi cảm ứng bên trong hoàn cảnh động thái. mà phong ất mặc phát tán ra lại là thứ thiệt lấy hồn lực vì nguồn năng lượng bó thần kinh tuyến, có thể cảm giác hết thảy, bao quát phát dấu ở dưới mặt đất vật thể, đều không chỗ ẩn trốn. Nghỉ ngơi một lát sau, phong ất mặc từ trong túi chứa vật lấy ra từ chu bái bì ra đạt được hộp, mở hộp ra đóng, phát hiện bên trong là mấy chục tấm ngân phiếu, đều là 100 lượng một trường, còn có 2 tấm ngàn lượng ngân phiếu, phía dưới là 10 mấy phần khế đất, còn có 10 cái vàng thỏi. Tại hộp phía dưới cùng, hay là một cái hộp, bất quá hộp dài nhỏ, chỉ có dài nửa xích, rộng 3 thước, hắn hiếu kỳ mở ra, nhìn thấy một cái lớn chừng bàn tay anh hải nằm ở bên trong, lập tức lấy làm kinh hãi. Không đúng, không phải anh hải, mà là tạo ra hình người nhân sâm. Nhân sâm chỉ có cao 6 tấc, lại có 2 thốn phẩm chất, đỉnh lô đầu thật giống như một người mặt, có cái mũi có mắt, phía dưới rễ thân giống như 2 đầu cánh tay, tham gia thể viên viên cuộn cuộn, chính là một cái bản này thân thể, phía dưới cùng chi rễ chính là 2 cái đùi. Nhân sâm phát ra trận trận mùi thơm, ngửi một ngụm, toàn thân thư thái, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Ở kiếp trước phong ất mặc học qua linh thảo ghi chép, biết nhân sâm nếu như thành hình chí ít ngàn năm, người trước mắt tham gia ngoại trừ không có miệng, lỗ thai bên ngoài, bề ngoài hình cùng người không có khác nhau, tối thiểu là 800-900 năm, tục ngữ nói 10 năm vì thảo, 100 năm vì bảo, 100 năm trở lên nhân sâm liền có thể kéo dài tính mạng, người tại thời khắc hấp hối, chỉ cần còn có một hơi, liền có thể treo không chết được, huống chi là 800-900 mỗi năm phần, dạng này nhân sâm có thể tính tại cấp 2 linh dược chúng, mà lại là cấp 2 phẩm cấp cao linh dược hàng ngũ. Trực tiếp phục dụng đây gốc nhân sâm, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ tối thiểu năng tăng lên 2 tiểu giai tu vi. Chương 8, Sát xích dương tử, quy 1. Chu bái bì hắn một phàm nhân tại sao có thể có chân quý như thế bảo vật. Chính suy nghĩ bên trong, giữa không trung rớt xuống một bóng người, đưa tay hướng chứa nhân sâm hộp chụp tới, nếu như không phải phong ất mặc có được thần thức, chỉ sợ đã bị người này đắc thủ. Tốt một cái phong ất mặc, gặp nguy không loạn, tay trái bắt lấy hộp lớn, tay phải dưới thân thể tảng đá dùng sức nhấn một cái, cả người hướng về sau bay ra hơn 1 trượng, khó khăn lắm tránh thoát người tới một chảo. Người vừa tới không phải là người khác, chính là tìm mình phiền phức Âm Dương Môn xích dương tử. Khó trách ngươi lạm sát kẻ vô tội, nguyên lai là ngấp nghé người ta bảo vật, thật sự là ghê tởm, tu sĩ mặt đều để ngươi mất hết, còn không đem bảo vật dâng lên. Xích dương tử râu tóc đều dựng, thần sắc kiêu căng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hình người tham gia. Vẻ tham lam biểu lộ không bỏ sót, trong lòng mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới một lần lịch luyện, vậy mà đụng phải như thế bảo vật. Ai ra, người này tham gia tối thiểu đến có hơn 900 năm, mắt thấy liền có thể hoàn toàn hóa thành nhân hình, dược hiệu tối thiểu muốn gấp bội, nếu để cho ta lại bồi dưỡng mấy chục năm, chẳng phải là có thể trở thành linh dược cấp 3. Đến lúc đó hắn càng nghĩ càng vui vẻ, linh dược cấp 3, toàn bộ tông môn đều không có bao nhiêu, cho dù mình không cần. Nộp lên cấp tông môn, cũng có thể thu hoạch được đại lượng cống hiến điểm tích lũy, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, thậm chí có khả năng lấy bảo vật này vì gõ cửa lễ, bái nhập cái nào trưởng lão môn hạ. Cho nên, bảo vật này nhất định phải tới tay. Phong ất mặc gặp xích dương tử tham lam nhìn trong tay mình hình người tham gia, chỗ nào không rõ ràng ý nghĩ của hắn, khịt mũi coi thường, cũng không đáp lời, xoay người chạy. Vừa rồi nghỉ ngơi một lát, thể lực hoàn toàn khôi phục. Mệt nhọc diệt hết, huyết lực quả cũng không phải ăn không, mặc dù linh lực tuyệt đại bộ phận đều bị phệ linh tam hấp thu, thế nhưng là đối với hắn nhục thân cải tạo lại là thật sự, hai chân mạnh mẽ đánh thép, một bước phóng ra hơn 1 trượng, động như thỏ chạy, chớp mắt liền biến mất tại trong rừng rậm. Xích dương tử nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi khí cười, mới vừa tiến vào luyện khí kỳ 1 tầng ra hỏa, còn dám ở trước mặt mình chạy trốn. Thật sự là không tự lượng. Hắn không chút hoang mang tế ra phi kiếm, nhảy lên, không nhanh không chậm đuổi theo, hắn phải giống như đuổi theo con mồi, trêu đùa thiếu niên ở trước mắt, xem hắn là như thế nào bị chính mình mệt mỏi chết. Phong ất mặc điên cuồng chạy trốn, ỷ vào cường hãn thần thức, chuyên môn chọn lựa khó đi địa phương chạy, ban đêm trong rừng gió núi gào thét, dã thú xuất động, 2 lần trải qua đàn sói không làm kinh động, lại làm cho đuổi theo phía sau xích dương tử gặp vận rủi lớn. Đàn sói đối bay ở giữa không trung xích dương tử thét dài, thẹn quá thành giận xích dương tử tiện tay vung ra mấy đạo quang nhận, được 10 mấy đầu lang chặn ngang chém thành 2 đoạn, tiếp tục đuổi phong ất mặc. Đang liều mạng chạy hết tốc lực 1 canh giờ sau, phong ất mặc không kiên trì nổi, nếu có linh lực vẫn còn dễ làm, tối thiểu có thể mượn phong rời thuật, thoát đi xích dương tử đuổi bắt, bây giờ vẹn vẹn bằng vào hai cái đùi, vạn vạn là không cách nào trốn qua hắn truy sát. Hắn nhìn một chút trong tay hình người thăm ra, vừa ngoan tâm, bẻ một đầu cánh tay, nhét vào miệng bên trong, miệng lớn nhấm nuốt nuốt. Cam khổ tư vị trong mang theo nồng đậm linh lực chui vào kinh mạch, để hắn toàn thân chợt nhẹ, phong rời thuật thi triển ra, cả người hóa thành một đạo thanh ảnh, nhảy lên mấy trượng xa, tốc độ tăng lên mấy lần. A, chuyện gì xảy ra? Làm sao không thấy? Ngự kiếm phi hành Xích Dương Tử gặp đi sát đằng sau thiếu niên không có bóng dáng, vội vàng tay phải bấm niệm pháp quyết, ngón trỏ, ngón giữa khép lại, tại trên ánh mắt một vòng, mở nhìn ban đêm mắt, mới nhìn đến hơn 200 trượng ngoài có một cái bóng mơ hồ, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng chân phải đang phi kiếm bên trên dừng lại, tăng lên tốc độ phi hành. Hắn càng đuổi càng kinh ngạc, mình đã được tốc độ thi triển đến chín thành, lại chỉ có thể cùng phía trước thiếu niên tốc độ tương đương. Phải biết mình thế nhưng là ngự kiếm phi hành, mà đối phương vẹn vẹn bằng vào một đôi chân, hẳn là người này có được bất phàm luyện thể thuật, là một cá thể tu. Nghĩ đến chỗ này, hắn tăng nhanh tốc độ, toàn lực phi hành, rốt cục bay đến thiếu niên phía trước, rơi xuống, ngăn trở đường đi. Bất quá, khi hắn thấy rõ thiếu niên khỏe miệng còn mang theo nửa cái nhân sâm sợi dâu, tức giận đến nổi điên, ngươi tên vương bắt đản này, vậy mà ăn sống nhân sâm, phung phí của trời. Phung phí của trời A. Xích Dương Tử ngửa đầu thở dài, ngược lại mặt lộ vẻ dữ tợn, hướng Phong Ất Mặc từng bước một đi đến. Ngươi vừa mới ăn xong, dược lực còn không có bị hoàn toàn hấp thu, ta muốn đem ngươi luyện thành linh đan. Tiểu tử, lúc đầu dự định lưu ngươi một cái mạng, ai ngờ ngươi không biết tốt xấu, ăn ta bảo vật, ngươi liền cam chịu số phận đi. Hà Phong Ất Mặc sợ ngây người, cũng là bởi vì mình ăn một cây nhân sâm. Trước mắt đạo phong tiên cốt Xích Dương Tử lại muốn được mình sống sờ sờ xem như linh dược luyện đan, đây cũng quá tàn nhẫn đi, đơn giản chính là xem mình vì cỏ rác. Không đợi hắn kịp phản ứng, Xích Dương Tử tay phải tìm tòi, một con tử linh lực huyện hóa mà thành đại thủ liền hướng hắn chụp tới, Phong Ất Mặc vội vàng lui lại, thế nhưng là đại thủ như là như giỏi trong xương đi sắt đằng sau, hắn thủ đoạn lật một cái, nắm lấy một nửa hạ phẩm linh khí hướng linh lực đại thủ bổ tới. Suy. Linh lực đại thủ bị kiếm gãy một bổ hai nửa, hóa thành điểm sáng màu xanh tiêu tán ở giữa không trung, để Phong Ất Mặc mừng rỡ không thôi. Nhưng mà Xích Dương Tử cười lạnh nói, chỉ là nửa cái hạ phẩm linh khí cũng dám lấy ra đùa nghịch, đơn giản không biết mùi vị. An ta một kiếm. Nói, phi kiếm trong tay của hắn phá không mà đến, thẳng đến Phong Ất Mặc đỉnh đầu đánh rớt. Hoàng hốt bên trong, Phong Ất Mặc giơ lên trong tay một nửa bảo kiếm đón đỡ, liền nghe một tiếng vang thật lớn. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, đụng gãy hai cái cây sau mới đình chỉ thế đi, vừa mới đứng lên, đỏ mặt lên, phun há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trong tay một nửa bảo kiếm thân kiếm xuất hiện từng vết nước, phát ra thanh thúy ken két thanh âm, xoạt biến thành vô số mảnh vỡ tàn mát, chỉ còn lại chuôi kiếm lưu tại trong tay. Phong Ất Mặc ném đi chuôi kiếm, lao đi khỏe miệng máu tươi, hận hận nhìn xem chậm rãi đi tới Xích Dương Tử. Dù là có kiếp trước 1% tu vi cũng có thể bóp chết người trước mắt, thế nhưng là bây giờ lại muốn bị khi nhục, không có linh lực, chỉ bằng nhục thân căn bản không phải đối thủ, mình nên làm cái gì? Đừng giết ta, nhân sâm còn có, ta không có đều an. Phong Ất Mặc một mặt hoảng sợ, từ trong ngực móc ra một nửa nhân sâm, hai tay dâng lên, tay đều run rẩy thành một đoàn, lộ ra vô cùng sợ hãi. Không có toàn an. Xích Dương Tử vui mừng quá đỗi. Một bước lẻn đến Phong Ất Mặc trước mặt, nắm qua nhân sâm, quả nhiên là một nửa hình người thăm ra, không khỏi cười ha ha. Lúc này, hắn đứng tại Phong Ất Mặc trước người hai thước khoảng cách, ngay tại vì mất mà được lại cao hứng, nào biết dị trạng nổi lên, Phong Ất Mặc mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ biến mất không còn tăm hơi vô tung, thay vào đó là tàn nhẫn, tay phải từ trong ngực rút ra một khi che kín dị sắc trường đao, nhắm ngay Xích Dương Tử ngực đâm tới. Đi chết đi! Phong Ất Mặc hét lớn, đây là hắn một cơ hội cuối cùng, khoảng cách gần như thế, nhất định phải xử lý Xích Dương Tử, hắn không tin Xích Dương Tử đạt được hình người tham dự buông tha mình. Xích Dương Tử hư lạnh một tiếng, tay trái bắt người hình thăm ra, lòng bàn tay phải phát ra một mảnh thanh quang, một mặt hai thước vung linh khí hộ thuẫn thoáng hiện, ngăn tại vết dỉ loang lổ trường đao trước đó, hắn thấy, một khi sắt thường đao căn bản là không có cách đâm rách mình linh khí hộ thuẫn. Coi như linh khí hộ thuẫn ngăn không được trên thân còn có một cấp thượng phẩm nội giáp. Nhưng mà, để hắn kinh hãi là gì sắt trường đao thế như trẻ che đâm thủng linh khí hộ thuẫn, cũng từ hắn lòng bàn tay đã đâm đi, lưỡi đao sắc bén để bàn tay của hắn cơ hồ bị cắt đứt, mà lại đụng phải trên người hắn hộ giáp giống như biến thành hồ dán giấy đâm đồng dạng yếu ớt, trường đao từ ngực đâm vào, từ sau đâm lưng Mặc, cắm thẳng chuôi đao. Chương 9, Thổ Dương Thành, Quy 1. Bành! Xích Dương Tử một chưởng đánh vào Phong Ất Mặc trên ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, người còn tại giữa không trung liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Phong Ất Mặc thậm chí nghe được mình xương sườn bẻ gãy thanh âm, phun ra máu tươi bên trong thậm chí có vỡ vụn lá phổi, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là cái gì đao? Xích Dương Tử râu tóc phúng trương, nên phong loạn vũ, khỏe miệng chảy máu, diện mục dữ tợn, tại hắc ám trong đêm lộ ra 10 phần kinh khủng, thanh âm khàn giọng mà hỏi. Phong Ất Mặc không biết hắn là có ý gì, lắc đầu, đang muốn nói chuyện, chợt thấy Xích Dương Tử hai tay nắm ở chuôi đao, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút kia đao gì, trong lòng kinh hãi, dạng này đều giết không chết hắn. Nếu để cho hắn rút đao ra, mình cách cái chết không xa, hắn dãy rủa muốn bỏ lên, thế nhưng là toàn thân không có một chút khí lực, ngực hô hấp một cái đều đau lợi hại. Đột nhiên, Xích Dương Tử a hét thảm lên, chỉ gặp tú đao buộc phát ra một đoàn hào quang màu xám. Xích Dương Tử nguyên bản mặt đỏ thắm nhanh chóng khô quắt xuống dưới, từng sợi tóc biến ảm đạm, mất đi quang trạch, trên cánh tay cơ bắp co vào, ngắn ngủi ba hơi thời gian, Xích Dương Tử liền biến thành một bộ khô lâu, toàn thân huyết nhục, gân mạch đều bị hào quang màu xám hấp thu không còn một mảnh. Gió núi thổi qua, khô lâu biến thành cho bụi hạt tròn, theo gió phiêu trôi qua, chỉ còn lại một kiện đạo bào, tú đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, Phong Ất Mặc không thể kiên trì được nữa hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Phong Ất Mặc tỉnh lại, phát giác hay là tại ban đêm, bốn phía yên tĩnh, hắn chật vật bò lên, nhặt lên hơn nửa đoạn nhân sâm, Xích Dương Tử phi kiếm, túi chữ vật, nhìn một chút trên đất đao gì, không dám trực tiếp dùng tay cầm, thần thức một quyển, thu được trong túi chữ vật, được hơn nửa đoạn nhân sâm tất cả đều nhét vào miệng bên trong, một bên nhấm nuốt một bên lảo đảo bút đầu. Trước đó, hắn chỉ bất qua ăn chính là hình người tham gia cánh tay, chân hình dạng chi dễ. Lưu lại tham gia thể, bây giờ hình người tham gia dược hiệu phát huy đầy đủ ra, làm dịu nội thương, không bao lâu cũng cảm giác không còn đau đớn như vậy khó nhịn. Thế nhưng là đây tham gia thể dược lực quá mạnh, Phong Ất Mặc cái chán bắt đầu toát ra hơi nước, giống như mang một cái lồng hấp chạy vội, trong bụng tựa như đốt đi một đám lửa, toàn thân khô nóng, nhiệt huyết sôi trào, dù là phệ linh tàm đang không ngừng thôn phệ nhân xâm phát ra linh lực. Dư thừa cường đại dược lực cũng làm cho Phong Ất Mặc thống khổ không chịu nổi, da thịt đỏ bừng, toàn thân phồng lên. Thần thức phát hiện cách đó không xa xuất hiện một cái đầm nước, cái gì đều không để ý tới, bay thẳng chạy tới, phù phù nhảy vào. Xì xì. Thân thể ngâm tại trong đầm nước, bốn phía liền toát ra đại lượng nhiệt khí, hơi nước phiêu phù ở đầm nước trên không, làm đầm nước trên không phảng phất là tiên cảnh, có nước lạnh hạ nhiệt độ, Phong Ất Mặc cảm giác không còn khó chịu như vậy. Tứ chi thông thái, thoải mái, vội vàng ở trong nước thổ nạp hành công, dần dần tiến vào giai cảnh. Lăng Á là Thổ Dương Thành thành chủ Lăng Phi độc sinh nữ nhi, tại Thổ Dương Thành bên trong coi như là một phương bá chủ, ai cũng cấp chút mặt mũi. Thổ Dương Thành làm sở quốc thứ hai thành lớn, phòng thủ biên phòng, chống cự yêu thú xâm lược, không thể bỏ qua công lao. Thành chủ Lăng Phi bị sở quốc quốc quân bổ nhiệm làm Thổ Dương đợi. Nàng Lăng Á càng là cùng quốc quân nữ nhi Sở Linh Nhi là khăn tay chi giao, lần này chính là ứng Sở Linh Nhi quận chúa mời tiến về đô thành Bách Hoa Thành tham gia ngắm hoa đại hội, bởi vì hôm qua ngẫu nhiên gặp mưa to, tại một gian miếu thờ tránh mưa, làm trễ nải hành trình, bởi vậy sáng sớm hôm nay liền xuất phát, được chậm trễ lộ trình đuổi ra, nàng không muốn bỏ qua ngắm hoa đại hội. Tiểu thư, ngươi nhìn bên kia sương mù bừng bừng, có phải hay không có suối nước nóng? Hôm qua dính ướt mưa, cũng không có hảo hảo tắm rửa, có phải hay không đi xem một chút? Nếu như là suối nước nóng, tiểu thư liền ngâm một hồi, cũng tốt đi đi mệt mỏi. Nha hoàng Thu Cúc vung lên màn xe, mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng phải phía trước, Lăng Á nhìn sang, quả nhiên tại đại lộ cách đó không xa có một đoàn nhiệt khí không ngừng dâng lên, nàng nghĩ nghĩ, Hải Thúc, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lăng Hải là Lăng gia quản gia, từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên. Coi nàng là thành nữ nhi đối đại giống nhau, đối nàng nói gì nghe nấy, yêu chiều không được, lập tức đẩy chuyển đầu xe, hướng sương mù dâng lên địa phương chạy tới, đằng sau 12 cưỡi người mặc ngân sắc khôi giáp kỵ binh theo sau, hộ vệ tả hữu. Đây ngân sắc khôi giáp kỵ sĩ là thổ dương đợi nổi danh nhất 300 ngân y dì vệ, trong đó 12 cưới, mỗi người đều có thể một lấy làm trăm, thân kinh bách chiến, ngân sắc khôi giáp bên trên ẩn có màu nâu vết máu, đó là địch nhân huyết, coi như đối mặt yêu thú, 12 tên ngân y dì vệ cũng có sức đánh một trận. Nữ nhi xuất hành, không thể có mảy may sai lầm, bởi vậy thổ dương đợi mới phái 12 cưới bảo hộ nữ nhi lên đường bình an. Từ Thổ Dương Thành đến Đô Thành Bách Hoa Thành có 2.800 dặm, không thể không cẩn thận. Bởi vì không có bao xa, đầm nước rất nhanh liền đến, bốn phía sương mù mờ mịt, mặt trời mới mọc chiếu xuống, ngũ quang thập sắc, một nửa cầu vồng treo cao giữa không trung, chim hót hoa nở. Nha hoàn Thu Cúc mừng rỡ chạy đến bên đầm nước, đưa tay thử một chút, nhiệt độ nước ấm áp, tiểu thư, quả nhiên là suối nước nóng, ngươi mau tới. Bên ngoài có 20 cưới ngân y rìa vệ phòng hộ. 20 trượng bên trong không thấy được đến bất kỳ người, bên trong tại nha hoàn cảnh giới chắc chắn, lăng á cởi áo núi dây lưng, một bộ hoàn mị không một tì vết ngọc thể xuất hiện tại bờ đầm, chân ngọc có chút xâm nhập trong nước, nhiệt lực truyền đến, đầm nước hơi nóng, chờ cả người hoàn toàn xuyên vào trong nước, suối nước nóng ngâm toàn thân, rất là thoải mái. Lăng á một bên thanh tẩy thân thể, một bên bốn phía dò xét, đồng nhiên, phát hiện đối diện lờ mờ có bóng người. Hơn nữa còn là một cái vóc người cao lớn người, không khỏi quá sợ hãi, nghẹn ngào gào lên, có người, Thu Cúc, ngươi mau tới. Đứng tại bờ đầm Thu Cúc vội vàng chạy tới, ở đâu, ở đâu. Lăng Á hướng suối nước nóng đối diện một chỉ, Thu Cúc đưa tay một chi tụ tiễn bắn ra ngoài, đáng tiếc đầm nước phía trên nồng vụ quá nặng, thấy không rõ đến cùng bắn không bắn trúng. Lăng Á cũng không đoái hoài tới tắm rửa, từ trong đầm nước đứng lên, đúng lúc này. Một trận gió sớm thổi tới, nồng vụ bị thổi tan, lộ ra đối diện tình hình. Một cái nửa người trên trần trụi anh tuấn thiếu niên xếp bằng ở trong đầm nước, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, giống như ngủ thiếp đi. Tại thiếu niên bốn phía là vô số con bướm, đỏ, lam, hoàng, hắc, hoa, muôn hình muôn vẻ, có xoay quanh tại thiếu niên đỉnh đầu, có rơi vào thiếu niên bên người trên mặt nước, có liền dừng lại tại trên người thiếu niên, trên đầu, gió sớm thổi. Nhẹ nhàng nhảy múa, tựa như vạn hoa tề phóng, quý vi trắng quan. Lăng Á cùng Thu Cúc đều nhìn ngây người, vậy mà quên mình còn thân thể trần truồng. Lúc này, thiếu niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, thanh tịnh sáng tỏ ánh mắt hướng Lăng Á ném đi. A, lớn mật sắc lang, dám nhìn trộm tiểu thư tắm rửa. Thu Cúc vội vàng cấp tiểu thư phủ thêm váy áo, trầm mặt quát. Lăng Á mặt đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi, cơ hồ muốn khóc lên. Nàng khi nào nhận qua như thế khuất đủ, bị một cái nam tử xa lạ thấy hết thân thể, mặc vào váy áo vớ dày, cơ lấy một thanh bảo kiếm, dọc theo bờ đầm hướng thiếu niên phóng đi, nàng muốn giết cái này nhìn lén mình tắm rửa đang độ tử. Nhưng mà nàng chạy vội quá trình bên trong, vô số con bướm bay lên, tựa hồ cảm nhận được sát khí của nàng, vậy mà bảo vệ quay chung quanh tại thiếu niên bên người, còn có rất nhiều thiêu thân lao đầu vào lửa hướng nàng vọt tới, phô thiên cái địa. Không để cho nàng đến không dừng lại bước chân, huy kiếm chém loạn, rất nhanh dưới chân liền chất đầy hồ điệp thi thể. Phong ất mặc một mực tại luyện hóa hình người tham gia dược lực, trong đầm nước chính là bị thân thể của hắn phát ra nhiệt lực chỗ làm nóng, một chi hình người tham gia, chỉ làm cho tu vi của hắn vọt tới luyện khí kỳ một tầng đỉnh phong, đáng tiếc cũng chính là khó khăn lắm là một tầng, không cách nào xông phá đến nhị trọng, mà lại phệ linh tàm không biết lên cơn điên gì. Lại đem vừa mới chứa đầy toàn thân linh lực hấp thu sạch sẽ, để hắn hiện tại chính là một phàm nhân. Chương 10, Âm Dương Môn, Quy 1. Phong ất mặc là bị Lăng Á thét lên đánh thức, mình đắm chìm trong tu luyện bên trong, vậy mà đến quên cảnh giới, không khỏi nghĩ mà sợ, nếu như là dã thu hoặc là kẻ xấu tới cho mình một đao, chẳng phải là muốn chết oan nơi này. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là một bộ thanh tú động lòng người, trắng bóng thân thể, người cao thon. Bộ ngực cao thẳng, một đôi đùi ngọc thẳng tắp hoàn mỹ, bụng dưới bằng phẳng chân bóng, phía dưới hát sắc rừng, cây rậm rạp, thuần nữ tử dài nhỏ mềm mại cái cổ nhìn qua, liếu diệp lông mi cong, một đôi thu thủy đôi mắt sáng đảo mắt vũ mị, tú ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, cái mà nén lớn giận, tiểu xảo môi son, như hoa kiểu y hiệp trong suốt như ngọc, chân mềm da thịt như bơ như tuyết, thổi qua liền. Phá, thanh lệ tuyệt tục, tốt một cái tuyệt sắc giai nhân. Nhưng mà nữ tử mặc hảo đi sau điên huy kiếm hướng mình đánh tới, chẳng biết lúc nào xuất hiện hồ điệp tuân hướng nữ tử, tựa hồ tại bảo vệ mình, gặp từng cái hồ điệp chết bởi nữ tử dưới kiếm, trong lòng không đành lòng, vung tay lên, quát khẽ nói, đi. Vạn hẹp đẳng phi không, tựa như hồ điệp mưa chảy ngược, tất cả công kích lăng á hồ điệp lăng không bay đi, bầu trời tối sầm lại, tiếp lấy vạn dặm trời trong, để lăng á một thời gian không tiếp thụ được, đứng chết chân tại chỗ. Phong Ất Mặc từ trong đầm nước đứng lên, lăng á kêu xoay người, che mặt, tức giận đến toàn thân phát run, lưu manh, đồ lưu manh. Hôn đàn, ta không phải giết người không thể. Lúc này, Thu Cúc chạy tới, thấp giọng nói, tiểu thư, hắn mặc quần đâu? Lăng á sững sờ, xoay người, phát hiện thiếu niên quả nhiên chỉ trần trụi thân trên mà thôi, không khỏi lớn quính, ngược lại giận dữ, vọt tới, bảo kiếm trong tay chỉ hướng Phong Ất Mặc, nói, ngươi tại sao muốn nhìn lén bản tiểu thư tắm rửa? Phong Ất Mặc không chút hoang mang mặc vào trường sam, nói, ta tối hôm qua vẫn luôn ở chỗ này, là các ngươi quấy rầy đến ta, mọi thứ đều hẳn là có tới trước tới sau đi. Hà Lăng Á ngây dại, giống như mình tới liền vội vàng xuống nước tắm rửa, căn bản không có trong quan sát tình huống, mà lại đầm nước trên không đều là sương mù, căn bản là không có cách thấy rõ toàn cảnh, bốn phía đều có ngân y hộ vệ vệ, không có khả năng có người vô thanh vô tức xuống tới. Có vẻ như người này nói có đạo lý, thế nhưng là để nàng nuốt xuống bị nhìn hết khẩu khí này là tuyệt đối không thể. Chờ Phong Ất Mặc mặc quần áo tử tế, liền lớn tiếng nói ra, ngân y y vệ, được người này cầm xuống. Ngân y y vệ kinh hãi, tiểu thư ở bên trong tắm rửa, tại sao có thể có người xông vào, vội vàng chạy tới, trông thấy ba người mặc chỉnh tề, thở dài một hơi, không nói hai lời nào lên canh chừng Ất Mặc bát. Lúc này Phong Ất Mặc chính là phàm nhân một cái, không có sức chống cự, cùng huống chi, hắn không có cảm thấy được sát khí, không có lo lắng tính mạng. Tiểu thư, xử lý như thế nào người này? Ngươi không phải thật sự muốn giết hắn à? Nha hoàn Thu Cúc đuổi theo tiểu thư, thấp giọng hỏi. Lăng Á đắc ý nhìn xem sau lưng Phong Ất Mặc, trong mắt lộ ra rảo hoạt quan mang, ta muốn hắn làm nô lệ của ta, hắn không phải có thể điều khiển hồ điệp sao, chờ tổ chức Bách Hoa Đại hội thời điểm. Để hắn chiêu số vạn con hồ điệp tới, chẳng phải là sẽ cho Bách Hoa Đại hội tăng thêm hào quang. Bản tiểu thư yêu quý các loại hoa tươi, thỉnh thoảng để hắn dẫn tới một đám hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa, há không đẹp quá thay. Thu Cúc hì hì che miệng mà cười, nói, tiểu thư, ngươi đây coi là không tính là chiều phong dẫn điệp. A, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Lăng Á đưa tay chụp vào Thu Cúc dưới nách, hai người dùng bèn. Quên đi sáng sớm không thoải mái. Lăng Á cũng chính là 17-18 tuổi, chính là ái phong niên kỷ, cùng nha hoàn Thu Cúc là từ nhỏ lớn lên, tình như tỉ muội. Đừng nhìn nàng đối những người khác hùng, đối với Thu Cúc lại là yêu thương phải phép. Ngoài ra nàng còn có mặt khác ba tên nha hoàn, theo thứ tự là Xuân Lan, Hạ Hà cùng Đông Mai. Nàng thích hoa hoa cỏ thảo, bởi vậy bốn tên nha hoàn đều là lấy hoa cỏ mệnh danh. Bởi vì trở thành tù binh, Phong Ất Mặc chỉ có thể đi bộ, cũng may xe ngựa cũng không nhanh, cũng là năng đuổi theo. Ngồi tại xe ngựa phải áo vị trí Lăng Hải nhìn một chút theo ở phía sau Phong Ất Mặc, gặp thiếu niên không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, vẻ sợ hãi, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, tiểu thiếu niên lại có như thế định lực, cũng không thấy nhiều, không biết là con cái nhà ai, một cái nhân hoang vùng đồng nội bên ngoài một mình hành tẩu. Hắn là như thế nào xuất hiện tại tiểu thư tắm rửa đầm nước? Có ý đồ gì không có? Tiểu thư được người này trộm tới, ý muốn như thế nào? Trong xe truyền ra tiểu thư cùng nha hoàn Thu Cúc vui đùa ầm ĩ, lắc đầu, theo nàng đi thôi, hầu ra cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, nuông chiều ghê gớm, mà lại tiểu thư cũng nhận người thích, quyền đương tân thu một cái gia nô đi. Khoảng cách Thiết Phong lĩnh bên ngoài 33.000 dặm Âm Dương môn, sơn môn to lớn khí quyển. Cả phiến đại môn là một cái cao 10 trượng hình tròn đen trăng thái cực đồ, âm dương hai điểm, vượt qua sân môn, là từng tòa lầu các tọa lạc tại từng tòa ngọn núi bên trên, gỗ lim ngói xanh, tiên khí quanh quẩn, hiệu sao, tiên hạc, kỳ hoa dị thảo, chim hót hoa nở, hảo một phái tiên nhân tiên cảnh. Phía trên nhất một tòa treo hồn các tấm biển lầu các là tông môn cất giữ hạch tâm đệ tử trở lên thành viên bản mệnh hồn bài địa phương, mỗi cái hạch tâm đệ tử, tông môn chấp sự. Trưởng lao cấp bậc người đều sẽ lưu lại một sợi hồn phách, một khi xảy ra bất trắc bỏ mình, bản mệnh hồn bài đều sẽ vỡ vụn, để cho tông môn biết được bản nhân đã chết. Sáng sớm hôm nay, thường trực đệ tử giống thường ngày quét dọn cho bụi, chợt phát hiện một khối bản mệnh hồn bài biến thành một phấn, không khỏi quá sợ hãi, định thần nhìn lại, nhận ra là đi ra ngoài lịch luyện 12 tên hạch tâm đệ tử bên trong Xích Dương Tử, cuống quýt chạy đến chấp pháp điện tiến hành báo cáo, báo, hạch tâm đệ tử Xích Dương Tử vẫn lạc. Chấp pháp điện ngoại trừ phụ trách trừng phạt toàn tông môn phạm sai lầm đệ tử bên ngoài, có khác một cái trọng yếu nhiệm vụ chính là phụ trách tìm ra mỗi cái vẫn lạc đệ tử nguyên nhân cái chết, cho bọn hắn báo thù. Xích Dương Tử mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông hạch tâm đệ tử, cũng không thể chết thật không minh bạch, không phải Âm Dương môn tên tuổi liền sẽ rơi. Điện chủ Ti Đồ Bắc tiện tay lấy ra ba thanh phi kiếm, viết nhập sự tình huống, thả vào không trung. Hắn đây là phi kiếm truyền thư, để ở bên ngoài lịch luyện đệ tử hỏa tốc tra ra Xích Dương Tử nguyên nhân cái chết. Xích Trụ Tử làm trẻ sơ sinh bối Âm Dương môn đệ tử, không nguyện ý nhất tu luyện, chỉ cầu miệng lưỡi nhanh chóng, bởi vậy tu vi mới vừa vặn đi vào luyện khí nhị trọng, ngay tại một nhà tiểu lâu ăn như gió cuốn, đồng nhiên chân trời bay tới một đạo bạch quang, trong lòng của hắn run lên, đưa tay tiếp được, đặt ở trên trán bên trong truyền đến chấp pháp điện điện chủ Ti Đồ Bắc thanh âm uy nghiêm, Xích Dương Tử bên ngoài vẫn lạc, nhanh chóng tra ra nguyên nhân cái chết, báo cáo cùng ta. Xích Trụ Tử lấy làm kinh hãi, Xích Dương Tử vậy mà chết rồi, hắn nhưng là luyện khí nhị trọng đỉnh phong tu vi, là ai giết hắn? Không để ý tới ăn cơm, người nhẹ nhàng xuống lầu, tại mọi người kinh thế hai tục ánh mắt dưới cướp đường mà đi. Âm Dương môn đệ tử tổng cộng chia làm lục, xích, lam, hắc, bạch ngũ đại, lục là mới nhập môn trong vòng 5 năm đệ tử, tu vi cao nhất chính là luyện khí tầng 1 đỉnh phong, chỉ cần đi vào luyện khí nhị trọng, liền có thể đổi thành thiếu hụt bối phận, mai cho đến trúc cơ kỳ đệ tử vì lam chữ lót, trên cơ bản đều là lấy lam chữ mở đầu danh tự. Nếu như may mắn tiến vào kết đăng kỳ, cũng chính là tu sĩ kim đan, như vậy có thể thân mang hắc bảo, có thể khôi phục tục gia tính danh, chấp. Pháp điện điện chủ chính là như thế, tiếp theo là nguyên anh tu sĩ, người mặc ấn có hắc bạch song sắc thái cực đồ án đạo bảo, trí cao vô thượng, đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, ngoài ra chỉ có trưởng môn mới có thể có tư cách mặc thái cực đồ án đạo bảo. Thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lấy Âm Dương môn dạng này đại môn phái cũng bất quá mới có mấy người, cụ thể mấy người, không ai nói rõ được. Xích Trụ Tử bình thường cùng Xích Dương Tử muốn tốt, nghe được hắn là tin chết, trong lòng bi phẫn, âm thầm thề, nhất định phải tìm tới hung thủ, là sư huynh báo thủ rửa hận. Chương 11, Chu Nghiễm Nguyên. Mặt khác hai cái tiếp vào phi kiếm truyền thư trẻ sơ sinh bối đệ tử đồng dạng vội vã chạy tới nơi khởi nguồn. Đây là Âm Dương môn 5 năm qua lần thứ nhất có lịch luyện hạch tâm đệ tử chết oan chết uổng, làm tần quốc thứ nhất đại tu chân tông môn, thật đúng là ít có người lột dâu hùm, là ai lớn mật như thế. Mỗi người đều là nghĩ như vậy, đồng dạng lòng đầy căm phẫn, âm thầm thề tìm tới hung thủ sau rút gần lột ra. Phong Ất Mặc đi theo đội xe đi hơn 10 ngày, cũng là bình yên vô sự, mỗi ngày hơn 100 dặm đường, ven đường gặp được vô số sán lạn hoa trên núi, phàm là có hồ điệp địa phương. Hồ điệp gặp được Phong Ất Mặc đều nhao nhao bay tới, vây quanh hắn trên dưới tung bay, dẫn tới Lăng Hải, Ngân Y Y vệ bọn người kinh thán không thôi. Bọn hắn không có được chứng kiến đầm nước trên không mấy vạn hồ điệp bay tán loạn tình hình, mấy trăm con hồ điệp liền để bọn hắn hoa mắt. Lăng Á, Thu Cúc cao hứng vây quanh hồ điệp giật nảy mình, thập phần hưng phấn, đặc biệt là Lăng Á 10 phần đắc ý, nếu như tại Bách Hoa Thành ngắm hoa trên đại hội để hoa nô lộ như thế một tay, tất nhiên phong quang vô hạn. Danh tiếng vô lượng. Hoa nô là nàng cấp Phong Ất Mặc đặt tên, sau này chiếu cố vườn hoa sự tình liền tất cả đều giao cho hoa nô. Những ngày gần đây, nhàn rỗi vô sự, Phong Ất Mặc mở ra Xích Dương Tử túi chữ vật, ở bên trong tìm tới hơn 200 khối hạ phẩm linh thạch, mười mấy bình linh đan, còn có mấy cái công pháp ngọc giản, linh khí ngược lại là không có, không dám một chút vật liệu luyện khí cùng các loại một cấp linh thảo cũng không phải ít, mà lại linh thảo đều cực kỳ mới mẻ. Chắc là vừa mới hái xuống không đến bao lâu. Đối với linh thạch, vật liệu luyện khí cùng linh thảo hắn đều không quan tâm, mà là tại ý công pháp ngọc giản, đã Âm Dương môn là tần quốc thứ nhất tu chân tông môn, hẳn là có không sai công pháp đi, bởi vậy hắn lấy ra ngọc giản, bóp tại trong lòng bàn tay, yên lặng dùng thần thức đọc đến nội dung bên trong. Cái thứ nhất ngọc giản là một bức địa đồ, bên trong là sở quốc toàn cảnh, cùng xung quanh Việt quốc cùng Tề quốc bộ phận khu vực đồ. Chỉ là một cái sở quốc vậy mà đông tây dài hơn vạn dặm, nam bắc dài hơn 5.000 dặm, có thể nói là địa vực rộng rãi. Phong Ất Mặc trong lòng vui mừng, mình vừa vặn muốn tìm sở quốc Hắc Mộc Thành, thế nhưng là tìm khắp cả bức bản đồ cũng không có phát hiện có Hắc Mộc Thành tiêu ký, đây là có chuyện gì? Là địa đồ không được đầy đủ sao? Hay là Hắc Mộc Thành quá nhỏ, địa đồ biểu hiện không ra? Mang theo nghi hoặc, hắn buông xuống cái thứ nhất ngọc giản, cầm lấy cái thứ hai. Đây là một bộ gọi Âm Dương Quyết công pháp, là tất cả âm dương môn đệ tử tu luyện chủ công pháp, tổng cương, âm dương nhất thể hai mặt, lẫn nhau tảng, cảm giác lẫn nhau thay thế, không thể chấp nhất mà định ra tượng. Hai tuy không định tượng, theo đạo mà biến, bên trên đều có thể thành đạo, dưới cũng có thể vì khí. Đạo dùng vô tận, khắp nơi cũng có, bởi vì dùng mà nói. Dùng tức xuất, âm dương tức định, hai mặc dù định, cũng tùy thời mà biến thiên. Đồn rằng, âm dương không hai, lấy nhất mà đợi chi. Nhất người quá cực kỳ vậy. Thống lĩnh hai vật, hỗ trợ lẫn nhau, vận hóa ngàn vạn nơi phát ra. Phong ất mặc thân thể rung mạnh, nay tổng cương ngắn ngủi 120 thập tam cái chữ, vậy mà trình bày xuất vạn vật chi nguyên, trong lòng có đồ vật gì bị xúc động, lâm vào trầm tư. Xa xa Thu Cúc nhìn thấy Phong ất mặc là người, đẩy Lăng Á, tiểu thư, ngươi nhìn hoa nô có phải hay không choáng váng? Lăng Á nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi Phong ất mặc, lúc này chính vào trạng vạng tối, dáng chiều từ đằng xa bắn ra mà đến, để Phong ất mặc thân ảnh hoàn toàn ứng tại vàng óng ánh hào quang bên trong, thần thái như thế chuyên chú, góc cạnh rõ ràng, một loại không nói ra được phiêu dật, thoải mái, mà lại một mực lớn chừng quả đấm tử sắc hồ điệp từ phía trên mà đến, rơi vào Phong ất mặc trên bờ vai, một đôi cánh khẽ trương khẽ hợp, có một loại liền. Thành một khối cảm giác, một màn này để Lăng Á nhìn ngây người. Thật lâu, Lăng Á từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hoa nô đến tột cùng là hạ người gì? Thật là lang thang khách sao? Chu Bái Bì trang viên phế tích trước, một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, một người mặc màu lam cẩm bào người trẻ tuổi rơi vào tàn phá trên bậc thang, nhìn thấy trước mắt phế tích, ngẩn người, kêu lên, tại sao có thể như vậy? Đại ca ngươi ở đâu? Thế nhưng là hiện trường một mảnh đổ nát thê lương, sao có thể có tiếng vang, hắn nhanh chân đi vào rách mướp trong viện, vừa đi vừa thần thức tìm kiếm, chỉ tiếc không phát hiện chút gì. Hắn vừa mới trúc cơ, có được cường đại là thần thức, nếu như không phải là bởi vì đến bế quan khẩn yếu quan đầu, tại thu được đại ca tin tức sau liền sẽ chạy đến, thật tình không biết chậm hơn 10 ngày, hai huynh đệ cái vậy mà âm dương tương cách, hắn không tiếp thụ được. Là ai? Ai giết ta đại ca cả nhà? Người trẻ tuổi phát ra như dã thú gầm nhẹ, bộ mặt dữ tợn, trên mặt cơ bắp bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. À, đại ca, ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ, báo thủ cho ngươi. Đại ca trong thư nâng lên, đạt được một cây thiên niên nhân tham, muốn để hắn thu hồi, dạng này liền có thể nhẹ nhõm tiến giai trúc cơ kỳ, thật tình không biết hắn tư chất kinh diễm, vẹn vẹn bằng vào tông môn một hạt trúc cơ đan, bế quan 3 tháng liền xông phá gông cùng xiềng xích. Tiến giai đến trúc cơ kỳ, trở thành một chân chính tu sĩ, lúc đầu hắn 10 phần đắc ý, sư tôn quả thực khen ngợi một phen, cũng ban cho một kiện cực phẩm linh khí chính là tiến giai lễ vật, dự định sau khi về nhà. Hướng đại ca khoe khoang, ai ngờ vậy mà nhìn thấy đây đổ nát thê lương một bộ chẳng cảnh. Hắn đứng người lên, hai tay chưng mở, âm dương vây quanh, một cái trong suốt bọt khí xuất hiện tại giữa song trường, sau đó theo hắn là tay hướng ra phía ngoài di chuyển. Chậm rãi biến thành lớn hơn một xích nhỏ, đột nhiên, người trẻ tuổi trương mở phun ra một ngụm tinh huyết, trong suốt bọt khí lập tức trở nên đỏ như máu, ánh quang lấp lóe, bọt khí bên trong xuất hiện hai cái thân ảnh mơ hồ, chậm rãi biến rõ ràng, chính là xích dương tử cùng váy đỏ nữ hài đánh nhau chẳng cảnh, hai người phía. Sau là một cái biển lửa, mấy cái ý đồ đảo tẩu gia đình tại hai người đấu pháp trong dư âm biến thành huyết nhục mạn thiên, bởi vì tia sáng ảm đạm. Cũng không nhìn thấy trốn ở bên tường Phong ất mặc. Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, khí tức bề ngoài, thi triển độc môn bí pháp huyết mạch tầm ảnh cực kỳ tiêu hao tinh huyết, mà lại hắn vừa mới tiến giai trúc cơ, cảnh giới vẫn chưa ổn định, đến tán loạn biên giới, thế nhưng là vì tìm kiếm cựu nhân, hắn không để ý tới quá nhiều. Từ nhỏ, hắn cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau, là đại ca dưỡng dục hắn, cũng xuất giá cao đưa vào đoạn hồn tông học tập tiên thuật, không có đại ca. Liền không có hắn Chu Nghiễm Nguyên hôm nay, bởi vậy đại ca thủ nhất định phải báo, cựu nhân nhất định phải tìm tới. Huyết mạch tâm ảnh chỉ có thể tìm kiếm nửa tháng thời gian bên trong phát sinh sự tình, vượt qua nửa tháng, mặc cho thiên đại bản sự đều không làm nên chuyện gì, bởi vậy Chu Nghiễm Nguyên mới không tiếc bước lên cảnh giới rút lui phong hiểm thi triển này bí pháp. Là âm dương môn cùng Bách Nhạc Tông làm chuyện tốt. nhất định là bọn hắn biết được đại ca trong tay có thiên niên nhân tham, tại giết người phóng hỏa chia của không đồng đều sau ra tay đánh nhau, ta muốn giết hai người các ngươi. Chu Nghĩa Nguyên thấy rõ hai người trên thân phục sức sau lửa giận khắp ngực, đập nát trong tay bọt khí, hung dữ quát. Ba ba bá. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Chu gia đại môn trước đó, cầm đầu chính là tìm kiếm Xích Dương Tử nguyên nhân tử vong Xích Trụ Tử. Lúc đầu hắn năng sớm đến một bước, thế nhưng là nhìn thấy mặt khác hai cái sư huynh đưa tin, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, kém một chút liều lĩnh, lô mãng. Hai vị sư huynh nói năng giết chết luyện khí nhị trọng đỉnh phong tu vi Xích Dương Tử, nói rõ hung thủ tu vi ít nhất phải cao hơn luyện khí nhị trọng đỉnh phong, nếu như Xích Trụ Tử một người đến đây, chỉ sợ sẽ còn bị độc thủ, bởi vậy ba người thương lượng cùng nhau đi tới. Ba người vừa mới rơi xuống đất, đã nhìn thấy từ trong phế tích đi ra một cái hai mắt xích hồng, sắc mặt trắng bệnh tu sĩ trẻ tuổi, giống như ăn người đồng dạng nhìn xem bọn hắn, mà lại đối phương tu vi như thế nào ba người vậy mà nhìn không thấu, lập tức giật nảy cả mình, chẳng lẽ người này chính là sát hại Xích Dương Tử hung thủ. Chương 12, Chiến sự mở rộng, Quy 1. Người là ai? Có phải hay không là ngươi sát hại sư huynh của ta? Xích Trụ Tử ỷ vào nhiều người, phóng ra một bước quát hỏi. Hắn đang chết. Chu Nghĩa Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hắn đã nhận ra trước mặt ba cái luyện khí nhị trọng tu sĩ là hung thủ đồng môn, liền cùng một chỗ ghi hận, các ngươi vì ta đại ca đền mạng đi. Xích Trụ Tử nghe Chu Nghĩa Nguyên nói như thế, nhận định hung thủ chính là người trước mắt, hét lớn một tiếng, động thủ. Dẫn đầu tế ra một thanh phi kiếm, đâm thẳng Chu Nghĩa Nguyên mặt, nhưng mà hắn không nhìn thấy sau lưng hai tên sư huynh run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Chỉ gặp phi kiếm nhanh như phong, đi vào hung thủ trước mặt, hung thủ chỉ là vươn tay, lập tức ở trước ngực, phi kiếm kia liền tựa như gặp khắc tinh đột nhiên ngừng lại, không ngừng run rẩy, tiếp lấy bịch một tiếng nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ bắn ngược trở về, phía trước nhất Xích Trụ Tử lập tức bị phi kiếm mảnh vỡ bắn mấy cái lỗ máu. Sau lưng hai tên sư huynh cũng không thể may mắn thoát khỏi, cả người bên trong hai cái mảnh vỡ, cả người bên trong bốn cái mảnh vỡ, lập tức máu me đầm địa. Trọng thương ngã xuống đất. Xích Trụ Tử khiếp sợ không thôi, đối phương đến cùng là tu vi gì? Nhìn không thấu đối phương tu vi, tối thiểu cao hơn chính mình hai giai, chẳng lẽ là luyện khí hậu kỳ? Mà lại vừa ra tay liền làm vỡ nát phi kiếm của mình, tu vi cao thâm, lúc này xuống còn, nghĩ không được quá nhiều. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm bùa chú, một ngụm máu tươi phun lên, quanh thân linh lực điên cuồng tràn vào phù lục bên trong, phù lục phát ra một vệt kim quang, bắn về phía đi tới Chu Nghĩa Nguyên, hai vị sư huynh giúp ta diệt này tặc nhân. Hai cái sư huynh miệng đầy đắng chát, bọn hắn đã cảm thấy được hung thủ không tầm thường, tối thiểu là luyện khí kỳ đỉnh phong, ai ngờ sư đệ lô mãng, đã động thủ, mà lại chính mình cũng thụ thương, nuốt không trôi một hơi này, đồng thời phát động công kích. Chu Nghĩa Nguyên dừng bước lại, nhìn thấy Xích Trụ Tử thủ bên trong bắn ra kim quang, thần sắc ngưng trọng lên, là cấp 2 thượng phẩm kim kiếm phủ. Hắn một cái tiểu tiểu luyện khí nhị trọng tu sĩ như thế nào có như thế chân quý phụ lục. Đáng tiếc tu vi quá thấp, nếu như là trúc cơ kỳ tu sĩ kích phát này phủ, mình cũng chỉ có chạy trốn điểm. Hắn đối hai người khác công kích làm như không thấy, tiện tay vung lên, hai mặt linh lực tâm chắn xuất hiện, ngăn trở hai thanh phi kiếm, miệng há ra. Một đạo lục quang từ miệng bên trong phun ra, đón kim kiếm phủ huyễn hóa kim quang bổ tới. Đang. Một tiếng vang thật lớn, lục hoàng kiếm cùng kim kiếm phủ đụng phải một vừa vặn, kim kiếm phủ tán loạn, lục hoàng kiếm nhưng cũng bị đánh bay trở về. Chu Nghiễm Nguyên trong lòng đắc ý, đây lục hoàng kiếm thế nhưng là sư phó tặng cùng cực phẩm linh khí, quả nhiên lợi hại, hắn vừa muốn triệu hồi lục hoàng kiếm, ai ngờ dị trạng nổi lên, tán loạn kim kiếm phủ bên trong đột nhiên bắn ra một đạo nhỏ bé kim quang. Trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. Không tốt, lại là hiếm thấy tử mẫu kiếm. Chu Nghĩa Nguyên quá sợ hãi, vội vàng tế ra một mặt tinh xảo tam giác tấm chắn, đáng tiếc không có thời gian kích phát toàn diện phòng ngự, nhỏ bé kim quang tiểu xuyên thấu tam giác tấm chắn, từ hắn trước ngực chui vào, phía sau lưng chui ra, mang theo một chùm huyết vụ, trong tay tam giác tấm chắn hóa thành mảnh vỡ, rơi vào trên mặt đất. Chu Nghĩa Nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ. Cảm giác được vừa mới tiến giai trúc cơ tu vi lui nhanh, một lần nữa ngã về luyện khí đỉnh phong, ngực khí hải bị hủy, muốn lại một lần nữa bước vào trúc cơ, khó càng thêm khó. Xích Trụ Tử gặp bị thương nặng hung thủ, mừng rỡ không thôi, tế ra mặt khác một thanh phi kiếm, chém về phía Chu Nghĩa Nguyên đầu, hai vị sư huynh, còn không mau mau động thủ. ai ngờ sau lưng hai vị sư huynh thu phi kiếm hoảng hốt mà chạy, xích trụ tử mười phần khó hiểu, địch nhân đã trọng thương, vì cái gì không ra sức đánh chó rơi xuống nước. Thấy hoa mắt, nguyên bản ở vào phía trước hung thủ đã mất đi bóng dáng, sau lưng hai tên sư huynh phát ra hai tiếng kêu thảm, chờ hắn bỗng nhiên trở lại, hai cái đầu đã bay đến giữa không trung. Tu sĩ trẻ tuổi bộ mặt tức giận, trợn mắt nhìn, toàn thân phát ra màu đen sương mù, cuốn tại hai câu ngã xuống đất trên thi thể, cơ hồ trong nháy mắt, chờ sương mù tán đi, thi thể biến thành hai cỗ thây khô, huyết nhục đều bị quét đi. A, là Tắc Hồn Yên, ngươi là Đoạn Hồn Tông người. Xích trụ tử sắc mặt trắng bệnh, bị hù quên khống chế phi kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất, hắn thật nhanh xuất ra một thanh đưa tin phi kiếm, khắc lục thượng mấy chữ, sát ta người, Đoạn Hồn Tông. Thả vào không trung. Chu Nghĩa nguyên vốn là nghĩ nghiệt sát người trước mắt, vậy mà để cho mình thiền tân vạn khổ tấn cấp tu vi rút lui, không phải rút gân lột ra không thể, thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy đưa tin phi kiếm, ám đạo không tốt, thân thể run lên. Tắc Hồn Yên hóa thành một đạo xiềng xích màu đen bay về phía xích trụ tử, nhưng mà vừa đến ánh sáng xông phá hắc yên, bay vào không trung, biến mất không thấy gì nữa. Biến thành thây khô xích trụ tử thi thể ầm vang ngã xuống đất, Tắc Hồn Yên bên trong một cái hồn phách ra sức dãy rủa, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chúng ta tông môn là sẽ không bỏ qua ngươi, chờ lấy trả thù đi. Chu Nghĩa Nguyên cười lạnh một tiếng, há mồm hút vào Tắc Hồn Yên, cộp cộp miệng. Tu sĩ hồn phách tư vị chính là tốt. Đoạn Hồn Tông đệ tử hồn lực cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn có thể hấp thu những người khác hồn phách đến lớn mạnh tự thân, bởi vậy bọn hắn tu hành tốc độ muốn xa xa nhanh hơn những người khác, bị toàn bộ tu chân giới liệt vào tà giáo. Đưa tay một quyển ba cái túi chữ vật, Chu Nghĩa Nguyên phóng người lên, hắn muốn tìm địa phương chữa thương, sau đó truy sát hình ảnh bên trong xích dương tử cùng váy đỏ thiếu nữ. Âm dương môn hồn các thường trực đệ tử vừa mới quét sạch xong cho bụi, vẫn chưa ra khỏi hồn các, sau lưng truyền đến hai tiếng ken két tiếng vang, hắn vừa quay người lại, cái thứ ba bản mệnh hồn bài lại nát, bị hù hắn run bên trong run rẩy thấy rõ ba người tính danh, chạy hướng chấp pháp điện, không xong, không xong. Ti đồ bắc sắc mặt tâm trầm, hắn đã thu được xích trụ tử phi kiếm truyền thư, Đoạn Hồn Tông người cũng giám sát môn hạ đệ tử, mà lại đưa tin trong phi kiếm chỉ có chút ít số lượng, nói rõ thời gian vội vàng. Hung thủ tu vi cao hơn nhiều xích trụ tử ba người, lần này không thể phái luyện khí kỳ đệ tử đi, chỉ có thể là trúc cơ kỳ trở lên. Hắn cân nhắc một ít, thả ra hai thanh đưa tin phi kiếm. Phong Ất Mặc căn bản không biết bởi vì chính mình, hai đại môn phái phát sinh chém giết, đưa tới hoành động to lớn. Hắn lúc này đang nằm ở trên xe ngựa, thoải mái nhàn nhã nhìn lên bầu trời bên trong mây bay. Từ khi nhìn Âm Dương Quyết Tổng Cương về sau, hắn hiểu rõ một vài thứ. Tâm cảnh bình thản, nhìn càng giống một phàm nhân. Đáng tiếc Âm Dương Quyết chỉ có tổng cương cùng luyện khí kỳ 5 tầng trở xuống khẩu quyết, mà lại khẩu quyết tựa hồ bị cải biến qua, mất đi vốn nên có thâm ảo. Coi như thế, hắn hay là yên lặng nhớ kỹ, tùy thời tùy khắc tu luyện. Vì không làm cho Lăng Á chú ý của các nàng, Phong Ất Mặc đều là ban đêm lúc nghỉ ngơi đợi tu luyện, có thể cảm giác được bốn phía linh khí điểm hóa vì vô số điểm lấm tấm tuân hướng thân thể. Tốc độ so trước đó công pháp nhanh gấp 3 tả hưu, có thể nói là kiếp trước đỉnh cấp công pháp. Nửa đêm luyện công, cho dù có người nhìn thấy loang lổ điểm sáng, những người kia cũng đều cho rằng là đom đóm bị hấp dẫn tới, đã tốn nâu có thể hấp dẫn hồ điệp, hấp dẫn đom đóm tự nhiên không có cái gì kỳ quái. Tiến vào luyện khí tầng 1 đỉnh phong, Phong Ất Mặc thần thức dò xét phạm vi lại khuyết trường một chút, đạt tới một dặm nửa, nằm ở trên xe ngựa hắn bỗng nhiên ngồi dậy, tại trong thần thức. Hắn phát hiện mấy chủ cáo đen, che mặt ra hỏa ẩn thân tại bên ngoài một dặm trong rừng rậm. Phía trước đại lộ chỉ có một cái thông đạo, hai bên là núi cao, những người áo đen bịt mặt kia hiển nhiên là biết đội ngũ con đường tiến tới, cố ý mai phục tại nơi đây, khẳng định không có cái gì hảo tâm nghĩ, là cướp bóc kẻ xấu. Bọn hắn che mặt, có phải hay không là Lăng Á bọn hắn quen thuộc người? Phong Ất Mặc đang do dự muốn không nhắc nhở Lăng Á các nàng. Ngân y lìa đội trưởng bảo vệ Tiêu Hà đột nhiên phất tay, ra hiệu đội xe dừng lại, hắn cũng phát hiện trước mặt dị thường. Chương 13, xuất thủ tương trợ. Phía trước cây cối thanh thúy tươi tốt, một đám chim bay từ trong rừng rậm vỗ cánh bay lên, xông vào không trung, ẩn ẩn có một cỗ tiêu sát khí tức vọt tới, trong rừng cây có dấu địch nhân. Tiêu Hà làm đội trưởng kinh nghiệm thực chiến phong phú, cảm thấy được nguy hiểm, thần tình nghiêm túc, y theo chim bay hù dọa vị trí đến xem. đại lộ hai bên bên trong đều có phục binh, mà lại số lượng không nhỏ. Hải thúc, ngươi bảo vệ tốt tiểu thư, một khi gặp nguy hiểm, lập tức thoát đi nơi đây. Tiêu Hà nghiêm túc đối Lăng Hải đạo, vung tay lên, 12 tên ngân y hải vệ xếp thành một hàng, ngăn tại xe ngựa trước đó. Hiện trường xuất hiện quỷ dị yên tĩnh, 12 con chiến mã do dự, bất an trả đạp. Phong Ất Mặc chỗ xe ngựa ở vào phía sau cùng, là một cỗ tạp vật xe, hầu ra thiên kim xuất hành, nồi bát bầu buồn, đồ rửa mặt còn có hành quân lều vải, thay giặt quần áo đều không thể thiếu, chứa đầy tràn một xe ngựa, ngay từ đầu là để hắn đi theo đi bộ, về sau bởi vì cức trình trợm, tăng thêm hắn biểu hiện không sai, lúc này mới phá lệ cưỡi trên xe ngựa. Người phu xe thấp thỏm lo âu, toàn thân phát run lên, hắn mặc dù không có nhìn thấy đạo tặc, nhưng cũng biết sẽ có chẳng lành sự tình phát sinh, vừa muốn nhảy xe chạy trốn, nơi xa bay tới một chi vũ tiễn, đem xe chồng chết chết đính tại xe ngựa phía trên. Phía trước xe ngựa xa phu đồng dạng bị đóng đinh ở trên xe ngựa. Phá giáp nổ. Tiêu Hà quay đầu nhìn thấy dài năm thước có thừa, thô một tấc hai thật dài cán tên, la hoàng lên, bình thường cung tiễn nhiều nhất có thể bắn ra 100 bộ khoảng cách, mà mạnh mẽ phá giáp nổ lại năng 500 bước xa. Bảo hộ tiểu thư. Xông lên A. Tiêu Hà làm ra nhất anh minh quyết sách, dục ngựa xông về phía trước, tại phá giáp nộ trước mặt, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công, kế sách hiện thời chỉ có thể là mau chóng xử lý đạo tặc, không phải tất cả mọi người phải chết. Mà lại phá giáp nộ dạng này cấm quân giới sẽ không quá nhiều, nhiều nhất một hai đỡ mà thôi. Quả nhiên, phía trước hai bên trái phải đều có một mũi tên cán bắn ra, Tiêu Hà huy kiếm chém đứt một chi phá giáp tiễn. Tung mã chi xính, dẫn đầu xông vào từ trong rừng rậm giết ra người áo đen trong đám, thân thể khẽ nghiêng, bảo kiếm trong tay liền đem một tên phỉ đồ đầu chém đứt một nửa, thi thể xông về trước suốt mấy bước mới ngã xuống đất. 12 tên ngân y rỉa vệ tựa như 12 cố cổ máy giết người, mấy cái vừa đi vừa về trùng sát, vọt ra đến hơn 40 người áo đen tất cả đều ngã vào trong vũng máu, đang lúc cái khác ngân y rỉa vệ muốn gieo hò thời điểm, Tiêu Hà lại đem ánh mắt nhìn về phía chỗ rừng sâu. Hắn cảm giác được sát khí vẫn còn, nguy hiểm không có giải trừ. Bằng hữu, mời hiện thân gặp mặt. Tiêu Hà máu me khắp người, huyết châu từ áo giáp màu bạc bên trên nhỏ xuống, sát khí trùng thiên, uy phong lẫm liệt, để đằng sau một mực chú ý chiến cuộc Phong Ất Mặc âm thầm gật đầu tán thưởng, tốt một cái nhân vật anh hùng. Không sai, trong quân đội vậy mà nhân vật như ngươi, xem ra nhân gian giới cũng không đều là giá áo túi cơm. Lấy thân thủ của ngươi cùng lịch duyệt, không nên vẹn vẹn một ngân y rỉa vệ đi, ta nghe nói thổ dương đợi có 18 tên thâm tàng bất lộ kim y rỉa vệ, các hạ không phải là một trong số đó đi. Theo thoại âm rơi xuống, trong rừng đi ra một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, đầu đội khăn vông, người mặc xanh đen sắc trường bào, trên đầu sắn một cái búi tóc, tay không tấc sát, một bước phóng ra hơn một trượng, cơ hồ là đạp trên cỏ xanh phi hành mà đến, trong nháy mắt liền đến ngân y rỉa vệ trước mặt. Đằng sau chậm chạp bất động Lăng Hải gặp này lập tức nhảy đến xa phu vị trí, quay đầu ngựa, lái xe phi nước đại, đối phương xuất động tu sĩ, căn bản không phải ngân y hiểu vệ có thể chỗ chống cự, không trốn nữa sẽ trễ. Trong xe Lăng Á cùng Thu Cúc mặt không có chút máu, hai tay nắm chắc toa xe, không dám lên tiếng, các nàng còn là lần đầu tiên gặp Hải thuốc hốt hoảng như vậy. Trung niên nhân mỉm cười, cũng không đuổi theo, trong mắt hắn, những này quân tốt đều là sâu kiến. Làm sao có thể chạy ra bàn tay của mình? Tiêu Hà hai con ngươi co vào, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt trung niên nhân, miệng đầy đắng chát, đối mặt tu sĩ, đừng nói 12 cái ngân y liề vệ, chính là 50 người cũng không có phần thắng, thế nhưng là vì cấp tiểu thư tranh thủ thời gian, chỉ có thể liều mạng. Lấy mình chết đổi lấy tiểu thư sinh. Bày trận. Tiêu Hà hét lớn một tiếng, còn lại 11 con chiến mã lập tức lao nhanh, vây quanh trung niên tu sĩ xoay quanh. Nhấc lên vô số bụi mù, nhưng mà trung niên tu sĩ giương một tay lên, bốn phía bụi mù giống như bị một con bàn tay vô hình quét ngang ra ngoài, sạch sẽ vô cùng. Siêu siêu. Ngân y rỉa vệ lâm nguy không sợ, rút ra mang theo người cường nô nhắm ngay trung niên tu sĩ vọt tới, tu sĩ tay háo hất lên, phóng tới tên nỏ nhao nhao bắn ngược trở về, mà lại sức mạnh càng đầy, đâm xuyên qua ngân y rỉa vệ trên thân áo giáp, lập tức có thất nhân rơi xuống dưới ngựa. Mất đi chủ nhân chiến mã chạy trối chết, Tiêu Hà cánh tay trúng một tiễn, máu tươi nhuộm đỏ áo giáp màu bạc, hắn tuyệt vọng quay đầu quan sát, gặp trở tiểu thư xe ngựa đã chạy xa, vung vẩy bảo kiếm trong tay thôi động tọa hạ chiến mã dứt khoát kiên quyết phóng tới trung niên tu sĩ. Sắt, sắt, sắt, sắt, sắt. Cái khác bốn tên may mắn còn sống sót ngân y rỉa vệ đồng dạng giơ lên trong tay vũ khí, bóng lưng thảm liệt, chạy về phía trung niên tu sĩ. Bọn hắn biết rất rõ ràng đây là đi chịu chết, lại không thối lui chút nào. Phong Ất Mặc không khỏi động dung, trong lòng bội phục, cường đại thần thức phát tán ra, che hướng trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ cười lạnh không thôi, cổ tay khẽ đảo, một thanh phi kiếm xuất hiện, phát ra hào quang kinh người, liền muốn lấy 5 người thủ cấp, sau đó truy sát mục tiêu. Đống nhiên một cỗ làm hắn tim đập nhanh thần thức bao trùm toàn thân hắn, lấy hắn luyện khí tam trọng tu vi giống như một con trong biển rộng thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể lật úp, kia là trúc cơ tiền bối. Không để ý tới giết người, vội vàng lui nhanh, kêu thẳng nói, tiền bối tha mạng. Cái kia đạo cường hạn thần thức phút chốc thu hồi, tu sĩ đầu đầy mồ hôi, không còn dám tiếp tục trì hoãn, chạy trối chết. Tiêu Hà 5 người sợ ngây người, lúc đầu bọn hắn đều ôm thập tử vô sinh dự định, ai ngờ địch nhân vậy mà chạy, mấy người nhao nhao dâng lên sống sót sau tai nạn cảm giác. Một người trợ giúp đội trưởng băng bó vết thương, 3 người khác vùi lấp đồng bạn thi thể, thu nạp chiến mã, hướng tiểu thư phương hướng đuổi theo, chờ trải qua Phong Ất Mặc xe ngựa thời điểm, phát hiện cái này tân thu hoa nô vậy mà không có chạy trốn. Tiêu Hà ghìm chặt chiến mã, tò mò nhìn Phong Ất Mặc, ngươi làm sao không có trốn? Phong Ất Mặc thần sắc bình thản, không nói gì, thoái thác xa phu thi thể, quay đầu xe, đi theo chiến mã về sau. Đi thôi, cùng đi tìm tiểu thư. Tiêu Hà đối với Phong Ất Mặc can đảm rất hài lòng, đưa tay vung ra một chi tụ tiễn, tụ tín đẳng phi cao 10 mấy trượng, sau đó nổ tung, phát ra êm thai tiếng thét chói tai âm, đây là thổ dương đợi độc môn âm thanh tin tức tín hiệu. Nơi xa phi nước đại hải thúc ghìm chặt ngựa xe, không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn quanh, chẳng lẽ Tiêu Hà bọn hắn đánh bại tu sĩ. Đang do dự ở giữa, nơi xa xuất hiện 12 con chiến mã, chỉ bất quá trong đó 7 thất bên trên là không, lại đằng sau là một cỗ chậm ung dung xe ngựa, sa phu đã đổi thành hoa nô. Lăng Hải mừng rỡ, thấp giọng tại toa xe bên trong đối Lăng Á nói, tiểu thư, Tiêu Hà bọn hắn trở về. Ở đâu? Lăng Á hết sức kích động, rèm xe vấn lên, nhảy xuống tới, nên đón những anh hùng. Một đám người thương lượng một phen, quyết định hay là trở về, từ đường cũ đi, đến một lần ám sát thất bại, sẽ không có đợt thứ 2 người, bọn hắn đã xuất động tu sĩ, đường đường tu sĩ thất thủ một lần, đối với phàm nhân là sẽ không vô sỉ đến lại một lần nữa xuất thủ tình trạng. Thứ 2, nếu như đi vòng, sẽ gia tăng 10 ngày lộ trình, thời gian không kịp, thời gian càng dài, xuất hiện nguy hiểm tỷ lệ càng lớn. Một đoàn người lại một lần nữa đi vào nơi khởi nguồn, thi thể đầy đất sớm đã không thấy, Tiêu Hà bọn người không dám tiếp tục tiến lên. Chương 14, Âm Dương Quyết Cường Đại, Quy 1. Phong Ất Mặc lại phát hiện là vừa rồi chạy trốn tu sĩ trở về lấy đi thi thể, hơn 40 bộ thi thể toàn bộ người này thu vào trong chữ vật đại, nói rõ người này túi chữ vật dung tích rất lớn, thuộc về cao cấp túi chữ vật. Túi chữ vật căn cứ dung lượng khác biệt, chia làm cấp thấp, cao cấp, giống trên người hắn bất quá một trượng lớn nhỏ, chính là cấp thấp túi chữ vật. Mà lại qua chiến dịch này, Phong Ất Mặc phát giác thần trí của mình không bị những người khác phát hiện, trừ phi mình cố ý dùng thần thức dò xét người khác, đây nhiều ít là một kinh hỉ. Biết phía trước là an toàn, tại Tiêu Hà, Lăng Hải, Lăng Á đám người ánh mắt kinh ngạc dưới, Phong Ất Mặc lái xe bình an thông qua được quan ải, Tiêu Hà bọn người lúc này mới theo sau, đối với Phong Ất Mặc can đảm càng thêm bội phục. Lăng Á có chút thương cảm, tại trải qua 7 tên ngân y hiểu vệ mổ thời điểm, trong xe ngựa xa xa cúi đầu, cảm ơn các ngươi. Sau đó lộ trình lạ thường bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, Phong Ất Mặc ban ngày đánh xe, ban đêm tu luyện, cũng là 10 phần tự tại. Hắn nhưng lại không biết Âm Dương Môn cùng Đoạn Hồn Tông phát sinh nhiều lần chém giết, đều có tử thương, chiến đấu đã dính đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chu Nghĩa Nguyên bị vây quét mấy lần, mỗi một lần đều bằng vào sư tôn ban thưởng ngàn dặm thần hành phù chạy ra vòng đây, trên người có nhiều chỗ vết thương, cảnh giới lại thấp xuống một chút. Từ luyện khí đỉnh phong biến thành luyện khí 10 tầng, để hắn 10 phần nổi nóng. Âm Dương Môn người thật giống như là ăn chắc mình, như là như giỏi trong xương, liên tiếp truy sát 2 tháng, mình đồng môn sư huynh chết 6 người, đều là trúc cơ sơ kỳ đệ tử, Âm Dương Môn người cũng không có tốt hơn, chết 5 tên trúc cơ trung kỳ đệ tử, hắn quan sát phía trước, bên ngoài mấy dặm là một tòa to lớn khí quyển cổ thành, nhận ra là Sở Quốc đô thành Bách Hoa Thành, triển khai thân hình độ tới. Phong Ất Mặc một nhóm là tại 3 ngày trước đến Bách Hoa Thành, có quận chúa lệnh bài, chấn giữ cửa thành quân sĩ cung kính cho đi, từ bị bắt làm hoa nô, sau đó là sa phu, trước sau kinh lịch 57 ngày, thân phận bây giờ là Lăng Á Thư Đồng, phụ trách sách cái dương, bung rủ, trả tiền. Nữ hải tử trời sinh chính là mua sắm cuồng, từ khi tiến vào Bách Hoa Thành, Lăng Á không có một ngày không mua sắm, từ ăn mức quả, đến chơi trống lúc lắc, lại đến trang điểm son phấn bột nước, nhìn thấy thích hết thể mua xuống, mỗi một lần Phong Ất Mặc đều là bao lớn tiểu bao lấy cầm lại biệt viện. Chỗ này tên là Hoa Lê Viện, biệt viện là quận chúa Sở Linh Nhi cố ý cấp Lăng Á an bài chỗ ở, chiếm diện tích 10 mấy mẫu, bên trong suối nước, đình nghỉ mát, ban công hoa tản, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có. Từ Lăng Á miệng bên trong, Phong Ất Mặc biết Bách Hoa Thành tồn tại. 15 năm trước, Sở Linh Nhi xuất sinh ngày đó, mặc dù là mùa đông, thế nhưng là toàn thành Bách Hoa đột nhiên nở rộ, muôn hồng nghìn tía, toàn thành tràn ngập hương hoa, có thể nói là trên trời rơi xuống dị tượng, Sở Vương vui mừng quá đỗi, lập tức được đô thành cải thành Bách Hoa Thành. Như vậy đô thành trước đó tên gọi là gì? Phong Ất Mặc hỏi. Hắc Mộc Thành. Lăng Á hồi đáp. Phong Ất Mặc đống cảm giác lộn xộn, nguyên lai đã đến cha mình tông tộc chỗ, chỉ bất quá không biết Phong gia tại Bách Hoa Thành là dạng gì địa vị, có cái gì thế lực, chính mình có phải hay không tìm thời gian tìm hiểu một chút. Hai người ngay tại đối thoại, người hầu đến đây báo cáo, nói quận chúa Gia Lâm, Lăng Á vội vàng dẫn người tiến về đại môn nên đón. Phong Ất Mặc không thích rườm rà lễ tiết, tăng thêm là thư đồng thân phận, lưu tại trong hoa viên. Sau một lát, Lăng Á dẫn mặt khác thanh lệ thiếu nữ nhanh nhẹn mà tới, còn không có đi đến trước người, Phong Ất Mặc liền ngửi được một cỗ kỳ dị hương khí, hắn kinh ngạc nhìn về phía hương khí nơi phát ra, lại là quận chúa Sở Linh Nhi trên thân phát ra tới. Thiên hương đậu khấu. Phong Ất Mặc thầm giật mình, quận chúa thân chúng kịch độc, người bình thường phục dụng thiên hương đậu khấu đều sống không quá 18 tuổi, tính toán đâu ra đấy, quận chúa còn có hơn 2 năm tuổi thọ, là ai như thế ác độc. Thiếu nữ nhỏ yếu, hình thể gầy gò, linh lang hoàn bội, dáng điệu huyền chuyển, một đôi mắt đặc biệt lớn, tràn ngập linh khí, chính cùng Lăng Á cười cười nói nói, hai người tay trong tay, một bên ngắm hoa một bên trò chuyện, rất là vui thích. Nàng biết mình đã thân trúng kịch độc sao. Thiên hương đậu khấu, là một loại kỳ dị hoa, nghe đồn 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, hương hoa kỳ lạ, thuộc về độc dược mạn tính, trái cây chính là giải dược, thế nhưng là không ai có thể đợi đến hoa tàn kết quả. Bởi vậy phàm là chúng thiên hương đậu khấu người đều sẽ chết đi. Phong Ất Mặc dâng lên lòng trắc ẩn, mấy lần muốn nhắc nhở nàng, cũng không biết như thế nào mở miệng. Quận chúa Sở Linh Nhi phát giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, quay đầu nhìn lại, trông thấy một cái bộ dáng thanh tú cùng mình niên kỷ tương tự thiếu niên, liên tiếp nhìn chăm chú mình, trong lòng tức giận, cái này đang đồ tử, dưới ban ngày ban mặt cũng dám trắng trợn nhìn thẳng bản quận chúa, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi là người phương nào? Sở Linh Nhi mặt phấn hàn sương, đối Phong Ất Mặc khiển trách quá mắng. Lăng Á thấy thế, vội vàng thấp giọng nói, muội muội, hắn là thư đồng của ta, một mực đi theo ta, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin muội muội nhiều đảm đương, tỉ tỉ đây tòa cho ngươi chịu tội. Nghe Lăng Á nói như thế, Sở Linh Nhi sắc mặt tốt lên rất nhiều, lại bất mãn Phong Ất Mặc mạo phạm mình, nói với Lăng Á mấy câu liền hồi cung đi. Lăng Á đối với Phong Ất Mặc trắng trợn nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi nhìn 10 phần khó hiểu, trên đường đi gặp qua rất nhiều mỹ nữ, hoa nô đều là đầu không dương mắt không trợn, làm sao đơn độc đối quận chúa mắt khác muốn nhìn, chẳng lẽ hắn muốn trèo lên quận chúa cành cây cao. Nhìn hoa nô bình thường phong khinh vân đạm, căn bản không giống thấy người sang bắt quàng làm họ người, chính mình cái này đại mỹ nhân ở trước mặt hắn đều không giả lấy sắc thái, hắn đến tột cùng là vì cái gì. Phong Ất Mặc gặp quận chúa đi, cũng liền quay người rời đi, đã nàng thái độ như thế, mình cũng không có tất yếu nhiều chuyện. Từ khi tiến vào Bách Hoa Thành, hắn liền phát hiện đến cả tòa thành đều tọa lạc tại một tòa cự đại trong trận, cụ thể là dạng gì đại trận, hắn nói không ra, thế nhưng là hắn cảm thấy một cấu nguy hiểm, bởi vậy tại Bách Hoa Thành bên trong hắn không dám tu luyện. Càng quan trọng hơn là thông qua thần thức quan trắc, chính bắc mặt trong hoàng cung có mấy đạo hào quang màu vàng nóng, phía tây có 2 đạo, phía đông có 3 đạo, mặt phía nam có 2 đạo, những kim quang này đều là kết đan tu sĩ lúc luyện công đợi thổ lộ kim đan tạo thành, chỉ là một tòa Sở Quốc đô thành, lại có 10 tên kết đan tu sĩ tọa trấn, khó trách không người nào dám ở chỗ này nháo sự. Tại lúc vào thành đợi, cửa thành quân sĩ liền khuyên bảo lui tới tu sĩ, không được tại thành nội đấu pháp, không phải giết hết vô xá. Kết đan tu sĩ là bởi vì trong đan điền sinh thành kim đan, bởi vậy lại bị trở thành tu sĩ kim đan. Kim đan đồng dạng có phân chia cao thấp, bình thường kim đan đều là kim hoàng sắc, kim quang sáng lạ, mà cực phẩm kim đan tại tạo ra thời điểm lại là tử sắc, lại được xưng là cựu phẩm tử kim đan. Phàm là có được tử kim đan tu sĩ đều không ngoại lệ đều 10 phần 10 tấn thăng làm nguyên anh tu sĩ. Phong Ất Mặc nhìn thấy đều là kim quang, mà không có bất luận cái gì tử mang, nói rõ 10 tên tu sĩ kim đan đều là phổ thông tu sĩ. Mặc dù như thế, cũng không phải hắn một cái tiểu tiểu nhị trọng luyện khí kỳ tu sĩ năng trêu chọc. Trên đường hơn 50 thiên, mỗi ngày tu luyện, vậy mà không trở ngại chút nào tiến vào luyện khí nhị trọng, đây là âm dương quyết công lao. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 có thừa, có thể thấy được công pháp không tầm thường. Mặt khác Xích Dương Tử trong Ngọc Giản ghi chép tu luyện tâm đắc cùng tại tông môn truyền công điện trưởng lão giảng giải nội dung, Phong Ất Mặc thế mới biết Xích Dương Tử nguyên lai mới 28 tuổi, hắn tóc trắng phơ là bởi vì hắn chỉ tu luyện âm dương quyết bên trong âm quyết bộ phận, trước âm hậu dương, mục đích là tìm đường sống trong chỗ chết, làm bạch phát tu luyện thành tóc đen, tiến giai liền biến thành nước chảy thành sông. Không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích. Đây là âm dương quyết mặt khác một chỗ cường đại công năng. Chương 15, Hồng Minh Đại Lục, Quy 1. Nhưng mà, Phong Ất Mặc lại cho rằng âm dương quyết cường đại không chỉ ở chỗ đây, mà là tại âm dương đồng tu phía trên. Bất quá, bởi vì tiếp xúc âm dương quyết thời gian hơi ngắn, còn không có dung hội quán thông, chỉ có thể chậm rãi thăm dò trong đó áo nghĩa. Hắn hiếu kỳ chính là sở quốc quận chúa vậy mà thân chúng kịch độc. Bách Hoa Thành bên trong có rất nhiều tu sĩ kim đan, bọn hắn chẳng lẽ đều không có nhìn ra Sở Linh Nhi thân chúng kịch độc sao? Trong lúc này còn có khác gần tình hay sao? Phong Ất Mặc lắc đầu, không để ý tới việc này, xuất ra ngọc giản, hiểu rõ cái này xa lạ địa vực. Sở Quốc, Việt Quốc, Tề Quốc, Ngụy Quốc đều là thuộc về Hồng Minh Đại Lục cỡ nhỏ tu chân quốc, diện tích cơ hồ đều tương đương, mục đích là cân bằng các tu chân quốc thế lực cùng tài nguyên. Lệ thuộc vào một cái tên là Tần Quốc cỡ trung tu chân quốc, đánh giá tu chân quốc cấp bậc nhìn chính là tu sĩ cấp cao số lượng cùng cấp bậc, giống Sở Quốc, Việt Quốc chờ tối cao tu sĩ chính là Kim Đan kỳ tu sĩ, nếu như có thể có người may mắn tấn thăng làm Nguyên Anh kỳ lão quái cũng đạt tới số lượng nhất. Định, như vậy hắn lệ thuộc tu chân quốc liền trở thành cỡ trung tu chân quốc, có thể có được 5 cái trở xuống cỡ nhỏ tu chân quốc làm nước phụ thuộc. Nếu như một hạng trung tu chân quốc ra 20 tên nguyên anh kỳ lão quái, như vậy thì năng biến thành cỡ lớn tu chân quốc, mà lại một cái cỡ lớn tu chân quốc có thể có được 10 cái cỡ trung tu chân quốc làm nước phụ thuộc, đồng thời có nguyên anh kỳ lão quái số lượng chỉ có thể là 20 người, vượt qua 20 người người, nhất định phải đưa đến siêu cấp tu chân quốc đi, tham gia vượt ngoại chiến trường, tiêu diệt dị tộc. Bởi vậy, Sở Quốc chờ cỡ nhỏ tu chân quốc cuối cùng đều lệ thuộc vào một cái gọi Huyền Âm Tông siêu cấp tu chân quốc. Tại Hồng Minh Đại Lục, giống Huyền Âm Tông dạng này siêu cấp tu chân quốc hết thể có 7 cái, theo thứ tự là Huyền Âm Tông, Thánh Liên Giáo, Bắc Cương Trận, Hắc Mộc Ngai, Trăm Xảo Môn, Thương Đạo Liên Minh, Tề Thiên Cung. Nghe đồn mỗi cái siêu cấp tu chân đại quốc đều có nguyên anh hậu kỳ lao quái tòa chấn, số lượng hơn 10 người, thậm chí còn có đại viên mãn. Mắt thấy là phải phóng ra trọng yếu một bước hóa thần. 7 đại siêu cấp tu chân quốc mỗi 20 năm tổ chức một lần hội nghị, thương lượng chuyện trọng đại, còn lại thời điểm đều tại tu luyện, kỳ vọng sớm ngày hóa thần. Mỗi 5 năm, 7 đại tu chân quốc thay phiên một lần, từ nào đó một siêu cấp tu chân quốc chủ cầm vực ngoại chiến trường công việc, cái khác 6 quốc phụ trợ, hiện tại đúng lúc là Huyền Âm Tông. Có thể nói toàn bộ Hồng Minh Đại Lục đều bị đây 7 cái tu chân đại quốc cầm giữ. Không người có thể siêu việt. Đáng nhắc tới Hồng Minh Đại Lục đồng dạng là dựa theo luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần đẳng cấp tấn thăng. Nhìn đến đây, Phong Ất Mặc mới cảm thán cái này là lẫm đại lục cấp bậc phân hóa xâm nghiêm, phải có trật tự nhiều lắm, muốn đột phá, ngoại trừ tự thân cố gắng, còn phải cẩn thận đề phòng người khác, sơ ý một chút liền sẽ có lo lắng tính mạng. Hắn ngược lại là muốn nhanh chóng tiến bộ, thế nhưng là cho dù có âm dương quyết, tu luyện ra được linh lực 9 thành 9 đều bị phệ linh tam hấp thu thôn phệ, căn bản không có để lại cho hắn nhiều ít, tiếp tục như vậy, năm nào tháng nào mới có thể đi vào giai. tiểu gia hỏa lúc nào mới có thể tỉnh lại. Về phần cái kia thanh có thể hút người tinh huyết, gân cốt tú đao hắn không dám động, một mực đặt ở trong túi chữ vật. Xích Dương Tử túi chữ vật trên đường liền ném tới một đầu không biết tên trong sông, đồ vật tất cả đều chuyển rời đến mình trong túi chữ vật, mặc dù có linh thạch còn có linh dược, linh đan, cũng không dám dùng. Hậu thiên chính là Bách Hoa Đại Hội, cả tòa Bách Hoa Thành lâm vào hoa hải dương, đừng nhìn hiện tại là mùa thu, hoa cúc, mẫu đơn, hoa sen, hải đường, hoa lan các loại mấy ngàn chủng hoa tươi tranh phương khoe sắc, cả tòa thành hiển nhiên ra chỉ trận pháp đặc biệt, các nơi mô phỏng xuất bốn mùa, giống hoa mai liền nở rộ tại băng thiên tuyết địa bên trong, rất là khả quan. Trong đó không thiếu chân quý chủng loại, liệt như trong lô đít nhũ kim loại hương, tử long nằm tuyết, chu sa hồng sương, ngọc vũ quản, giao đài ngọc phượng mấy chục chân quý quý báu chủng loại từng cái biểu diễn, để Bách Hoa Thành trở thành danh phủ kỳ thực hoa hải dương. Chu Nghĩa Nguyên xuất hiện tại Bách Hoa Thành cửa nam, sửa sang một chút quần áo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Bách Hoa Thành, nghe nói thành nội cấm chỉ đấu pháp, thở dài một hơi, tìm một gian tốt nhất quán rượu, điểm cả bàn đồ ăn, ăn uống thả cửa. Hai tháng đảo vong thời gian, căn bản không có ăn được, ngủ ngon. Nhưng mà, hắn quên nhân gian giới ăn cơm uống rượu cần ngân lượng, khi hắn đứng người lên tính tiền, lúc này mới phát hiện trên thân không có bạc. Điếm tiểu nhị gặp hắn ở trên người lục lọi nửa ngày, sửng sốt không có lấy suất ngân lượng, cười mặt lạnh xuống tới, khách quan là đến tiêu khiển tiệm chúng ta. Không có tiền còn tới ăn uống, chẳng lẽ muốn ăn cơm chùa hay sao? Chu Nghĩa Nguyên chưa từng bị người như thế chế nhạo qua, vô bàn một cái, cả giận nói, không phải liền là mấy cái tiền bẩn sao, ta có bảo vật gắn nợ. Hắn lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch để lên bàn, điếm tiểu nhị là vừa vặn chiêu mộ tới, chỗ nào nhận biết hạ phẩm linh thạch, cho rằng là một khối tảng đá vụn, lắc một cái khăn lông trắng, quét xuống trên mặt đất, cười lạnh nói, khách quan dự tính hay lắm, làm khối tảng đá vụn lừa gạt chúng ta, nếu như lấy thêm không ra tiền đến, cũng đừng trách chúng ta báo quan. Chu Nghĩa Nguyên thẹn quá hóa giận, đang muốn nổi giận, chợt thấy một thiếu niên 15-16 tuổi nhặt lên hạ phẩm linh thạch, để lên bàn, lấy ra một khối 5 lượng bạc, món nợ của hắn ta thay thanh toán. Điếm tiểu nhị thu được tiền, vui vẻ ra mặt, chỉ cần thu được tiền liền tốt, quản hắn là ai giao đây này. Chu Nghĩa Nguyên cảm kích hướng Phong Ất Mặc ôm quyền, tại hạ Chu Nghĩa Nguyên, đa tạ tiểu huynh đệ viện thủ. Phong Ất Mặc cười cười, coi như là đáp lễ, ôm quyền sau đó xoay người rời đi, tứ hải cứu cấp, huynh đài không cần để ở trong lòng. Hắn nhìn ra Chu Nghĩa Nguyên là 10 tầng luyện khí tu vi, mà lại hồn lực cường hãn, cảnh giới bất ổn, thân phụ thương thế, căn cơ bất ổn, giống như từ trúc cơ rớt xuống cảnh giới, bởi vậy hắn mới ra tay tương trợ, giúp một cái này đáng thương tu sĩ. Tạ ơn. Chu Nghĩa Nguyên nhắm ngay Phong Ất Mặc bóng lưng rời đi hô, hắn phát hiện trợ giúp mình phàm nhân có chút bất phàm. Ngay tại Chu Nghĩa Nguyên tiến vào Bách Hoa Thành nửa ngày về sau, ba tên thân thần sắc vội vã tu sĩ đáp xuống cửa thành đông bên ngoài, vào thành về sau, đồng dạng tìm một chỗ quán rượu, điểm rượu ngon đồ ăn, thấp giọng thương lượng. Lam Thiên Vũ sư huynh, tên kia sớm một bước đi vào Bách Hoa Thành, chúng ta không thể động võ, bước kế tiếp nên làm cái gì? Một tuổi chừng 30 tuổi tu sĩ hướng ngồi ở giữa vị trí tu sĩ hỏi. Ở giữa tu sĩ tướng mạo trầm ổn, mặt dài tay lớn, quanh thân linh lực bành trướng, đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lam Thiên Vũ nhìn một chút chung quanh, dưới lầu đường lớn bên trên từng đội tuần tra quân sĩ, mỗi người đều đỉnh nón trụ sâu giáp, 10 người một tổ, duy trì thành nội trật tự. Không chỉ có như thế, mỗi một con phố đều có một người tu sĩ trông coi, có lẽ bọn hắn tại phát hiện giới đấu thời điểm sẽ không xuất thủ, nhưng mà bọn hắn sẽ hướng đội chấp pháp tiến hành báo cáo, từ đội chấp pháp đối trái với thành quy người tiến hành xử phạt. Ở cửa thành bên ngoài, ba cây cao 10 trượng cao cán bên trên treo ba bộ thi thể, theo gió chập chờn, dù là chết hồi lâu, còn có thể nhìn ra ba người lại là tu sĩ kim đan. Đây là Bách Hoa Thành hướng tất cả tu sĩ cảnh báo, phàm là trong thành gây chuyện tu sĩ đều sẽ có kết quả này. Nơi này để phòng xâm nghiêm, tuyệt đối không thể động thủ. Chúng ta ăn uống no đủ về sau, tìm được trước tên kia đặt chân địa, nhìn chằm chằm người này, một khi hắn ra Bách Hoa Thành, chính là chúng ta động thủ thời điểm. Lam Thiên Vũ nói. Ừm, sư huynh nói rất đúng. Ba người phong quyển tàn vân, được một tràn đầy một bàn thịt rượu ăn sạch sẽ, trả nợ, đi vào trên đường cái, bắt đầu tìm kiếm Chu Nghĩa Nguyên hạ lạc. Ba người đi ra không có bao xa, trông thấy một đám vô lại du côn, Ngay tại khi dễ một người xin cơm ăn mày, Tuần Thành quân sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, không hỏi không để ý. Lam Thiên Vũ trong lòng hơi động, đối bên cạnh một sư đệ nói, Lam Phạm sư đệ, ngươi đem những cái kia vô lại gọi tới, vi huynh có chuyện muốn an bài bọn hắn làm. Lam Phạm chính là chừng 30 tuổi âm dương môn đệ tử, mặc dù không hiểu sư huynh vì sao muốn gọi đất du côn vô lại, vẫn là nghe lời đi vào 10 cái du côn trước mặt. Du côn nhóm gặp Lam Phạm người mặc đạo bào, là người tu đạo, vội vàng đình chỉ đánh chửi, một người cúi đầu không lưng, thượng tiên không biết có gì phân phó, chúng ta chắc chắn toàn lực đi làm. Lam Phạm gặp người kia hẳn là du côn đầu lĩnh, ngoắc ngón tay, nói, người, đi theo ta, sư huynh có chuyện bàn giao. Chương 16, Đoạt Linh Đan, Quy 1. Rõ. Người kia không có vừa rồi phách lối khí diễm, tại người tu đạo trước mặt, hắn rõ ràng chính mình là sâu kiến, mặc dù thành nội cấm chỉ đấu pháp, thế nhưng là người ta tiên nhân tùy tiện làm điểm tiên thuật, để hắn canh năm chết, không sống tới thiên minh. Sư huynh, ta đem người gọi tới. Lam Phàm đi vào Lam Thiên Vũ trước mặt, cung kính thi lễ nói. Vị này thượng tiên, có chuyện gì cần ta lại tam đi làm, khẳng định sẽ làm thỏa thỏa. Ta lại tam không nói những cái khác, tại Bách Hoa Thành bên trong hay là nhận biết một số người, Tuần Thành doanh đều có ta lại tam huynh đệ. Du côn đầu lĩnh được bộ ngực đập ba ba vang. Vậy thì tốt, đã ngươi như thế có bản lĩnh, giúp ta tìm người này ra. Nhớ kỹ, chỉ cần tìm được hắn đặt chân địa phương là được, không cần đến quấy rầy cùng hắn. Lam Thiên Vũ mỉm cười, lấy ra một tờ vẽ song chân dung, người ở bên trong chính là chuyến này truy sát mục tiêu Chu Nghĩa Nguyên. Lại tam gặp tìm kiếm người vậy mà cũng là thượng tiên, trận tròn mắt, đây không phải để cho mình chịu chết sao. Mình một phàm nhân đi tìm một vị tiên nhân, đây quả thực là đi nhà xí không gậy phân tìm phân, chết. Hắn vẻ mặt cầu xin, quỳ xuống, thượng tiên, cầu ngài đổi một cái yêu cầu đi, ta một phàm nhân đi tìm một cái tiên nhân phiền phức, đây, cái này. Lam Thiên Vũ cười ha ha một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập xem thường, hắn không nghĩ tới trước mắt gọi lại tam gia hỏa như thế bọc mủ, tay lấy ra phủ lục đập vào lại tam trên lưng, nói, ta chỉ là cho ngươi đi tìm người này thôi, nhiệm vụ của ngươi là tra ra hắn bây giờ tại địa phương nào là được. Ta cho ngươi một đạo tiên phủ, có thể để ngươi tránh đi bất luận cái gì tiên thuật, quyết không đả thương được ngươi. Đây 500 lượng bạc là giai đoạn trước phí tổn, làm xong gấp bội. Lam Thiên Vũ 10 phần hào phóng lấy ra 500 lượng ảnh phiếu kín đáo đưa cho Lại Tam. Lại Tam thần tình kích động, mình bị tăng thêm tiên phủ, chẳng phải là thành tiên nhân người phát ngôn, toàn bộ Bách Hoa Thành còn có không đi được địa phương sao. Huống chi còn có bạc cầm, hắn lập tức từ dưới đất nhảy lên, không ngừng thở dài, tạ ơn thượng tiên, tiểu nhân nhất định sẽ thật xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn qua rời đi một đám vô lại du côn, Lam Thiên Vũ cười, ta nhìn ngươi lúc này chạy đi đâu, Bách Hoa Thành không phải cấm chỉ đấu pháp sao, nếu như ngươi không tuân thủ thành quy, có thể hay không bị trừng phạt đâu. Nguyên lai, hắn cấp lại tam gián lên không phải cái gì có thể tránh tiên thuật tiên phủ, mà là có thể hấp dẫn pháp thuật linh lực dẫn linh phủ, dựa theo hắn đối Chu Nghiễm Nguyên phỏng đoán, người này phi thường táo bạo, lấy tính tình của hắn, tuyệt đối không thể cho phép một phàm nhân thăm dò mình. Tất nhiên sẽ thi triển pháp thuật tiểu làm chứng trị, nếu là không có dẫn linh phủ, có lẽ không có chuyện gì, pháp thuật không có bất cứ thương tổn gì tác dụng, mà ở dẫn linh phủ tác dụng dưới, pháp thuật linh lực sẽ thông qua dẫn linh phủ rót vào lại tam trong thân thể, lấy hắn phàm nhân thân thể căn bản là không có cách tiếp cận, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Kia 500 lượng bạc chính là mua lệnh tiền. Chỉ cần Chu Nghĩa Nguyên ra tay giết người, tất nhiên sẽ dẫn tới đội chấp pháp trừng phạt. Nặng thì tại chỗ mất mạng, nhẹ thì bị trục xuất Bách Hoa Thành, đến lúc đó các sư huynh đệ đại thù liền báo. Chu Nghĩa Nguyên còn không biết mình bị người tính toán lên, hắn trốn ở trong khách sạn, lấy ra linh đan chữa thương, đồng thời cấp sư tôn phát ra tin cầu cứu, hy vọng sư tôn đến đây cứu chính mình. Phong Ất Mặc lần này ra ngoài là dâng Lăng Á mệnh lệnh, cho nàng mua sắm bánh mật, trên đường đi, hắn phát hiện tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hẳn là đô thành Bách Hoa Đại hội còn có khắc không muốn người biết mục đích. Trở lại Hoa Lê Viện, giao bánh mật, trở lại gian phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu âm dương quyết. Không cách nào tu luyện không sao, có thể quen thuộc pháp quyết hành công yếu lĩnh, những người khác cần tu luyện xong một tầng, sau đó mới có thể nhìn phía dưới pháp quyết, mà hắn thần thức cường đại, lấy luyện khí nhị trọng tu vi liền tạo ra trúc cơ tu sĩ mới có thần thức, âm dương quyết công pháp bên trong ngọc giản cho nhìn một cái không sót gì. từ một tầng đến năm tầng tất cả khẩu quyết đều đọc ra, càng là nghiên cứu, càng cho rằng công pháp này bất phàm. Bất quá để hắn phi thường căm tức là bên trong ngọc giản cho bị người đại lượng suy giảm, biến trăm ngàn chỗ hở, tiêu chuẩn thấp xuống 3-4 thành. Hắn thở dài một hơi, thu hồi ngọc giản, lấy ra một cái khác ngọc giản, bên trong giới thiệu chính là luyện đan chi pháp. Trước đó, Xích Dương Tử đã từng tuyên bố muốn đem mình tươi sống luyện thành đan dược, chắc hẳn người này giỏi về luyện đan. Quả nhiên, đông đảo trong ngọc giản có một phần kỳ đan, bên trong vậy mà thật ghi chép dùng sống yêu thú tiến hành luyện chế linh đan phương pháp. Mọi người đều biết, linh đan đều là lấy các loại linh thảo, linh quả luyện chế mà thành, có là chữa thương công năng, có là tăng cao tu vi công năng, có là giải độc, ẩn nặc công năng, thậm chí càng có thể giúp tu sĩ độ kiếp năng lực đặc thù. Bất quá, tất cả linh đan đều có một cái bệnh chung, dùng lâu dài sẽ có đan độc còn sót lại tại tu sĩ thể nội, thường nói là dược 3 phần độc, linh đan cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá độc tính hơi yếu một ít thôi. Vì giải quyết đan độc, các vị thiên tư chắc tuyệt luyện đan sư nghĩ hết biện pháp khu trừ tu sĩ thể nội còn sót lại đan độc, trong đó có một chắc tuyệt luyện đan tông sư nghĩ đến dùng yêu thú gan luyện chế một loại linh đan, hiệu quả rõ ràng. Loại linh đan này tên là bị tu sĩ mệnh danh là đoạt linh đan, ý là cướp đoạt yêu thú chi linh. Mà kỳ đan bên trong chính là kỹ càng giới thiệu như thế nào luyện chế đoạt linh đan. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, xem ra Xích Dương Tử là nghĩ đem mình làm yêu thú đến luyện đan A. Yêu thú tự thân có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, ấn lý thuyết tu sĩ phục dụng yêu thú huyết nhục sẽ tăng tiến tu vi, nhưng mà trời cao đúng là công bình. Nếu như muốn đi này đường tắt nhanh chóng tăng cao tu vi, thường xuyên phục dụng yêu thú huyết nhục, như vậy yêu thú cuồng bạo cảm xúc sẽ lây nhiễm cấp tu sĩ, để tâm cảnh bất ổn, lúc thời điểm tu luyện rất dễ tẩu hỏa nhập ma, có thậm chí rơi vào ma đạo, sa đọa xuống dưới, thành người không ra người, ma bất ma quái vật. 1500 năm trước, đã từng có một cái tuổi trẻ tu sĩ, bị cựu nhân diệt môn truy sát, vì báo thù, hắn xông vào yêu thú sinh hoạt địa vực, nuốt đại lượng yêu thú. Tu vi tăng nhiều, mặc dù không có tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết, cuối cùng lại rơi đến mất đi lý trí, biến thành sát nhân của ma, được cựu nhân đẩy tông trên dưới hơn 2.000 tu sĩ tàn sát không còn, trong đó có 2 tên tu sĩ kim đan, 25 tên trúc cơ tu sĩ, mà lúc đó hắn bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, vượt giới. Khiêu chiến không đáng kể. Về sau hắn biến mất mấy chục năm, ra thời điểm vậy mà tu luyện tới kim đan cảnh giới. Đồng thời khôi phục thần trí, nghe nói cũng là bởi vì dùng lâu dài đoạt linh đan nguyên nhân, tiêu trừ đan độc ảnh hưởng. Bất quá kỳ đan môi giới thiệu không chỉ là yêu thú gan luyện chế đan dược, mà là được yêu thú cụ thể phân loại, thân thể các bộ phân khác biệt, luyện chế thành khác biệt đan dược, gọi chung là đoạt linh đan. Giống huyết khí tràn đầy yêu thú huyết dịch với thân thể người lại bổ, có thể kéo dài tuổi thọ, đề cao sức miễn dịch, tăng thêm một chút phụ trợ vật liệu sau được luyện chế thành huyết linh đan. Yêu thú cốt cách cường cần trắng cốt, gia tăng khí lực, được luyện chế thành cốt linh đan. Yêu thú đại não có được không tầm thường nguyên thủy hồn lực, trải qua phức tạp phương pháp chất lọc về sau, có thể luyện chế thành hồn linh đan. Lâu dài sau khi phục dụng có thể đề cao hồn lực. Một viên hồn linh đan giá trị liên thành, đây là bởi vì tu sĩ hồn lực tăng lên phi thường khó khăn, muôn vàn khó khăn, mà hồn lực mạnh yếu quyết định linh thức, thần thức mạnh yếu, linh thức, thần thức càng cường đại, điều khiển linh khí. Pháp bảo sẽ càng cường đại, tại đấu pháp thời điểm, tự nhiên phần thắng sẽ càng lớn, tất cả tu sĩ đối với hồn linh đan đều chạy theo như vị, chỉ tiếc tu chân giới đã tuyệt tích. Không nghĩ tới Âu Dương Tử vậy mà may mắn lấy được đoạt linh đan phương pháp luyện chế, chỉ tiếc tiện nghi Phong Ất Mặc. Chương 17, Âu Tiên Điên. Phong Ất Mặc đối với đoạt linh đan sinh ra hứng thú nồng hậu, nghiêm túc bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Sở Quốc Hoàng Cung phòng nghị sự. Chính giữa ngồi một cái lao giả râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy đều là già nua nếp hốn, giống như phơi khô quýt già, hai mắt nhắm nghiền, nếu như không phải theo hô hấp cầm sợi râu có chút run run, hoàn toàn chính là một pho tượng. Tại lao nhân bên trái, là một người mặc áo bào màu vàng, đầu đội tử kim quan trung nhân nhân, người này không phải người khác, chính là Sở Quốc Quốc Quân Sở Nghị Vọng, kim đan sơ kỳ tu vi. Hình sợi dài bản hội nghị bên trái ngồi hai người mặc tạo áo người. Một cái hơn 60 tuổi dáng vẻ, một cái hơn 50 tuổi, đê mi thuận nhãn, giống như nhập định, hai người bọn họ tạo áo bên trái ngực, thêu một đám lửa, chính là Bách Hoa Thành đồng sự người, lớn tuổi gọi Hỏa Trấn Bình, là đồng sự Thái Thượng Trưởng Lão, kim đan trung kỳ tu vi, trẻ tuổi một chút gọi Hỏa Nhất Trường, đồng dạng là kim đan sơ kỳ, đồng sự gia chủ đương thời. Tại hai người đối diện, ngồi hai cái đầu phát, lông mày đều là màu lam người, có chút quái dị, trên thân là trường bào màu lam, tại trường bào bên trái ngực là một đạo thiểm điện tiêu ký. Trong hai người một người là nữ nhân là Bách Hoa Thành Lôi gia gia chủ Lôi Xảo Anh, nam nhân là đệ nhất trưởng lão Lôi Bạo, hai người đều là kim đan sơ kỳ tu vi, bất quá Lôi Bạo ở vào kim đan sơ kỳ đỉnh phong, ẩn có đột phá đến kim đan trung kỳ dấu hiệu. Sáu cái kim đan lão tổ đều là trầm mặc không nói, tựa hồ đang chờ người nào. Không lâu, phòng nghị sự đại môn đẩy ra, tại sở quốc lễ nghi quan dẫn dắt dưới, hai thân ảnh vội vàng đi tới, người còn chưa tới liền ôm quyền tạ lỗi, xin lỗi các vị, trong gia tộc có chuyện trọng yếu làm trễ nải, thật có lỗi, thật có lỗi. Nói chuyện chính là một cái trung niên tu sĩ, trường bào màu xanh, tướng mạo anh tuấn, sự xuất hiện của hắn để Lôi gia gia chủ Lôi Xảo Anh vì thế mà choáng váng. Trong mắt tựa hồ có một loại nào đó tình cảm chợt lóe lên, lập tức cảm đạm xuống, mở miệng nói, nha, phong thế hội, các ngươi phong gia có chuyện, chẳng lẽ ba nhà chúng ta đều là nhàn rỗi không có chuyện để làm. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Phong thế hội bên cạnh niên kỷ lão tu sĩ sắc mặt khó nhìn lên, liền muốn nổi giận, bị phong thế hội một khi níu lại, tốt, chúng ta bắt đầu đi. Nói, tìm sở nghị luân vị trí đối diện ngồi xuống. Lúc này, một mực nhắm mắt lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cỗ cường đại uy áp phát ra, hai mắt sáng ngời, bắn ra hai đạo tinh quang, mỗi người đều có bị nhìn thấu cảm giác, trong lòng đều hãi nhiên, sở ra lão quỷ tu vi lại tinh tiến rất nhiều, đã đến kim đan hậu kỳ trạng thái đỉnh phong, không bao lâu nên xung kích nguyên anh cảnh đi, lần trước thất bại, lần này tất nhiên sẽ thành công. Nếu như sở quốc gia nguyên anh lão tổ, chậm rãi liền sẽ cùng tần quốc sánh vai cùng. Một chút xíu hướng cỡ trung tu chân quốc rảo bước tiến lên, đến lúc đó, phong gia, đồng sự, Lôi gia đồng dạng biết bơi trướng thuyền cao, địa vị vững bước lên cao, là tất cả đều vui vẻ sự tình. Đây chính là vì cái gì sở quốc sẽ ở sở gia thống trị dưới bình ổn vượt qua hơn 300 năm, đều dựa vào trước mắt sở gia lão quái căn này định hải châm duy trì lấy. Chỉ thấy sở lão quái vung tay háo một cái. Tam chén phát ra nồng đậm tiên linh khí tức linh trà xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngửi một ngụm, đều cảm giác toàn thân thoải mái không thôi. Lôi ra Lôi Bạo nâng chung trà lên, nhẹ nhàng ngửi một cái, vẻ mặt biến đổi, sở ra lão tổ, đây chẳng lẽ là thanh tâm quả ngâm chế linh trà. Thanh tâm quả, cấp 3 linh quả, toàn bộ sở quốc chỉ cần sở ra trong hoàng cung có một gốc, 10 năm nở hoa, 20 năm kết quả, dùng lâu dài có thể giảm bớt tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Đồng thời năng để cao sông phá gông cùng xiềng xích diệu dụng, có tiền mà không mua được. Sở ra lão tổ mỉm cười, chính là này linh quả. Vừa mới thành thục 20 mai, xuất ra hai cái pha trà, các vị đạo hữu trước nếm thử tươi. Ha ha ha. Đa tạ sở ra lão tổ. Mọi người không khỏi chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó liên tục không ngừng uống vào một ngụm, đông cảm giác thức hải, hồn phách thanh minh rất nhiều, lớn tiếng tán dương. Đốt. Thật lâu, sở ra lão tổ mới tay phải bấm niệm pháp quyết, tại trên bàn hội nghị không một điểm, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện, lại là một tấm bản đồ, lúc đầu ngắm hoa đại hội muốn tại một tháng sau cử hành, ai ngờ xuất hiện đây một phần động phủ, có người thăm dò qua, đây là 1.500 năm trước xuất hiện ma tu Âu Dương Bằng nơi bế quan. Âu Dương Bằng, hẳn là chính là cái kia đã từng sáng tạo ra lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi. Xử lý hai tên tu sĩ kim đan tên điên. Lôi Xảo Anh trừng lớn hai mắt, hỏi. Chính là người này. Truyền thuyết người này là bị cựu nhân bức vào yêu thú hoành hành cá lóc Thượng Hải bên trong dãy núi. Âu Dương Bằng cũng là cái nhân vật, vì báo thù ăn sống yêu thú huyết, ăn sống yêu thú thịt, ngắn ngủi trong 10 năm, được tu vi của mình từ luyện khí nhị trọng tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Sau đó hắn rời núi báo thù. Lấy trúc cơ hậu kỳ tu vi ngạnh sinh sinh nổ xong một cái tu chân tông môn, trong đó có hai tên tu sĩ kim đan, hơn 20 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, luyện khí kỳ đệ tử hơn 2.000 người. Trận chiến này để Âu Dương Bằng thu được Âu người điên xưng hô. Sở ra lão tổ nói tiếp thuật nói. Về sau, đại thù đến báo sau Âu tên điên lại một lần nữa biến mất, người khác đều cho là hắn bởi vì phục dụng đại lượng yêu thú huyết nhục mà tẩu hỏa nhập ma chết rồi. Có ai nghĩ được, 30 năm sau, hắn lại một lần nữa xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giật mình là, hắn lúc này tu vi vậy mà đến kim đan trung kỳ. Cái gì? 30 năm không chỉ có thành tựu kim đan, còn bước qua sơ kỳ tiến vào trung kỳ, cái này sao có thể? Lôi bạo kêu lên, đồng dạng biểu thị không giảng hòa chấn kinh còn có đồng sự, và phong gia kim đan lão tổ, bọn hắn tất cả đều nhìn xem sở gia lão tổ, chờ đợi đoạn dưới. Ha ha, lúc ấy rất nhiều tu sĩ đều giống như các ngươi chấn kinh, càng thêm làm cho tất cả mọi người giật mình là Âu tên điên tại tàn sát toàn bộ tu chân tông môn thời điểm thần trí là không rõ. Thế nhưng là lần này xuất hiện, đầu não rõ ràng, ánh mắt nhạy cảm, toàn thân phát ra khí thế cường đại cùng tự tin, tuyên bố lại có 30 năm, tất nhiên sẽ kết anh. Hà đồng sự, lôi ra, phong gia tu sĩ tất cả đều sợ ngây người, 10 năm trúc cơ hậu kỳ, 30 năm tiến vào kim đan trung kỳ, 30 năm kết anh, cái này sao có thể? Nếu quả như thật có thể thực hiện, như vậy người này chính là thiên tài bên trong thiên tài. Sở ra lão tổ cười khổ không thôi, lão phu tu luyện hơn 600 năm, mới đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong, người ta lại chỉ dùng 70 năm liền có thể kết anh, không cách nào so sánh được a. Sở ra lão tổ, về sau người này thật tại trong vòng 30 năm kết thành nguyên anh. Đồng sự gia chủ hỏa nhất trường không nhịn được, mở miệng hỏi. Sở ra lão tổ lắc đầu, đám người thở dài một hơi, quả nhiên là khoác lác, thiên hạ tại sao có thể có yêu nghiệt như thế người. Chỉ nghe sở ra lão tổ tiếp tục nói ra, bởi vì hắn thả ra đoạn văn này, dẫn tới mầm hai vạn, một cái nào đó siêu cấp tu chân quốc đem hắn bắt đi, từ đây không còn có tin tức của hắn. Bất quá nghe đồn, cái này siêu cấp tu chân quốc tại hơn 1.000 năm trước còn không phải siêu cấp tu chân quốc, chỉ là một cái nào đó cỡ lớn tu chân quốc, chỉ là về sau đột nhiên toát ra mười mấy cái nguyên anh tu sĩ, lúc này mới tấn thăng làm siêu cấp tu chân quốc. Có người nói đây đều là trừ người điên công lao, hắn đạt được một loại kỳ đan đan phương, có thể đem yêu thú trực tiếp luyện thành linh đan cấp tu sĩ phục dụng, không chỉ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn nữa còn năng khu trừ đan độc ảnh hưởng. Loại linh đan này được xưng là đoạt linh đan. Đám người nhìn một chút giữa không trung địa đồ, ý thức được cái gì, phong tế hội nói, cái này chẳng lẽ chính là Âu tên điên bế quan động phủ. Chương 18, âm mưu, quy 1. Ha ha, phong gia gia chủ hảo nhãn lực, chính là người này nơi bế quan. Sở gia lão tổ tuân gia khiến cho mọi người phân chấn tin tức, lôi ra lôi bạo đầu tiên ngồi không yên, đang đứng người lên, vậy còn chờ gì? Còn không mau đi. Nếu là Âu tên điên bế quan chi địa, tất nhiên có luyện chế đoạt linh đan loại này kỳ đan đơn thuốc, nói không chừng còn có thành phẩm, đây chính là nhanh chóng tăng cao tu vi bảo vật. Đồng sự hỏa nhất trường ánh mắt nhấp nháy, đồng dạng tràn đầy khát vọng. Bất quá hắn không có lôi bạo vội vã như vậy tính tình, biết sở ra lão tổ có thể đem thiên đại bí mật công bố tại chúng, tất nhiên có nguyên do. Hắn sở ra cùng phòng, hỏa, lôi tam đại gia không thân chẳng quen, có như thế bảo vật còn có thể cùng một chỗ vô tư chia sẻ. Hắn không tin. Quả nhiên, liền nghe sở ra lão tổ nói tiếp, lôi bạo đạo hữu, an tâm chớ vội. Cái này động phủ bị Âu tên điên hạ một loại nào đó siêu cấp trận pháp. Sở mỗ thử các loại phương pháp, bình thường vũ lực, pháp thuật công kích đều không thể phá vỡ, chỉ có một cái biện pháp. Là biện pháp gì? Đám người chăm miệng một lời mà hỏi. Huyết tế. Hà lôi ra lôi xảo anh ngây ngẩn cả người, đồng sự hỏa nhất trường ngây ngẩn cả người, phong tế hội đồng dạng há to miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Huyết tế, chính là lấy đại lượng máu tươi kích phát nào đó một đặc thù trận pháp cũng giải trừ trận pháp phương thức. Từ xưa đến nay vì tu sĩ chính đạo chỗ chơ chẽn, bị liệt là cấm kỵ, chỉ có ma đạo nhân tài dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn làm dạng này táng tận thiên lương sự tình. Bất quá sở ra lão tổ phía dưới hoàn toàn chấn kinh bọn hắn, huyết tế người nhất định phải tất cả đều là tu sĩ, lấy tu sĩ toàn thân linh huyết tế tự, mới có thể mở ra động phủ. Số lượng ít nhất là 5.000 tên. Mọi người nhất thời minh bạch tại sao muốn được ngắm hoa đại hội trước thời hạn. Mà lại bách hoa thành tứ cửa thành đối với tu sĩ căn bản không hạn chế, mặc cho bọn hắn tiến vào. Sở ra sở dĩ muốn đem trọng yếu như vậy sự tình lấy ra chia sẻ, là sợ phong ra, đồng sự, lôi ra biết nội tình sau phá hư chuyện tốt của bọn hắn, nếu như tế phẩm số lượng không đủ, huyết tế đồng dạng là thất bại chấm dứt. Sở ra lão tổ, ngươi cứ nói đi, cần chúng ta làm cái gì? Lôi bạo ma quyền sát trưởng, hắn đầy trong đầu đều là đoạt linh đan. Tu sĩ khác chết sống cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, chết thì chết. Đồng sự Hỏa Trấn Bình, Hỏa Nhất Trường nhìn nhau, không cam lòng yếu thế nói, Lôi đạo hưu nói rất đúng, cần ta đồng sự phối hợp, mời Sở gia lão tổ không nên khách khí. Sở gia lão tổ không có trả lời hai người, mà là nhìn về phía Phong Tế Hội, Phong gia như thế nào tự kiềm chế. Phong Tế Hội cười khổ một tiếng, nếu như lúc này phản đối, liền sẽ bị Tam Đại gia cách biệt, thậm chí biến thành địch nhân, hắn chỉ có thể gật đầu, Phong gia đồng ý, bất quá nếu như mới có thể để cho tất cả tu sĩ tiến về Âu Tiên Điên bế quan động phủ đâu. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt. Chỉ cần chúng ta tứ đại gia liên thủ, không có không làm được sự tình. Sở gia lão tổ hào khí vượt mây lớn tiếng nói ra, về phần như thế nào được tu sĩ dẫn đi, lão phu tự có biện pháp, đến lúc đó các ngươi ba nhà chỉ cần trợ giúp là được. Thời gian liền định vào ngày kia ngắm hoa đại hội ngày đó, tới, chúng ta kỹ càng thảo luận một phen. Bách Hoa Thành đông đảo tu sĩ căn bản không biết đã bị người mưu hại đi vào. Phong Ất Mặc nghiên cứu thông thiên kỳ đan, không khỏi vì bên trong kỳ tư diệu tưởng nhận thấy thán, cái này phát minh nghiên cứu ra đoạt linh đan người thật sự là lợi hại, có thể nói là xảo đoạt thiên công, quỷ phủ thần công, phương thức tư duy thiên mã hành không, từ xuất kỳ bất ý góc độ phát họa ra tu sĩ mặt khác một đầu đường ra. Nhưng mà, Phong Ất Mặc lại tại đoạt linh đan bên trong phát hiện không muốn người biết thiếu hụt, phục dụng đoạt linh đan là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, đồng thời không có đan độc ảnh hưởng chế ước, thế nhưng là người dùng tu vi cao nhất cũng chính là nguyên anh kỳ, trung thân không cách nào lại tiến một bước. Loại linh đan này coi như đặt ở Phong Ất Mặc trước mặt, hắn cũng sẽ không dùng, bởi vì dạng này không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát, tự đoạn tiền đồ. Những người kia sở dĩ chạy theo như vịt, là bởi vì không biết loại này chí mạng tệ nạn, mà lại, tại trước mắt tu chân quốc, nguyên anh tu sĩ đã là cảnh giới tối cao. Có ít người cả đời cũng sẽ không bước vào nguyên anh cảnh giới, bởi vậy dù chỉ là để hắn trở thành nguyên anh một ngày thời gian, bọn hắn cũng đủ hài lòng. Bất quá đoạt linh đan loại này năng loại trừ đan độc tác dụng lại là không sai, hắn dự định rút thời gian hảo hảo nghiên cứu một phen, tìm thời gian luyện chế một chút, để tại sau này tại tu luyện quá trình bên trong có thể đại lượng phục dụng linh đan, liền không sợ đan độc ảnh hưởng tới. Bách Hoa Thành bên trong mặc dù là vạn hoa nở rộ, hương hoa xông vào mũi, nhưng là Phong Ất Mặc luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, lại tìm không ra nguyên nhân, đành phải mê đầu ngủ say, hy vọng ngắm hoa đại hội qua đi, mau rời khỏi Bách Hoa Thành. Đảo mắt đến ngắm hoa đại hội triệu khai thời điểm, Bách Hoa Thành nội nhân đầu nhốn nháo, nối gót ma vai, rộn rộn ràng ràng, tu sĩ, cư dân, tôi tớ, tên ăn mày, tất cả đều ủng đến trên đường, xem xét một đám hoa tươi. Toàn bộ Bách Hoa Thành triệt để thành hoa tươi hải dương. Lăng Á tại Phong Ất Mặc cùng Thu Cúc cùng đi ra Hoa Lê Viện, chỗ này nhìn một cái, chỗ ấy nhìn xem, lộ ra cực kỳ hưng phấn, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Tiểu thư, chúng ta đi tìm quận chúa sao? Thu Cúc hỏi. Không à, chúng ta trước nhìn một chút, nàng là quận chúa, hẳn là có rất nhiều rườm rà lễ tiết đi làm, chúng ta trước hết không quấy rầy nàng, buổi chiều có lẽ nàng sẽ tìm đến chúng ta. Lăng Á ngay tại cao hứng, tự nhiên không nghĩ ngợi nhiều được, tiện tay hái được một đóa đỏ chót mẫu đơn, cắm ở trên đầu, quay đầu nhìn về phía Thu Cúc, hỏi, Thu Cúc, ta mang đóa này hoa tươi xem được không? Đẹp mắt, đương nhiên tốt nhìn, tiểu thư người còn yêu kiều hơn hoa, so hoa đều xinh đẹp ai Thu Cúc từ đáy lòng tán thưởng nói. Lăng Á lại không hài lòng Thu Cúc thuyết pháp, nàng nhìn về phía Phong Ất Mặc, hỏi, ngốc tử, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Ất Mặc ánh mắt nhưng không có thả trên người Lăng Á, mà là một mực chú ý chung quanh tu sĩ, chỉ gặp bọn họ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, vô tâm ngắm hoa, tựa hồ hướng phía ngoài cửa thành dũng mãnh lao tới. Bọn hắn là muốn đi làm gì? Chẳng lẽ ngoài thành còn có cái gì chuyện trọng yếu phát sinh rồi? Có chút tản ra thần thức, bắt được hai cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi qua tu sĩ nói chuyện, một người trong đó thấp giọng nói, ngươi biết không? Tại thành Nam 20 dặm, xuất hiện một cái thần mật tu sĩ động phủ, nghe nói bên trong có vô số linh thạch, pháp bảo, còn có đủ loại tăng cao tu vi đan dược, bọn hắn đều đi, chúng ta bắt chút gốc. Đi trễ, nhưng cái gì đều vớt không đến. Trần huynh, ngươi tin tức này có thể tin được không? Một cái khác tu sĩ hỏi. Tự nhiên đáng tin, Bách Hoa Thành bên trong Phong gia, Lôi gia, đồng sự đều đã phái ra đệ tử đi đến, nếu như không phải thật sự, bọn hắn vì cái gì đi đâu? Đi nhanh đi, dù sao là 20 dặm lộ trình, đi xem một chút liền biết thật giả, nếu như không phải thật sự, quyền đương một chuyến tay không đi. Lúc trước tu sĩ thúc giục nói. Về sau tu sĩ gật gật đầu, tăng tốc bước chân, hai người vội vã hướng cửa nam đi đến, sợ bị kéo về sau, không chiếm được bất cứ thứ gì. Phong Ất Mặc phát hiện thần sắc giống vậy vội vã không chỉ là hai người bọn họ, phàm là tại Bách Hoa Thành bên trong tu sĩ, đều vội vã chạy tới ngoài thành, đàm luận ở giữa, đều là kia thần mật động phủ. Phong Ất Mặc trong lòng hòa cung, nếu quả như thật có thần mật tu sĩ cấp cao động phủ, Bách Hoa Thành bên trong tứ đại gia, khẳng định sẽ lấy các loại phương thức che giấu chân tướng, sẽ không để cho tu sĩ khác biết được, mặt sau này sẽ có hay không có âm mưu gì. Chương 19, Ảnh tộc Phục Hưng, Quy 1. Lăng Á thấy không có trả lời chính mình vấn đề, bất mãn trong lòng, đang muốn chất vấn vài câu, đồng nhiên, thành Nam Phương hướng một vệt kim quang phóng lên tận trời, bên ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng, tản mát ra dọa người lăng lệ chi khí, thành nội tất cả tu sĩ đều sôi trào, hô lớn, bảo vật hiện thế. Phong Ất Mặc ngây ngẩn cả người, thật sự có dị bảo xuất hiện. Chẳng lẽ bọn hắn nói tới thần mật động phủ thật tồn tại? Các tu sĩ giống như điên phóng ra ngoài, được Lăng Á đều chen đến một bên, kém một chút ngã sắp xuống, Phong Ất Mặc vội vàng đưa tay nâng lên. Thế nhưng là Lăng Á lại là đau lòng những cái kia bị tu sĩ từ giàn trồng hoa bên trên dồn xuống tới hoa tươi, ngồi xổm trên mặt đất, từng chậu bưng lên, một lần nữa đặt ở giàn trồng hoa bên trên. Mới vừa rồi còn là kín người hết chỗ đường đi bỗng nhiên thanh tĩnh, những cái kia Bách Hoa Thành cư dân nghe nói có bảo vật xuất hiện, cũng đều từng cái đi cùng nhìn náo nhiệt đi. Đáng tiếc các tiên nhân vừa ra thành, liền thi triển tiên pháp lăng không bay đi, bọn hắn theo không kịp. Chu Nghĩa nguyên vốn là muốn chờ sư phó chạy đến, thế nhưng là hắn cũng nhìn thấy kinh thiên kim quang, lấy trúc cơ tu sĩ ánh mắt xem ra, kia là một kiện tính công kích cực mạnh pháp bảo, trong lòng tham niệm nhất thời, đi theo tu sĩ khác xông ra Bách Hoa Thành. Lam Thiên Vũ là hôm qua biết Chu Nghĩa Nguyên đặt chân chi địa, để hắn khó hiểu chính là Chu Nghĩa Nguyên thật đúng là vững vàng, không có đối thăm dò hắn lại tam động thủ, để kế hoạch của hắn thất bại. Bất quá, hôm nay cơ hội tới, hắn gặp Chu Nghĩa Nguyên đi theo tu sĩ khác xông ra Bách Hoa Thành, liền dẫn Lam Phàm hai người đi theo ra ngoài. Sư Minh, bảo vật xuất hiện, chúng ta có phải hay không đi xem một cái? Lam Phàm chỉ vào xa xa kim quang nói, trong mắt lửa nóng, bảo vật ai không thích. Lam Thiên Vũ ngẩn người, trong lòng hắn, hoàn thành nhiệm vụ cấp sư huynh đệ báo thù mới là trọng yếu nhất, trước đuổi theo lại nói, hiện tại nhiều người phức tạp, động thủ giết người này, sẽ bị người khác nhìn thấy, hay là tìm không người địa phương, lặng yên không tiếng động giết chết hắn. Lam Phàm có chút thất vọng, Thiên Vũ lời của sư huynh không thể không nghe, ba người vội vàng hướng Chu Nghĩa Nguyên đuổi theo. Tiểu thư, mau nhìn, là quận chúa. Thu Cúc đống nhiên lôi kéo Lăng Á tay áo, chỉ vào nơi xa nói, Lăng Á vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một chiếc xe ngựa chạy như bay đến, xe ngựa bố trí sắc màu rực rỡ, màu hồng màn lụa, gió nhẹ quét, nhẹ nhàng phiêu khởi, lộ ra Sở Linh Nhi xinh đẹp dung mạo tới. Linh Nhi, ngươi đi nơi nào? Lăng Á đứng người lên ngoắc kêu gọi, thế nhưng là trên xe ngựa Sở Linh Nhi giống như không có nghe được. Từ ba người bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua. Linh Nhi, Linh Nhi. Lăng Á lớn tiếng kêu gọi, ngay tại xe ngựa trải qua bên người thời điểm, nàng phát hiện Sở Linh Nhi ánh mắt đờ đẫn, phảng phất đã mất đi hồn phách, đối với nàng kêu gọi không phản ứng chút nào. Phong Ất Mặc nhìn đến rõ ràng, xe ngựa không có sa phu, Sở Linh Nhi tứ chi cứng ngắc, linh trí đánh mất, tựa hồ bị một loại nào đó bí pháp chỗ giam cầm, lộ ra mười phần quỷ dị. Mà trước xe ngựa làm được phương hướng lại là thần mật động phủ phương vị, đây là trùng hợp hay là dự mưu? Hoan ô, đi mau, Linh Nhi giống như xảy ra chuyện. Lăng Á lôi kéo Thu Cúc hướng xe ngựa đuổi theo, cũng đối Phong Ất Mặc hô. Phong Ất Mặc vốn là nghĩ giữ chặt Lăng Á, ai ngờ nàng động tác hết sức nhanh chóng, đã chạy xa, hắn chỉ có thể đuổi theo, mà lại hắn cũng muốn biết kia thần mật động phủ đến tột cùng là thế nào một chuyện. Ba người đi theo trong đám người, vội vã truy hướng xe ngựa. Bách Hoa Thành thành Nam, Phong gia đại viện. Phong Tế Hội nhìn một chút bên người trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc, quả lão, truyền tin tức, để cho nên Phong gia đệ tử tất cả đều trở về, không tham gia huyết tế sự tình. Gia chủ, chúng ta không kia đoạt linh đan đan phương sao. Quả lão tên là Phong Quả, là Phong gia chỉ có hai vị tu sĩ kim đan một chồng, kim đan sơ kỳ tu vi. Phong Tế Hội lắc đầu, thở dài. ta vốn chính là không muốn tham gia huyết tế dạng này táng tận thiên lương sự tình, lúc ấy bất đắc dĩ, bây giờ suy nghĩ một chút đều hối hận. Mà lại, ta có một loại dự cảm không tốt, sự tình cũng không phải là giống Sở gia lão tổ nói như vậy tốt, hay là cẩn thận mới là tốt. Còn đoạt linh đan đan phương, hắn Sở gia nguyện ý cấp liền cấp, không cho cũng không bắt buộc. Vâng, gia chủ trách trời thương dân, lòng mang rộng lượng. Quả lao từ đấy lòng tán thán nói, gia chủ nhân từ là rõ như ban ngày, 15 năm trước tiểu thư cùng ngoại nhân cậu thả, có bầu, dựa theo tộc quy hẳn là xử tử, thế nhưng là gia chủ vụng trộm thả đi tiểu thư, ngay lúc đó bất đắc dĩ chỉ có hắn rõ ràng. Quả lao phát ra mấy đạo tin tức, triệu hồi cho nên phong gia đệ tử. Phong tế hội nghĩ nghĩ, lấy ra một khi đưa tin phi kiếm, ghi vào mấy câu, vứt ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt phía bắc trong hoàng cung. Sở gia lão tổ cùng Sở Quốc Quốc quân Sở Nghị Luân sóng vai đứng chung một chỗ, hắn nhìn một chút bên người cháu trai, tại cháu trai trong đồng lứa Sở Nghị Luân là ưu tú nhất, ánh mắt hiền lành, sự tình đều chuẩn bị xong chưa? Hồi lão tổ, tốt. Sở Nghị Luân cung kính hồi đáp, căn bản không giống chịu chết người. Khó khăn cho ngươi, không chỉ có ngươi muốn sung làm huyết dẫn, còn được nữ nhi cống hiến ra đến, trong lòng ngươi không hận ra ra sao? Sở gia lão tổ thanh âm tràn ngập bi ai, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện không sinh ra tại Sở gia, dạng này con cháu của hắn hậu đại cũng sẽ không cần gánh vác lấy mấy ngàn năm trách nhiệm. Linh Nhi có thể trở thành thượng giới tiên sứ hàng thế chi vật dẫn là vận may của nàng, vì ảnh tộc phục hưng, hết thể đều là đáng giá. Sở Nghị Luân trong mắt tràn ngập điên cuồng, hỏa diễm tiêu đốt. Ai, ngươi đi đi. Sở gia lão tổ thở dài một hơi, quay người hồi cùng. Thần thái già nua, giống như lập tức già mười mấy tuổi. Rõ. Sở Nghị Luân thần sắc kiên quyết, không chút do dự rời đi hoàng cung, thẳng đến phương Nam mà đi. Lôi Xảo Yến đột nhiên thu được phong tế hội phi kiếm truyền thư, tâm tình hết sức kích động, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc biết lòng của mình sao. Mang chờ mong, tâm tình kích động, nàng đọc đến trong phi kiếm cho, lập tức thất vọng cực độ. Xảo Yến, để các ngươi người trở về đi. Ta hoài nghi cái kia động phủ không phải chuyện gì tốt, cẩn thận mới là tốt. Nàng miệng đầy đắng chát, trong đầu đều là năm đó nhìn thấy phong tế hội thời điểm tình hình, khi đó hắn phong lưu phong khoáng, là hắc mục thành nhân tài kiệt xuất thiên tài, mà nàng là lôi ra một cánh hoa, mỹ nữ yêu anh hùng, đối với phong tế hội mười phần ngưỡng mộ, cho nên người đều cho rằng nàng cùng phong tế hội là một đôi trời sinh, coi như nàng vui mừng hớn hở bên trong, chờ lấy phong tế hội tới cửa cầu hôn thời điểm. Phong tế hội đột nhiên lĩnh trở về một cái mỹ lệ ôn nhu nữ tử, để nàng lập tức từ thiên đường, ngã vào địa ngục, thất vọng cực độ, đối phong tế hội, từ yêu chuyển hận, thế nhưng là nhiều năm như vậy, nàng từ đầu đến cuối không cách nào quên phong tế hội, một người một thân một mình. Về sau khi biết phong tế hội thê tử nhiễm bệnh bỏ mình, nàng có chút chờ mong cùng kích động, vốn cho rằng, cơ hội của mình đến, bắt đầu cách ăn mặc, trong lòng sống, thế nhưng là nàng đợi hồi lâu. Phong tế hội lại chậm chạp không có tới cửa, ngược lại mặt khác cưới một người nữ nhân, lần này, nàng triệt để thất vọng. Từ khi đó bắt đầu, lôi ra liền khắp nơi cùng phong gia đối nghịch, không vì cái gì khác, chính là vì trong nội tâm nàng kia một ngụm khó mà bình phục quán khí. Lúc đầu đột nhiên thu được phong tế hội phi kiếm truyền thư, nàng vô cùng kích động, thế nhưng là nhìn thấy nội dung bên trong, cùng mình không hề quan hệ, nản lòng thoái chí. Thậm chí ngay cả Lôi Bạo nói chuyện với mình đều không có nghe được. Lôi Bạo, gặp gia chủ thất hồn lạc phách, cũng không nói thêm gì, mang theo một đám đệ tử, vội vàng chạy tới thần mật động phủ đi. Lần này, hắn Lôi Bạo đối đoạt linh đan tình thế bắt buộc. Chương 20, động phủ mở ra, quy 1. Phong Ngất Mặc, Lăng Á, Thu Cúc ba người đuổi sát gấp đuổi, lại bị Sở Linh Nhi xe ngựa xa xa để tại đằng sau, nếu như không phải xe ngựa cao lớn. Mang theo đinh đinh đang đang loạn hưởng linh đang, bọn hắn đã sớm mất dấu. Phong Ất Mặc mắt liếc một cái, có chừng mấy ngàn tu sĩ, điên cuồng xông về bảo tàng hiện thế thần mật động phủ. Hắn càng đến gần động phủ vị trí, trong lòng loại kia bất an càng phát ra mãnh liệt, cái chỗ kia, đến cùng là dạng gì chỗ. Lăng Á thần sắc nôn nóng, bất an, liều mạng hướng về phía trước chạy, nàng lo lắng Linh Nhi sẽ xảy ra chuyện, gấp sắc khóc, Thu Cúc ở một bên không ngừng an ủi nàng. Tiểu thư không cần lo lắng, Linh Nhi tiểu thư là Sở Quốc quận chúa, tự nhiên sẽ có người bảo hộ nàng, không có việc gì. Không đúng, nhất định là xảy ra chuyện, đều lâu như vậy, tại sao không có thấy một gã hộ vệ, chỉ có một chiếc xe ngựa, liền xe phu đều không có, Linh Nhi có phải hay không chúng ta? Lăng Á bất an hỏi. Thu Cúc làm sao biết nhiều như vậy, chỉ là lắc đầu. Phong Ất Mặc ngược lại là nhìn ra một chút dị dạng, thế nhưng là hắn không thể nói. Ba người cắm đầu đi đường, 20 dặm lộ trình, ba người dùng hơn nửa canh giờ mới đổi tới. Phong Ất Mặc còn tốt một chút, thân thể của hắn tương đối cường tráng, trái lại Lăng Á cùng Thu Cúc, đổ mồ hôi lâm ly, đã nhanh hư thoát. Trước mắt sơn là một ngọn núi đá, chùi lùi khắp núi đều là to lớn tảng đá, quái thạch đá lởm chởm, kim quang kia xông ra địa phương, chính là một ngọn núi bao phía trên, núi đá phía trước là một tòa cao lớn cửa đá. Tại phía trước cửa đá đã tụ tập mấy ngàn tu sĩ, có tu sĩ ý đồ dùng phi kiếm công kích cửa đá, muốn mở ra cửa động, không ngờ phi kiếm va chạm đến trên cửa đá, lại bịch một tiếng, bắn ngược trở về, không có chút nào thành tích. Có tu sĩ y đổ leo đến đỉnh núi, từ phía trên phá núi mà vào, muốn đi vào trong động phủ, ai ngờ hòn đá kia cứng rắn vô cùng, cũng là phí công. Thậm chí có một cái không rõ tình huống tu sĩ, ngự kiếm phi hành đến đỉnh núi, đột nhiên phi kiếm mất khống chế, rơi xuống, ngã đến bán sống bán chết, nguyên lai núi này bên trên có cấm bay cấm chế. Đây càng phát ra nói rõ động phủ không tầm thường, trong động phủ vật phẩm chân quý, chúng tu sĩ tất cả đều ánh mắt lửa nóng. Tràn ngập chờ mong. Sở Quốc Quốc quân Sở Nghị Luân đến về sau, phát hiện đồng sự đệ tử từ Hỏa Trấn Bình dẫn đầu, Lôi Gia đệ tử từ Lôi Bạo dẫn đầu, đơn độc thiếu Khuyết Phong ra người, hắn nhướng mày, không rõ ràng là thế nào một chuyện. Hiện tại thời gian cấp bách, cũng không có thời gian để hắn cân nhắc nguyên nhân. Chư vị, tại ta Sở Quốc cảnh nội lại có bảo vật xuất thế, đây là trời xanh lớn phù hộ ta Sở Quốc. Ta Sở Quốc là một cái khai sáng tu chân quốc, sẽ không độc chiếm bảo vật. Bảo vật đều có linh tính, người gặp có phần, có thể hay không thu hoạch được bảo vật, toàn bằng người cơ duyên. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ công kích cửa này. Sở Nghị Luân lớn tiếng nói, cũng tế ra một thanh phi kiếm, nhắm ngay cửa động. Chúng tu sĩ nghe vậy, nhao nhao đồng ý, tất cả đều tế ra riêng phần mình binh khí, liền chờ ra lệnh một tiếng, hợp nhau tấn công. Hỏa Trấn Bình nhướng mày, không phải nói cần huyết tế những tu sĩ này mới có thể mở ra động phủ sao? Vì sao còn muốn công kích? Thế nhưng là hết thảy mọi người tất cả đều hưng phấn lên, điên cuồng kêu to, công kích, công kích. Sở Nghị Luân thần sắc đắc ý, ngón tay một điểm, chỉ huy phi kiếm, hướng cửa động công tới. Một thời gian mấy ngàn vũ khí như cuồng phong như mưa rào cuốn tới, đánh vào trên cửa đá. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang rung trời, cửa đá bị mấy ngàn vũ khí bị oanh phân thoái, cửa động mở rộng, tất cả tu sĩ tất cả đều điên cuồng. Chúng tu sĩ như thủy triều tuân hướng động phủ, tựa hồ nhìn thấy vô số bảo vật tại hướng bọn hắn ngoắc. Chỉ có đồng sự, Lôi Gia đệ tử, không nhúc nhích tí nào, đứng ở phía sau. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh, không có gia chủ trưởng lão cho phép, là không cho phép tự mình hành động. Sở Nghị Luân đối Hỏa Trấn Bình, Lôi Bạo, chắp tay một cái, nói, Hỏa huynh, Lôi huynh, chúng ta cũng đi vào đi. Hỏa Trấn Bình thần thức đảo qua. Gặp tiến vào trong động phủ tu sĩ bất quá mới hơn 4.000 người, khoảng cách Sở gia lão tổ nói tới 5.000 người còn kém một chút, thần sắc khẽ động, nói, Sở huynh, chúng ta vẫn là chờ nhất đằng đi. Bọn ngươi số đủ rồi, chúng ta lại đi vào cũng không muộn. Lôi Bạo rất tán thành, gật đầu phụ họa. Sở Nghị Luân cũng không nóng nảy, mỉm cười khoanh tay đứng tại bên cạnh hai người. Lúc này, rất nhiều bình thường dân chúng, cũng chạy đến, nhìn thấy trước mắt một bộ tráng cảnh. Cũng muốn thu hoạch được một chút chỗ tốt, vây quanh hướng động phủ đi đến. Ai ngờ, vừa tới động phủ trước ba trượng bên trong, đều bị một đạo màn ánh sáng màu xanh lam ngăn trở. Thật tựa như Sở gia lão tổ nói tới, người phàm không thể tiến vào bên trong, có thể đi vào đều là tu sĩ. Đinh đương, mã Linh Nhi vang, Sở Linh Nhi xe ngựa, vượt qua đám người, trực tiếp chạy nhập động phủ bên trong. Sở Nghị Luân cười đối Lôi Bạo, Hỏa Trấn Bình nói, ta liền không bồi hai vị. Tiểu nữ đã tiến vào, ta cái này đi theo. Lôi, Hỏa hai người lúc đầu trong lòng còn có chút do dự, gặp quận chúa tiến vào, quốc quân cũng đi vào, lo lắng trong lòng thả đi, nhao nhao chỉ huy môn hạ đệ tử, xông vào trong động phủ. Xen lẫn trong đám người Lăng Á, nhìn thấy quận chúa xe ngựa tiến vào, gấp không được, vọt ra đến, liền muốn đi theo vào, lại bị cái kia đạo màn ánh sáng màu xanh lam bắn ra trở về, gấp đến độ khóc lên, nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Linh Nhi đến cùng là thế nào à nha? Tiểu thư không cần lo lắng, ngươi không thấy được Sở Quốc quốc quân đã tiến vào sao? Hắn sẽ cứu mình nữ nhi. Thu Cúc ở một bên an ủi. Phong Ất Mặc nhướng mày, khoảng cách động phủ càng gần, nội tâm loại kia nôn nóng bất an, sợ hãi càng phát mãnh liệt, bắt lấy Lăng Á lui lại đi. Đông nhiên, chỗ cửa hang truyền đến ầm ầm một mảnh tiếng vang, trước đó bị chúng tu sĩ nổ nát cửa đá, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục, thật chặt phong bế cửa hang. Lăng Á quá sợ hãi, cửa động bị phong bế, Linh Nhi như thế nào xuất đến? Hoan ô, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, được nàng cứu ra nha. Phong Ất Mặc dở khóc dở cười, mình nào có bản sự kia hả? Bất quá hắn đối trong động phủ xảy ra chuyện gì hết sức cảm thấy hứng thú, cường đại thần thức như thủy triều tán đi, hướng sau cửa đá mặt tìm kiếm, để hắn vui mừng chính là, thần thức vậy mà xuyên thấu cửa đá, thấy được bên trong tràng cảnh. Bên trong, là một cái diện tích đạt vạn trượng có thừa rộng lớn sơn động, vừa mới xông vào bên trong hơn 5.000 tên tu sĩ, ngay tại bốn phía tìm kiếm bảo vật. Chở Sở Linh Nhi chiếc xe ngựa kia, dừng ở bên trong hang núi kia ở giữa vị trí, tại toàn bộ động phủ trên mặt đất, Phong Ất Mặc mơ hồ nhìn thấy răng khắp nơi nhàn nhạt vết tích, tựa hồ là một loại nào đó trận pháp đặc biệt. Lôi ra đệ tử, đồng sự đệ tử, tất cả đứng đằng sau, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chờ mong huyết tế đến. Người khác chết sống không làm chính mình sự tình, mà lại giống huyết tế chuyện như vậy, không phải ai đều có thể nhìn thấy qua, bọn hắn vừa vặn có thể nhìn một lần cho thỏa. A, trước đó phát ra kim quang bảo vật đó ở nơi nào? Có tu sĩ hỏi. Không rõ ràng, trước đó có người trước tiến đến, có phải hay không bị bọn hắn lấy đi? Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh có một người tu sĩ nói. Đừng nói nữa, ta là đợt thứ nhất tiến đến, chỉ thấy một trường kim sắc phù lục đang thiêu đốt, đã nhanh muốn đốt xong, kim quang kia chính là phù lục thiêu đốt phát ra tới. Một tên khác tu sĩ hồi đáp. Lao huynh, ngươi cái thứ nhất tiến đến, tìm tới bảo vật gì không có? Lúc trước tu sĩ lại hỏi. Không có, không có cái gì, ta hoài nghi bị lừa rồi. Tu sĩ kia ủ rũ túi lầu nói. Chương 21, tàn nhẫn huyết tế, quy 1. Mấy người chính thảo luận ở giữa, có người phát hiện sau lưng bị đập nện nát bấy cửa đá, thế mà khôi phục, chặn cửa hàng, không cách nào ra ngoài, lo lắng, nghị luận ầm ĩ, chúng tu sĩ không rõ ràng cho lắm, tất cả đều nhìn về phía Sở Quốc quốc quân Sở Nghị Luân. Ra ngoài ý định, Sở Nghị Luân cười ha ha, lăng không bay lên, đi vào ở giữa không trung vị trí, trên người áo bào màu vàng, xoay tròn cấp tốc bay ra, vước ở một bên. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, mênh mông linh lực từ trên thân phát ra, tựa hồ đang thi triển một loại nào đó pháp thuật. Sớm có chuẩn bị tâm lý lôi ra, đồng sự lui về phía sau một chút, biết đây là muốn dẫn động huyết tế. Đồng nhiên, một đạo bàng bạc làm cho người kinh dị linh khí từ trên trời giáng xuống, rót vào Sở Nghị Luân trong thân thể. Sở Nghị Luân thân thể, bắt đầu kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt liền biến lớn gấp hai có thừa, trên người mạch máu bạo khởi, cơ bắp cao cao nổi lên, trên mặt thần sắc bởi vì thống khổ mà thôi vặn mẹo, lộ ra 10 phần dữ tợn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, đặc biệt là Hỏa Trấn Bình, Lôi Bạo. Hai người bọn họ biết Sở Nghị Luân tu vi, lấy kim đan sơ kỳ tu vi, vậy mà không cách nào tiếp cận kia một đạo bàng bạc linh lực, đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ vẫn là huyết tế sao? Liền xem như huyết tế, cũng không trở thành để cho mình là thống khổ như vậy, đã đến bạo thể biên giới. Bọn hắn ý nghĩ còn chưa kết thúc, liền nghe bịch một tiếng, trước đó còn rất tốt Sở Nghị Luân, vậy mà thật vỡ ra, thân thể chia 108 khối huyết nục, bắn về phía 108 cái phương vị, rơi trên mặt đất. Máu tươi của hắn, rót vào tới trên mặt đất mơ hồ trận pháp vết tích bên trong, kia huyết vậy mà tựa như sống lại, từ 108 cái phương vị, dọc theo trận pháp tuyến hướng ở giữa tụ tập. Một cỗ manh liệt sợ hãi xông lên trong lòng mọi người, Hỏa Trấn Bình càng là khiếp sợ há to miệng, run giọng nói, đây là một loại cực đoan huyết tế thu hút thuật, không tốt, chúng ta tất cả mọi người thành tế phẩm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ động phủ mặt đất dâng lên một mảnh huyết quang, tất cả mọi người phát giác chân của mình không động được, tựa hồ có một cỗ cường đại hấp lực, được mình thật sâu hấp dẫn trên mặt đất, mà lại, thể nội linh lực rút nhanh chóng mà xuất, thông qua hai chân, cấp tốc hướng chảy mặt đất, kia dâng lên màu đỏ sương mù, bao vây lấy thân thể, mỗi người đều cảm giác lực lượng tại dần dần biến mất, sinh cơ tại dần dần bị bóc ra, dung nhập vào trong huyết vụ, sợ hãi, kêu rên, tuyệt vọng, tràn ngập toàn bộ động phủ. Bành! Bành! Bành! Một chút tu vi yếu tu sĩ, không chịu nổi linh lực tràn ngập, khuấy động, dần dần bạo liệt thân thể, máu của bọn hắn dung nhập vào trong huyết vụ, để huyết vụ càng thêm sền sệt, dày đặc, tràn ngập huyết tinh. Vô số người tử vong, cấp may mắn còn sống sót tu sĩ mang đến vô tận sợ hãi. Hỏa chấn bình, lôi bạo ý đồ thoát ly mặt đất, nhưng mà, hai người bọn họ dưới chân, chết đi tu sĩ máu tươi, biến thành vô số cây xúc tu, thật chặt bao lấy hai người bọn họ hai chân, đồng thời duỗi ra một cỗ lôi kéo lực lượng, đem hai người hướng trong lòng đất lôi kéo mà đi. Hỏa chấn bình tuyệt vọng, hắn biết lần này mình thai kiếp khó thoát, vội vàng lấy ra một thanh đưa tin phi kiếm, chỉ tới kịp viết nhập một câu, sở ra hại ta, cả người liền bị kia nồng đấm huyết thủy bao phủ, thoáng qua, hảo hảo một người liền biến mất không thấy gì nữa, giống như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này động phủ, đồng dạng kết quả còn có là lôi bạo, làm tất cả tu sĩ bên trong tu vi cao nhất người, tựa hồ bị đặc thù chiếu cố. Lam Thiên Vũ nhìn cách đó không xa Chu Nghĩa Nguyên, trong lòng tràn ngập cừu hận, hắn chưa từng có như thế thống hận một người, nếu như không phải người này, hắn cùng các sư đệ cũng sẽ không có kết quả như vậy, dù là chết cũng muốn chính tay đâm này tặc. Nghĩ đến chỗ này, hắn không chút do dự tế ra phi kiếm, một kiếm liền chém dụng Chu Nghiễm Nguyên thủ cấp, tiếp lấy mỉm cười bị huyết thủy nuốt mất. Kia bị hỏa chấn bình tế ra phi kiếm giống như con ruồi không đầu, đi loạn bay loạn, bởi vì tìm không thấy đường ra, đã mất đi linh lực, cuối cùng con một tiếng, rơi vào trong khắp ngõ ngách, không biết qua bao lâu mới có thể bị phát hiện. Trên mặt đất huyết thủy sống lại, biến thành vô số chỉ màu đỏ xúc tu, dây dưa kéo lại may mắn còn sống sót tất cả tu sĩ, 5.000 dư tên tu sĩ, kêu thảm, cuối cùng bị kia sở nghị luân xích hồng huyết thủy chỗ hòa tan, biến thành một cái cự đại huyết cầu cuồn cuộn lấy, toát ra trận trận hắc yên, đi vu tồn tinh, lưu lại các vị tu sĩ tinh huyết, co lại thành ba trượng lớn nhỏ, mang theo chói mắt huyết tinh cùng nồng đậm sinh cơ huyết khí. Lăn xuống đúng chỗ tại vị trí trung tâm sở. Linh Nhi trên xe ngựa. Sở Linh Nhi hai mắt nhắm nghiền, thân thể đặt ngang, lơ lửng tại to lớn huyết cầu bên trong, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Nhìn đến đây, Phong Ất Mặc dùng mình, phía sau lưng phát lạnh, cảm thấy vô hạn bi phẫn. Sở gia nhân vậy mà lợi dụng hơn 5.000 tu sĩ tinh huyết thi triển huyết tế chiêu hồn thuật, thật không có nhân tính, đang muốn thu hồi thần thức. Đồng nhiên, một đạo màu bạc ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhào vào đến huyết cầu bên trong, chui vào sở Linh Nhi trong thân thể, sở Linh Nhi thân thể run lên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Toàn bộ động phủ yên tĩnh lại, chỉ có kia nồng đậm huyết cầu huyết dịch chạy xuôi ủ cục thanh âm. Đến lúc này, Phong Ất Mặc rốt cục nhớ tới thiên hương đậu khấu hoàn một cái khác tác dụng, đó chính là có thể để cho người ta lâm vào hôn mê, ngủ say, chỉ có ngủ say người, hồn lực yếu bớt, tư duy không có hoạt động, kia dáng lâm thân ảnh màu bạc người. Mới có thể tốt hơn bài xích sở Linh Nhi hồn phách, cùng sở Linh Nhi nhục thể hoàn mỹ đem kết hợp, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy hàng thần thuật, có thể nói, làm sở Linh Nhi sau khi tỉnh dậy, sở Linh Nhi đã không phải là lúc đầu sở Linh, đây, cùng đoạt xá có dị khúc đồng công chỗ. Bất quá loại này hàng thần thuật bình thường là thượng giới tu sĩ hạ xuống hạ giới bên trong thường dùng phương pháp, không chỉ có thể hoàn chỉnh giữ lại người này tất cả ký ức. Hơn nữa còn năng hoàn chỉnh giữ lại tất cả pháp thuật, so với đoạt xà đến, chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại tế phẩm nhân số càng nhiều, tinh huyết càng có linh tính, hạ xuống tu sĩ cấp bậc càng cao. Làm vật dẫn, nhất định phải là cực kỳ ít có thông linh huyền thể. Phong Ất Mặc dùng mình một cái, cũng không tiếp tục nghỉ ở cái địa phương này chờ đợi, không để ý Lăng Á phản đối kéo lấy nàng, xoay người rời đi. Sở quốc trong hoàng cung, sở gia lão tổ. Nóng về nơi xa xăm cái kia đạo phóng lên tận trời lóe lên liền biến mất huyết quang, thở dài một hơi, biết huyết tế đã bắt đầu, cháu của mình chắt gái nhi đều cũng đã không có ở đây, thế nhưng là vì toàn bộ ảnh tộc đại nghiệp, hy sinh là không thể tránh được, 20 năm sau, ngày xưa ảnh tộc sẽ tái hiện huy hoàng, không cần tại co đầu rút cổ tại chỉ là lớn chừng bàn tay sở quốc bên trong, đây là mười mấy đời ảnh tộc tâm nguyện. Vì hoàn thành tâm nguyện này, ảnh tộc trước sau có hơn 300 người hy sinh, lặng yên vô tức cấu trúc cái này hàng thần đại trận, hết thể kinh lịch 300 năm hơn thời gian. Một khi lần này hàng thần thành công, thượng giới sẽ có một vị ngân ảnh đại nhân hạ xuống thế giới này, đến lúc đó không người năng địch. Toàn bộ Hồng Minh Đại Lục cũng sẽ ở ảnh tộc thống trị phía dưới, cái gì Huyền Âm Tông, Trăm Khiếu Môn, Tề Thiên Cung đều sẽ phụ phục tại ảnh tộc dưới chân. ảnh tộc, chia làm hôi ảnh, hắc ảnh, tử ảnh, ngân ảnh, kim ảnh, đối ứng chính là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần kỳ, bất quá sức chiến đấu thế nhưng là viễn siêu cùng giai. Ảnh tộc tại thượng cổ thời điểm, là trời sinh khôi lôi khống, bọn hắn có thể lặng yên im ắng xâm nhập bất luận cái gì cùng giai tu sĩ thân thể, được tu sĩ không có chút nào phát giác thời điểm biến thành ảnh tộc khôi lỗi, bởi vậy bị nhân loại tu sĩ chô thống hận. Bởi vì phàm là bị ảnh tộc khống chế tu sĩ cùng người bình thường, không cách nào phân chia, chỉ có tại bị khống chế tu sĩ đấu pháp thời điểm, pháp lực sắp khô kiệt thời khắc, mới có thể lộ ra sơ hở. Chương 22, đi vào phong gia, quy 1. Chính vì vậy, hơn vạn năm trước, nhân loại tu sĩ tập trung mấy ngàn tên nguyên anh, kim đan cao thủ, triệt để hủy diệt ảnh tộc hang ổ, chỉ có chút ít đã thành công khống chế tu sĩ cấp thấp ảnh tộc còn sống sót. Ảnh tộc, cho tới nay đều xem thường nhân loại, bọn hắn chỉ đem nhân loại tu sĩ xem như khôi lỗi, thế nhưng là hang ổ không có, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại nhân loại tu sĩ trong thân thể, dần dần, tăng thêm không ngừng cùng nhân loại thông hôn, ảnh tộc huyết mạch dần dần mỏng manh, cho tới bây giờ, đã cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Thế nhưng là bọn hắn y muốn thống trị nhân loại, khôi phục ngày xưa huy hoàng nguyện vọng vẫn luôn không có vứt bỏ, vẫn luôn vì đó phấn đấu, không tiếc hy sinh chính mình thậm chí thân nhân tính mệnh. Tại đời này hậu đại bên trong, xuất hiện Sở Linh Nhi loại này cực kỳ hiếm thấy thông linh huyền thể, để Sở gia lão tổ mừng rỡ như điên, lúc ấy liền quyết định quyết không thể để Sở Linh Nhi tu luyện, một mực bảo trì tinh khiết thông linh huyền thể, đồng thời mưu đồ, mau chóng hoàn thành hàng thần đại trận, cung thỉnh thượng giới ảnh tộc lao tổ hạ giới, thay ảnh tộc báo thủ. Vì không cho Sở Linh Nhi thông linh huyền thể bị phát hiện, từ nhỏ đã cho nàng phục dụng đầu khấu thiên hương. Đây là bởi vì thông linh huyền thể là tu chân giới tốt nhất đoạt xá chi thể, thiên tư chắc tuyệt, bất kỳ cái gì nguyên thần đều có thể chịu được, sẽ không sinh ra rơi dai hậu quả, chỉ cần một tháng thời gian, liền có thể hoàn toàn dung hợp, như cánh tay sai sử, tựa như là nguyên lai thân thể đồng dạng. Thậm chí, có thể đem thông linh huyền thể luyện chế thành ngoại thân hóa thần, để nguyên thần thứ hai núp ở bên trong, hoàn toàn thành bản thân thứ hai. Thế nhưng là nếu như cỗ này thông linh huyền thể bị đầu khấu thiên hương chỗ bôi độc, tự nhiên không người nào nguyện ý đoạt xá, bởi vì tuổi thọ sống không quá 18 tuổi, muốn tới cũng vô dụng. Sở ra lão tổ trên khuôn mặt già nua lộ ra cực độ điên cuồng biểu lộ, tang tôn thống khổ trong chớp mắt, hắn còn có 10 cái cháu trai, mặc dù không có Sở Nghị Luân xuất sắc, vẫn còn lấy ra được, hảo hảo bồi dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành kế tiếp Sở Nghị Luân. Đợi mấy ngàn năm, không sợ 20 năm, hắn chờ được. Trở lại Bách Hoa Thành, Phong Lất Mặc thu thập bao khỏa, dự định lập tức rời đi cái này tràn ngập huyết tinh, vô tình địa phương, lần này là tu sĩ, nói không chừng lần tiếp theo chính là dân chúng tầm thường tiến hành huyết tế, toàn bộ Bách Hoa Thành mấy chục vạn người đều sẽ chết oan chết uổng, nhất định phải đi. Hắn vừa mới thức tỉnh ký ức, còn không có sống đủ, không muốn chết. Hoa Lê trong nội viện, Lăng Á tinh thần chán nản, vì Sở Linh Nhi yên lặng rơi lệ, Phong Ất Mặc muốn cùng với nàng lên tiếng kêu gọi, thế nhưng là nàng hung hăng thúc thiết, cũng liền coi như thôi, mình cùng với nàng bất quá là bèo nước gặp nhau, nàng để cho người ta trói lại mình, trời đất xui khiến đưa mình đi vào Hắc Mộc Thành, mình cũng từng kinh sợ thối lui cái kia nửa đường cấp giết tu sĩ, coi như là thanh toán xong, trả ân tình. Bất quá đã đến Hắc Mộc Thành, có nên hay không đi gặp một lần Phong gia người đâu. Rời đi Linh Hoa Lê Viện, Phong Ất Mặc một thời gian vậy mà sinh ra trời đất bao la, không chỗ dung thân cảm giác đến, đang muốn quyết định trực tiếp rời đi Bách Hoa Thành, chợt thấy hai tên người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ đi vào trước mặt hắn, vị tiểu huynh đệ này, gia chủ cho mời. Phong Ất Mặc nhìn một chút hai người trên ngực trái phong hình tiêu ký, biết đây là Phong gia đệ tử, hẳn là bọn hắn biết mình tới. Hắn đoán không có sai, từ khi hắn Phong Ất Mặc đặt chân Bách Hoa Thành, Phong gia liền biết. Tại Bách Hoa Thành thành Nam, hồ mạc sầu bờ Phong gia đại viện dưới mặt đất, có một mảnh rộng rãi không gian, nơi này là toàn cả gia tộc cấm địa, ngoại trừ gia chủ cùng một cái vừa câm vừa điếc câm thúc bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào. Một tòa viên trụy hình đài cao đứng vững trong phòng ở giữa trên mặt, phía trên nổi lơ lửng một mặt thanh đồng kính, bên trong thanh quang không ngừng lấp lóe. Một lần xuất hiện một người tướng mạo, mọi thứ xuất hiện mặt này tìm mạch kính người đều là Phong gia ruột thịt đệ tử, tối thiểu có được một nửa huyết mạch trở lên. Phong gia nguyên lai đã từng huy hoàng qua, về sau sự suy thoái, chân chính Phong gia đệ tử ít càng thêm ít, Bởi vậy một đời trước Phong gia gia chủ cố ý tìm đến đây một mặt tìm mạch kính, nhỏ máu luyện hóa về sau, liền có thể quan sát có Phong gia huyết mạch người hành tung, bảo đảm an toàn của bọn hắn, một khi xảy ra bất trắc, cũng có thể nhanh chóng viện thủ. Ngày đó, Phong Ất Mặc xuất hiện tại Bách Hoa Thành, tìm mạch kính liền tuân ra một tháng đỏ, Câm Thúc lập tức đi tìm gia chủ Phong Tế Hội, hắn lại chưa từng nhìn thấy tại Hồng Quang về sau, tìm mạch kính lại tuân ra một mảnh kim mang. Phong Tế Hội gấp trở về, nhìn hồi lâu, cũng không có nhận ra là ai ra hải tử, tại sao có thể có hơn 9 thành Phong gia huyết mạch. Tìm mạch kính thông qua nhan sắc phân chia độ đậm của huyết thống, màu đỏ đại biểu hơn 9 thành, màu xanh là 5 thành, kim sắc là 10 thành, Phong Ất Mặc vừa vặn là màu đỏ, đệ tử như vậy tại Phong gia bất quá một tay số lượng, bởi vậy Phong Tế Hội phi thường trọng thị, cẩn thận an bài xong xuôi, tìm kiếm Phong Ất Mặc. Đây chính là ngày đó hắn đến trễ nguyên nhân. Hai ngày này, Phong Tế Hội đều là vội vàng huyết tế sự tình, không có lo lắng Phong Ất Mặc, chờ hắn cấp Lôi Xảo Yến Phi kiếm truyền thư về sau, phái người tìm đến Phong Ất Mặc, Phong Ất Mặc nhưng không thấy, bởi vậy Phong gia đệ tử một mực thủ tại chỗ này, gặp hắn trên lưng bao khỏa muốn rời khỏi, lúc này mới hiện thân ngăn lại. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, nghĩ mời không bằng ngẫu nhiên gặp, đã người ta mời, vẫn là đi gặp một lần, cũng coi như hoàn thành mẫu thân nguyện vọng. Trí nhớ của hắn bên trong, mẫu thân yêu thương vô cùng mình tại mê man quá trình bên trong, mẫu thân cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, một mực chiếu cố mình, mà lại tại nguy hiểm nhất thời khắc, hay là nghĩ đến mình, được sinh cơ hội lưu cho mình, cũng để cho mình tìm đến Phong gia, để hắn cảm động không thôi. Mặc dù mình thay cha, mẫu thân báo thù, luôn cảm giác thua thiệt bọn hắn rất nhiều, ký ức dung hợp để hắn rõ ràng nhớ lại tuổi thơ chuyện cũ. Phụ thân Phong Ngọc Lương trung thực hắn tử, mẫu thân một mực che chở mình, có đôi khi ôm mình yên lặng rơi lệ, có đôi khi kể một ít kỳ quái lời nói, thế nhưng là nàng một đôi mắt nhìn mình, tràn ngập nhu tình, yêu mến, thương yêu. Nàng thường nói, Mặc Nhi muốn bình an vượt qua cả đời đi, không bước vào tu tiên một đường. Tuổi nhỏ Phong Ất Mặc không biết cái gì là tu tiên, tỉnh tỉnh mê mê, ngốc ngốc nhìn qua mẫu thân, ngoại trừ ham chơi, cái gì cũng không muốn, cũng là mười phần khoái hoạt. Hắn không nhìn thấy mẫu thân nhìn xem mình chơi đùa bóng lưng, trong mắt từ ai biến thành vô tận bi ai, làm Mặc Nhi chạy vội tới, bi ai biến mất, biến thành hiền lành, thương tiếc. Mời phía trước dẫn đường. Phong Ất Mặc thu hồi hồi ức, bình tĩnh nói, không có một chút hoảng hốt. Tới hai cái tu sĩ là luyện khí hậu kỳ tu vi, thấy gió Ất Mặc một phàm nhân, xử sự không sợ hãi, có chút tán thưởng, bọn hắn không biết gia chủ vì sao muốn triệu kiến thiếu niên ở trước mắt. Chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Đi hơn phân nửa canh giờ, đi vào một mảnh sóng biếc nhộn nhạo bên cạnh hồ bên cạnh Phong gia, môn đình hùng vi cao lớn, hai tòa cao khoảng một trượng sư tử đá đứng hàng hai bên đại môn, từ mặt đất đến đại môn tổng cộng có 18 cấp bậc thang, đi vào trước cổng chính người cần ngẩng đầu ngưỡng mộ, hiển lộ rõ ràng xuất Phong gia địa vị hiển hách. Hai tên Phong gia đệ tử gặp gia chủ vậy mà đứng tại ngoài cửa lớn, đều là giật mình, vội vàng đi mau mấy bước. Tiến lên chào, tham kiến gia chủ. Phong Tế Hội khoát khoát tay, miễn lễ, không có chuyện của các ngươi, đi xuống đi. Ánh mắt của hắn một mực định tại Phong Ất Mặc trên mặt, tựa hồ muốn nhìn xuất cái gì tới. Phong Ất Mặc đứng tại bậc thang phía dưới, ngẩng đầu ngưỡng mộ, nhìn đứng ở cao lớn cửa gỗ trước mặt trung niên tu sĩ, lại là kim đan sơ kỳ tu vi, đã coi như là không tệ, cách vài chục trượng, Phong Ất Mặc có thể rõ ràng cảm giác được kia một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Người này chính là mình cha thân nhân sao? Hắn từ trong ngực móc ra vỡ thành mấy khối ngọc bội, cất bước tiến lên. Đang trên đường tới, Phong Ất Mặc liền từ trong túi chữ vật lấy ra ngọc bội mảnh vỡ, lấy thần trí của hắn, từ túi chữ vật lấy bất luận cái gì vật phẩm, hai tên luyện khí tu sĩ có thể nào phát hiện. Phong Tế Hội kích động lên, dù là không có làm bất kỳ khảo nghiệm nào, hắn cũng có thể từ thiếu niên trước mắt trên thân cảm nhận được kia một loại thân tình. Khi ánh mắt đảo qua Phong Ất Mặc trong tay ngọc bội mảnh vỡ, ngây ngẩn cả người. Hai tử, ngươi là Phong Tế Hội dùng thanh âm run rẩy mở miệng, cha mẹ của ngươi là ai? Phong Ất Mặc được ngọc bội mảnh vỡ hai tay dâng lên, cha ta gọi Phong Ngọc Lương. Chương 23, mẫu thân thân phận, quy 1. Phong Ất Mặc đi theo Phong Tế Hội đứng tại mênh mông hồ mạc sầu một bên, nửa ngày chưa từng nói một câu, từ nói xong cha ta gọi Phong Ngọc Lương bên ngoài, vẫn trầm mặc. Hắn có thể cho từ trên thân Phong Tế Hội cảm nhận được bi thương nồng đậm. Mẹ ngươi gọi Phong Mạc Sầu, cũng là bởi vì nàng sinh ra ở hồ Mạc Sầu một bên, ta liền cho nàng lấy tên Mạc Sầu, trên ngọc bội mất đi hai chữ chính là Mạc Sầu hai chữ. Nàng từ nhỏ đã là một thiên tài, không, là thiên tài bên trong nhân tài kiệt xuất, 10 tuổi luyện khí tam trọng, 12 luyện khí 10 tầng, 18 trúc cơ, là tất cả phong gia đệ tử có hy vọng nhất kết đan, mà ở nàng 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, hết thể đều cải biến. Phong tế hội thanh âm phiêu miểu, giống như đang kể chuyện cũ, Phong Ất Mặc không rõ nàng vì cái gì nói mẫu thân, mà không nói cha. Mặc Sầu từ nhỏ thông minh lanh lợi, chăm chỉ hiếu học, cho dù là sinh nhật cũng tại vất vả tu luyện. Bất quá, sinh nhật ngày ấy, nàng đi ngoài thành, lúc trở về cứu được một người, người kia thụ thương không nhẹ, Mặc Sầu tâm địa thiện lương, đem hắn lưu tại phòng ra, dốc lòng chăm sóc. Thật tình không biết, hai tháng sau, người kia thương thế tốt lên, vậy mà đưa ra muốn cưới Mạc Sầu, ta tự nhiên không đồng ý, phong gia vì bảo trì huyết mạch thuần khiết, một là không cho phép phong gia nữ tử cùng họ khác người thành thân, thứ hai, người kia không rõ lai lịch, không thể qua loa được Mạc Sầu gả cho hắn. Ai ngờ, hai người vậy mà vụng trộm có vợ chồng chi thực. Hạ Phong Ất Mặc trợn tròn mắt, người kia là cha Phong Ngọc Lương sao? Luôn cảm giác không giống, quả nhiên, Phong Tế Hội nói tiếp, lúc ấy ta phi thường tức giận, giận không kèm được. Dựa theo gia quy, không có thành thân liền phát sinh cẩu thả sự tình, cần nhét vào lồng heo ngâm xuống nước xử tử, ta hạ lệnh được Mạc Sầu giam lại, chờ đợi cách một ngày xử tử. Thế nhưng là Mạc Sầu quỳ xuống cầu khẩn cùng ta, nói chết không sao, thỉnh cầu được hải tử sinh ra tới lại xử tử nàng. Ta hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tại chỗ tức giận thổ huyết, liền muốn một bàn tay chụp chết nàng, miễn cho mất mặt xấu hổ, thế nhưng là thấy được nàng điềm đạm đáng yêu ánh mắt, không đành lòng. Vụng trộm thả nàng rời đi, quyền đương không có nữ nhi này. Hai tử, mẹ ngươi là nữ nhi của ta, ta là ngoại công của ngươi. Phong Tế Hội hiền hòa ánh mắt nhìn về phía Phong Ất Mặc, hắn biết, nữ nhi đã không còn nhân thế. Lúc trước nữ nhi lúc rời đi đợi nói qua, nàng chết cũng sẽ không đặt chân phong ra nửa bước, nếu quả như thật trở về, vậy chỉ có thể là hậu nhân cầm ngọc bội trở về, lúc kia, nàng đã chết. Phong Ất Mặc bị đột nhiên xuất hiện này chuyển biến sợ ngây người. Vốn cho rằng là nhà gia gia, lại trở thành nhà ông ngoại, chờ một chút, cha đâu? Cha đi nơi nào? Tựa hồ cảm thấy được Phong Ất Mặc nghi hoặc, Phong Tế Hội thở dài một hơi, nói, lúc trước ta không đồng ý mẹ ngươi cùng cha ngươi thành thân, hắn dưới cơn nóng giận, rời đi, bặt vô âm tín. Phong Ngọc Lương là phong gia người hầu, vì chiếu cố mang bầu mẹ ngươi mà phải đi. Mẹ ngươi trong ngực ngươi về sau, một thân tu vi đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Biến thành phàm nhân, đây cũng là ta phi thường chấn nộ nguyên nhân. Phong gia lúc đầu có hy vọng trong 10 năm tái xuất một tu sĩ kim đan, lại bị cha ngươi làm hỏng, ngươi nói ta có nên hay không hận hắn. Phong Ất Mặc giữ im lặng, còn đang tiêu hóa Phong Tế Hội, chỉ có cười khổ. Mẫu thân đột nhiên không có tu vi, kia là bị phệ linh tảm thôn phệ linh lực bố trí, kẻ cầm đầu là mình. Nếu như mẫu thân còn có chút cơ tu vi, há có thể bị Chu gia trô khi dễ. Qua một lúc lâu, hắn hay là lấy dũng khí hỏi, cha ta kêu cái gì? Mặc Tử Vũ. Phong Ất Mặc minh bạch, Ất Mặc, Ước Mặc. Phong Tâm Bình, năm nay 14 tuổi, khôn khéo tài giỏi, tuổi còn nhỏ đã là luyện khí nhị trọng tu vi, nguyên bản hầu hạ đại thiếu gia Phong Kỳ Lân, thế nhưng là gia chủ một đạo mệnh lệnh, đem hắn điều phối đến một cái gọi Phong Ất Mặc biểu thiếu gia bên người, hắn 10 phần không tình nguyện. Lân thiếu gia là gia chủ trưởng tử đại công tử. Nghe nói là lần tiếp theo gia chủ thứ nhất người ứng cử, tiền đồ vô lượng, hắn cũng rất được Lân thiếu gia tin cậy, bình thường luôn luôn ban thưởng một ít linh thạch, linh đan tu luyện, không phải hắn nơi nào sẽ có như thế lớn tiến bộ. Như thế rất tốt, lập tức bị đánh nhập hộ khẩu của những phần tử bất hảo, Phong Tâm Bình tâm tình cực kém, nếu như không phải gia chủ được nguyệt lệ hai khối hạ phẩm linh thạch tăng lên tới 4 khối, hắn thậm chí có gặp trở ngại ý nghĩ. Bất quá nhìn thấy biểu thiếu gia, hay là vì hắn bề ngoài chết phục, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, phong thần như ngọc, chính xác tuấn tú nho nhã. Ngược lại là Lân thiếu gia tướng mạo phổ thông, cùng trước mắt biểu thiếu gia so ra, một cái trên trời một cái dưới đất. Thế nhưng là dài đẹp mắt có làm được cái gì? Hắn xem xét Phong Ất Mặc toàn thân trên dưới không có một tia linh lực, liền biết biểu thiếu gia là cái phàm nhân, để cho mình một cái tu sĩ hầu hạ một phàm nhân, trong lòng của hắn càng thêm bất bình. Gặp qua biểu thiếu gia, Phong Tâm Bình mặt phẳng vô biểu lộ hướng Phong Ất Mặc thi lễ, được một cái biểu chữ cắn cực nặng. Phong Ất Mặc vốn là gặp qua người nhà họ Phong sau lập tức rời đi, không muốn lưu lại, tại từng thấy máu tế tàn nhẫn về sau, lòng còn sợ hãi, thế nhưng là Phong tế hội đau lòng ngoại tôn của mình, đã tìm tới nơi này, liền sẽ không để ngoại tôn trôi giạt khắp nơi, lưu lãng tứ xứ. Phong Ất Mặc là có nỗi khổ không nói được, huyết tế sự tình còn không có truyền đến, cả tòa Bách Hoa Thành cũng không biết phát sinh thảm liệt huyết tế sự tình, hắn cũng không thể nói đã thấy huyết tinh một màn a, cho nên tạm thời ở lại, chờ đợi cơ hội rời đi. Nhìn trước mắt tu sĩ trẻ tuổi, hắn hiểu được là ông ngoại phái tới nhìn xem, bảo vệ mình. Trước đó, ông ngoại hỏi thăm mình phải chăng tu luyện qua, hắn tiến hành phủ nhận, ông ngoại cũng không nói gì thêm, an bài một chỗ biệt viện. Nơi này ở vào Phong Gia Đại Viện ngõ hẻm, độc lập cửa nhỏ, có hai tòa nhà phong ốc, đông tây dài 20 trượng, nam bắc rộng 10 trượng, giữa sân cắm một viên cây lê, chính vào mùa thu, cây lê bên trên treo đầy kim hoàng thành quen quả lê, gió nhẹ thổi qua, bay tới mùi quả thơm ngào ngạt. Ngươi tốt, vất vả. Phong Ất Mặc mặt mỉm cười cùng Phong Tâm Bình đánh chay chào hỏi, cái tuổi này cùng mình tương tự tùy tùng trong lòng có oán khi a, ngẫm lại cũng thế. Hắn một cái luyện khí nhị trọng tu sĩ đến hầu hạ mình một phàm nhân, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Phải làm, biểu thiếu gia hôm nay có cái gì an bài? Phong Tâm Bình hay là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Phong Ất Mặc nhìn một chút nhà mới, cảm thấy thiếu khuyết đệm chăn, dương tủ, bàn đọc sách các loại vật phẩm, nhân tiện nói, chúng ta lên đường phố, chọn mua. Theo đi xem náo nhiệt quân dân trở lại thành, Bách Hoa Thành bên trong lại náo nhiệt lên, ngắm hoa đại hội tiếp tục. Những cái kia bị đụng ngã hoa tươi một lần nữa bày ra trình tề, lại là một phái phồn vinh cảnh tượng. Phong Tâm Bình nhìn xem đi ở phía trước biểu thiếu gia, lửa giận trong lòng bị một chút xíu nhóm lửa, hắn thật đúng là đem mình làm người làm, tất cả vật mua được tất cả đều để cho mình mang theo, đường đường lân thiếu gia thư đồng vậy mà thành tùy tùng, mặt đều mất hết. Thế nhưng là Phong Ất Mặc giống như căn bản không biết những này, tiếp tục tiến lên. Phía trước là một đầu đường lớn, con đường rộng rãi, hai bên đường trưng bày hơn ngàn buồn hoa tươi, tất cả đều là hoa cúc, chủng loại khác nhau, hương hoa xông vào mũi. Phong Ất Mặc vừa mới đi vào giữa đường, nguyên bản lưu luyến tại hoa cúc bên trên mấy chục cái hồ điệp nhao nhao bay tới, vây quanh hắn bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, dẫn tới vô số cư dân vây xem. Phong Tâm Bình kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, hẳn là biểu thiếu gia là một cái thuần chủng cao thủ. Tựa hồ ấn chứng ý nghĩ của hắn, càng nhiều hồ điệp vọt tới, muôn hình muôn vẻ. Rất nhanh tại Phong Ất Mặc trên không tạo thành một mảnh điệp vân, quý vi tráng quan, mọi người không khỏi vỗ tay lấy làm kỳ. Chương 24, Phong Gia Thành Viên, Quy 1. Nhưng vào lúc này, đường phố xa xa truyền đến một trận ồn ào, có người tại la hét, mau tránh ra, ngựa nổi trứng. Phong Ất Mặc dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đường lớn bên trong một chiếc xe ngựa thật nhanh lái tới, bốn vó bước lên, dọa đến người đi đường nhao nhao tránh né. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có hai cái bốn năm mấy tuổi hài tử đang xem hoa, toàn vẹn không có phát hiện nguy hiểm đến. Hắn không kịp nghĩ nhiều, xông trước hai bước, được hai đứa bé ôm vào trong ngực quay người đặt ở địa phương an toàn. Lúc này, buông ra bốn vó xe ngựa đã đi tới bên cạnh hắn, liền phải đem hắn đưa vào dưới bánh xe. Phong Ất Mặc mặc dù không có tu vi, nhưng là lực lớn vô cùng, hắn hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên đặt tại cảng xe phía trên. Chiếc này phi nhanh xe ngựa tự nhiên mà tới, phảng phất bị định tại mặt đất, mặc cho kia mã bốn vó loạn đạp, cũng vô pháp lại tiến lên nửa thước. Phong Tâm Bình sợ ngây người, một cỗ phi nhanh xe ngựa, lực lượng chí ít có ngàn cân, biểu thiếu gia hắn một phàm nhân, nơi nào có to lớn như vậy khí lực để xe ngựa dừng lại. Biểu thiếu gia hắn không phải tu sĩ, Phong Tâm Bình cũng không có cảm giác được linh lực ba động, nói rõ biểu thiếu gia vẹn vẹn bằng vào nhục thân liền ngăn trở phi nước đại xe ngựa. Phong Tâm Bình lần thứ nhất đối biểu thiếu gia nhìn không thấu. Xe ngựa chủ nhân thở hồng hộc chạy tới, không ngừng hướng Phong Ất Mặc nói lời cảm tạ. Ngoài ra, hai đứa bé kia thân nhân cũng ôm lấy hài tử, đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, dập đầu cảm tạ. Một thời gian, trên đường phố tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người nhìn xem cái này thần kỳ thiếu niên. Bởi vì xe ngựa kinh hãi, tất cả hồ điệp cũng bay tản, Phong Ất Mặc cũng không quan tâm, từ đám người tiếp tục mua sắm. Hắn trong thần thức phát hiện Phong Tâm Bình thái độ biến hóa, cả người giống như biến thành một người khác, thần thái cung kính, một mực cùng ở sau lưng mình, hắn cười cười, muốn chính là loại hiệu quả này. Hai người mua thật nhiều đồ vật, trở lại biệt viện. Phong Tâm Bình bắt đầu cần cù lao động, quét dọn vệ sinh, bên này xử lý, bên kia chỉnh lý, cả viện rực rỡ hẳn lên. Đợi xử lý xong tất cả mọi chuyện, đã là trạng vạng tối, Phong Tâm Bình đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, cung kính nói, biểu thiếu gia, Phong gia một ngày ba bữa đều là tại chính sảnh tiến hành, bữa sáng là giờ Thìn một khắc, cơm trưa là buổi trưa hai khoa, bữa tối là giờ Dậu một khắc, không thể vắng mặt, không thể tới trễ, chúng ta cần phải đi. Phong Ất Mặc gật gật đầu, đối với Phong Tâm Bình biểu hiện, hắn cảm thấy hài lòng, phía trước dẫn đường. Rõ. Phong Tâm Bình cung kính hồi đáp. Hai người một trước một sau đi vào Phong gia chính sảnh, Phong Tâm Bình hỏa hầu nắm đến phi thường chuẩn, đương nhiên tới thời điểm, chính sảnh một cái bàn lớn bàn tròn lớn bên trên, chỉ để lại ba khu vị trí trống. Ở giữa chính là gia chủ, không thể ngồi, Phong Tâm Bình tự nhiên cũng sẽ không ngồi ở phía trên. Hắn dẫn lĩnh Phong Ất Mặc đi vào trong đó một cái chỗ ngồi ngồi xuống, liền lui xuống. Phong Ất Mặc vừa mới ngồi xuống, một cái hấp tấp thân ảnh liền xuất hiện, đặt ngông ngồi tại bên cạnh hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là một cái vóc người mập mạp tiểu bàn tử, bởi vì bào vội vàng, mặt mũi tràn đầy đều là đại hãn. Tiểu bàn tử thấy gió Ất Mặc đang nhìn mình, ngẩn người, a, trước đó làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi là mới tới. Ngươi tốt, ta gọi Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc thoải mái chào hỏi. Úc, nguyên lai ngươi chính là cái kia tiểu mập mạp nói phân nửa, đột nhiên đình chỉ, thần sắc quái dị. Lúc chiều, toàn bộ Phong gia đều truyền khắp một tin tức, trong nhà thêm ra một ngoại nhân, một cái không nên xuất hiện gọi Phong Ất Mặc con hoang, nương không có thành thân liền có hán, dạng này người đều bị coi là con hoang. Tuổi nhỏ không biết 15 năm trước sự tình, lớn tuổi nói về ngày đó gia chủ nổi trận lôi đình, sợ không thôi. Ai cũng không biết đạo nho nhã gia chủ sẽ còn như thế nổi giận, làm cả nhà tu luyện chi tinh trong vòng một đêm rơi xuống, tất cả mọi người tiếc hận, về sau trực tiếp không thấy bóng dáng, đều coi là chết rồi, không nghĩ tới hậu nhân lại trở về. Phong Ất Mặc đang muốn hỏi thăm tiểu bàn tử vì sao bên trên loại vẻ mặt này, gia chủ Phong Tế Hội đã đi đến, ở giữa trống không vị trí bên trên ngồi xuống, hắn nhìn một chút bên cạnh một tu sĩ trẻ tuổi, nói, Lân Nhi. Ngươi là huynh trưởng, cùng Ất Mặc đổi một chút vị trí. Tu sĩ trẻ tuổi hơn 20 tuổi, đã là trúc cơ nhị trọng tu vi, không tình nguyện đứng lên, đi vào Phong Ất Mặc bên người, ra ra cho ngươi đi qua. Phong Ất Mặc nghe ra cái này tu sĩ trẻ tuổi bất mãn, vừa muốn cự tuyệt, bên kia Phong Tế Hội đã mở miệng nói, Ất Mặc, ngươi qua đây ngồi, ta cấp mọi người giới thiệu một chút ngươi. Không có cách nào, Phong Ất Mặc đành phải đứng lên, đi vào Phong Tế Hội ngồi xuống bên người. Gia chủ không hề động đũa, ai cũng không dám động, Phong Tế Hội nhìn khắp bốn phía, cất cao giọng nói, hôm nay cấp mọi người giới thiệu một cái Phong gia đệ tử, thành viên mới, Phong Ất Mặc, hắn là cháu ngoại của ta, sau này chính là Phong gia một viên, các ngươi phải giống như đối đại thân nhân của mình đồng dạng đối đại hắn, không cho phép khi dễ hắn. Trước mắt hắn không phải tu sĩ, bất quá sau đó không lâu liền sẽ là, ta quyết định tự mình truyền thụ Ất Mặc. Gia chủ chấn kinh bốn tòa. Phải biết gia chủ là tu sĩ kim đan, mà lại làm gia chủ, một ngày trăm công ngàn việc, chưa từng có ai có thể có như thế đãi ngộ, liền xem như giải nhất tôn phong kỳ lần nhiều nhất là nửa tháng chỉ điểm một lần mà thôi, có thể thấy được Phong Tế Hội đối Phong Ất Mặc thiên vị. Cảm nhận được một đám ánh mắt ghen tị, Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, mình đột nhiên ngồi tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, thành trong mắt người khác cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt, để hắn như thế nào tự xử. Phong Kỳ Lân ngay tại bất mãn, nghe được ra ra lời này, càng phát ra khí muộn, cũng không dám nổi giận, chỉ có thể hận hận trừng mắt chiếm vị trí của mình con hoang, là hắn đến cải biến địa vị của mình. Sau đó Phong Tế Hội cấp Phong Ất Mặc giới thiệu Phong gia thành viên chủ yếu, trưởng tử Phong Thần, cũng chính là Phong Kỳ Lân cha, Phong Kỳ Lân còn có một cái đệ đệ, một người muội muội, thứ tử Phong Lộ, nhi tử Phong Tốt Toàn, cũng chính là vừa rồi cùng Phong Ất Mặc nói chuyện tiểu bàn tử. Nữ nhi Phong Tập Nhân người, là một cái bộ dáng 10 phần thanh tú nữ hài tử, vậy mà cũng là luyện khí 9 tầng tu vi, khoảng cách đại viên mãn cách xa một bước. Hai người kia Phong Ất Mặc đều gọi cứu cứu, ngoài ra còn có một cái gọi Phong Ba người trẻ tuổi, là Phong Tế Hội đường huynh gia cháu trai, từ nhỏ một mực tại Phong gia lớn lên, cùng Phong Kỳ Lân 10 phần muốn tốt. Những người khác là Phong gia tương đối hoạch tâm nhân vật, Phong Ất Mặc nghiêm túc chào hỏi, khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian. Mọi người mới bắt đầu ăn cơm. Lúc gần đi đợi, Phong Thế Hội để Phong Ất Mặc sáng sớm ngày mai liền đến thư phòng mình, bắt đầu truyền đạo, tiện sát một đám đệ tử. Phong Tâm Bình cũng biết tin tức này, đối Phong Ất Mặc thái độ càng thêm cung kính, hắn nhưng lại không biết Phong Ất Mặc nội tâm lại lo sợ bất an, Phong Thế Hội càng là đối với mình tốt, về sau, mình càng khó lấy tùy tiện rời đi. Ngày kế tiếp, Phong Ất Mặc tại giờ mà ba khắc liền đến Phong Thế Hội bên ngoài thư phòng, gõ cửa phòng, Phong Thế Hội đã chờ từ sớm ở bên trong. Hắn đối ứng Phong Ất Mặc cẩn cù thái độ phi thường hài lòng, tối thiểu đứa nhỏ này không phải cùng lười biếng người. Ất Mặc, ngươi ngồi xuống, ông ngoại truyền thụ cho ngươi Phong gia tuyệt học Cửu Thiên Cương Phong Quyết. Công pháp này một khi đại thành, có thể thúc khí thành binh, không khí đều có thể trở thành trong tay ngươi giết người chí mạng vũ khí. Phong Tế Hội nói, Phong Ất Mặc giật mình không nhỏ, nếu thật là như thế, cũng là một môn không sai công pháp, học tập một chút cũng là tốt. Thế là gật đầu đáp ứng. Chương 25, Cửu Thiên Cương Phong Quyết, Quy 1. Phong Tế Hội lúc này được Cửu Thiên Cương Phong Quyết truyền thụ cho Phong Ất Mặc, cũng hiện trường nhìn chằm chằm hắn tu luyện, để có bất thường chỗ có thể tiến hành chỉ ra chỗ sai. Đối với cái này đột nhiên giáng lâm ngoại tôn, Phong Tế Hội cảm thấy áy náy, đều 15 tuổi, còn không có tiếp xúc qua tu luyện, đã mất đi tốt đẹp thời gian, thời cơ tốt nhất, bởi vậy muốn toàn lực đền bù. Cửu Thiên Cương Phong Quyết tổng cộng chia làm Nhuyễn Phong, Khinh Phong, Vi Phong, Hòa Phong, Thanh Phong, Cường Phong, Tật Phong, Đại Phong, Liệt Phong, Bạo Phong, Cương Phong 11 bộ phận, trong đó Nhuyễn Phong, Khinh Phong, Vi Phong đối ứng luyện khí sơ, trung, hậu ba kỳ, Hòa Phong, Thanh Phong, Cường Phong đối ứng trúc cơ kỳ sơ, trung, hậu ba kỳ, Tật Phong, Đại Phong, Liệt Phong đối ứng cùng kim đan kỳ sơ, trung, hậu ba kỳ. Bạo Phong chỉ đối ứng cùng Nguyên Anh kỳ, Cương Phong đối ứng Hóa Thần kỳ, là Phong gia truyền gia chi bảo, pháp quyết đầy đủ, một mực có thể tu luyện tới Hóa Thần kỳ. Lúc thời điểm tu luyện như các loại trong gió tiến hành phụ tá, tu luyện sẽ làm ít công to, như cá gặp nước, đến cảnh giới tối cao hoàn toàn có thể hô phong hoán vũ, tố phong thành binh. Để hắn khiếp sợ là ngoại tôn chỉ tu luyện một lát, hắn liền cảm thấy bên trong căn phòng linh khí tụ tập thành linh khí điểm lấm tấm. Hướng ra phía ngoài tôn trong thân thể chui vào, đây chính là tu luyện một bước mấu chốt nhất, nạp linh nhập thể, nói rõ ngoại tôn tư chất cực giai, hắn mừng rỡ như điên, phảng phất thấy được nữ nhi lúc trước ảnh tử, con mắt vậy mà ấm ức. Thế nhưng là, làm Phong Ất Mặc đình chỉ tu luyện, Phong Thế Hội lập tức cảm thấy được ngoại tôn trong thân thể linh khí nhanh chóng tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh, đây là có chuyện gì? Phong Thế Hội thần sắc ngưng trọng, đưa tay trở khách Phong Ất Mặc trên cổ tay. Hồi lâu, trên mặt đều là vô tận bi ai, thở dài một hơi. Cứ như vậy không lâu sau, hắn phát giác, ngoại tôn trên người kia một chút xíu linh lực, đã tất cả đều tiêu tán đến triệt triệt để để. Ngoại tôn đã đủ đáng thương, không có cha mẹ, bây giờ lại không cách nào tu luyện. Hắn 10 phần xác định, ngoại tôn loại này thân thể, là tu chân giới phi thường hiếm thấy để lọt thể. Cái gọi là để lọt thể, chính là bỏ sót chi thể, không cách nào bảo tồn bất luận cái gì một điểm linh lực. Dù là tu luyện cái 100.000 năm, cũng là không cách nào tiến thêm, vô luận tu luyện bao lâu, hấp thu nhiều ít linh lực đều sẽ biến mất sạch sẽ. Để lọt thể tồn tại, so không có tư chất không cách nào tu luyện còn muốn thật đáng buồn, hắn là cho người một loại hy vọng, lại sinh sinh lại đem hy vọng cấp đánh trúng phân thoái, làm công lao tất cả đều là hưởng công, trung thân không cách nào tiến bộ mảy may. Hắn đồng tình nhìn qua ngoại tôn, trong mắt tràn ngập thương xót, có nên hay không nói cho hắn biết tin dữ này đâu. Vẫn là thôi đi, để hắn bình an, kiện kiện khang khang, vượt qua cả đời, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Phong Thế Hội đứng người lên, vừa muốn nói cái gì, ngoài cửa sổ bay tới một khi âm thanh tin tức phi kiếm, hắn sau khi nhận lấy, sắc mặt đột biến, vậy mà không có đi cửa chính, thân hình khẽ động, hóa thành một sợi khói xanh, biến mất trong thư phòng, thanh âm của hắn xa xa truyền đến, Mặc Nhi. Ngươi về trước đi, ông ngoại có chuyện trọng yếu muốn làm. Âm thanh tin tức phi kiếm là Lôi Xảo Yến gửi tới, bên trong vội vàng nói ra, Lôi Bạo cùng Lôi ra 15 tên trúc cơ đệ tử tất cả đều vẫn lạc. Máy thông gió sẽ không dám chế mãi, lập tức chạy tới Lôi ra, chờ hắn đến Lôi ra phát hiện đồng sự gia chủ Hỏa Nhất Trường đã ở nơi đó, hắn mặt mũi tràn đầy bi thống, nhìn xem Phong Tế Hội, nói, Phong Đạo Hữu, Hỏa Trấn Bình Sư thúc hắn vẫn lạc. À, Phong Tế Hội giật nảy cả mình, hai tên kim đan lão tổ đồng thời vẫn lạc, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, liền vội vàng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. những người khác đâu? Hỏa Nhất Trường bình phục một chút bi thương tâm tình, mở miệng nói, hôm qua Hỏa Trấn Bình sư thúc, dẫn đầu chúng đệ tử tiến về động phủ tầm bảo, đến ban đêm vẫn chưa về, chúng ta đều cho rằng, động phủ rất lớn, bảo vật rất nhiều, cần nhất định thời gian mới có thể đi ra ngoài, mà là huyết tế cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành, nhưng là hôm nay sáng sớm, phiên trực đệ tử phát hiện, Hỏa Trấn Bình sư thúc hồn bài nát, mà lại, cùng hắn cùng nhau đi tới động phủ 18 vị trước. Cơ đệ tử hồn bài tất cả đều vỡ vụn, nói rõ bọn hắn tất cả đều làm gặp bất trắc. Một bên Lôi Xảo Yến cũng gật đầu nói xuất đồng dạng trải qua, hai nhà hết thể có hai tên tu sĩ Kim Đan, 33 vị trúc cơ đệ tử, tất cả đều chết tại kia thần mật động phủ bên trong. Bởi vậy, hai nhà bọn họ mới đem phong tế hội tìm đến, hỏi thăm phong gia tổn thất tình huống. Phong tế hội lòng tràn đầy chấn kinh, lúc này lại không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn không có phái người tiến về động phủ, tự nhiên không có tổn thương, nhưng đây là nếu như nói ra, hai nhà này sẽ thấy thế nào mình. Lôi Xảo Yến nhìn thấy phong tế sẽ biểu lộ, chợt nhớ tới kia một phong phi kiếm truyền thư, sắc mặt biến đổi, hỏi, phong tế hội, ngươi có phải hay không đã sớm biết tin tức gì, cho nên không có phái đệ tử tiến về động phủ. Hỏa Nhất Trường nghe Lôi Xảo Yến nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn nhìn về phía phong tế hội, hỏi, phong đạo hữu, ngươi quả thật không có phái đệ tử tiến về kia động phủ. Phong tế hội chỉ có thể cười khổ gật gật đầu, nói, ngày đó, ta cảm giác tâm thần không yên, có một loại dự cảm không tốt, cũng làm người ta được các đệ tử rút về, huống chi lúc ấy ta đang tìm một người, nhân thủ không đủ. Mà lại, ta tại rút lui đệ tử về sau, đã từng cấp Lôi Xảo Yến phát một phong truyền thư, để nàng cẩn thận. Ai ngờ nàng không có nghe. Hỏa Nhất Trường quay đầu nhìn xem Lôi Xảo Yến, Lôi Xảo Yến đắng chát gật đầu, hắn bỗng nhiên đứng lên. Chỉ vào phong tế hội quát, ngươi vì cái gì chỉ cấp nàng truyền thư, mà không cho chúng ta đồng sự. Phong tế hội trong lòng bất mãn, lạnh lùng nói, phi kiếm của ta truyền thư nguyện ý cho ai là ta sự tình, nếu như không phải là các ngươi tham lam, ham đoạt linh đan, làm ra một cái táng tận thiên lương huyết tế đến, cũng sẽ không người chết, trách không được người bên ngoài. Ngươi Hỏa Nhất Trường khí toàn thân phát run, liền muốn phẩy tay háo bỏ đi, đồng sự tổn thất nặng nề. Không chỉ chết một tu sĩ Kim Đan, còn có 18 vị trúc cơ đệ tử, nhưng cái kia đều là hạch tâm đệ tử, lực lượng trung kiên, thực lực thấp xuống hơn phân nửa. Lôi Xảo Yến gặp phát sinh tranh chấp, liền vội vàng kéo Hỏa Nhất Trường, nói, hai vị không tranh chấp, không biết sở ra thương vong như thế nào, nếu như không có bất luận cái gì thương vong, nói rõ cái kia động phủ chính là hắn sở ra âm mưu. Hỏa Nhất Trường không phải là đồ ngốc, hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Hắn mượn đứng dậy rời đi cơ hội, hướng sở ra hoàng cung phương hướng chạy đi, Lôi Xảo Yến, phong tế hội vội vàng đuổi theo, bọn hắn phải hướng sở ra lão tổ hỏi một chút, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Ba người một trước hai về sau, chạy tới sở ra hoàng cung, sở ra lão tổ tựa hồ biết bọn hắn sẽ tới, đã đợi tại ngoài cung. Ba tương lai à, nói cho các ngươi biết một cái tin xấu, cháu của ta Sở Nghị Luân cùng chắt gái Nhi Sở Linh, đã chết tại kia động phủ bên trong. Hồn phi phách tán. Nói, khoe mắt còn nhỏ ra hai giọt nước mắt. Ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người, Sở Quốc quốc quân chết rồi. Hiện tại Sở Quốc từ Lão Tam Sở Chi Cường đưa ra, sau này còn cần ba vị hết sức giúp đỡ à. Sở ra lão tổ ôm quyền nói. Hỏa Nhất Trường, Lôi Xảo Yến hai mặt nhìn nhau, đây cùng đoán không giống. Bây giờ, hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có phong ra, bọn hắn đưa ánh mắt tất cả đều chuyển hướng phong tế hội. Phong tế hội như ngồi bàn trông, tới thời điểm, hắn còn kỳ vọng sở ra hoàn hảo không chút tổn hại, ai ngờ người ta chết quốc quân, càng nghiêm trọng hơn, hết thảy bốn nhà, chỉ có hắn phong ra không có bất kỳ cái gì thương vong, hắn giải thích như thế nào. Sở ra lão tổ nhìn thấy Hỏa Nhất Trường, Lôi Xảo Yến biểu hiện, hơi sững sờ, nói, thế nào, các ngươi hai nhà người. Ừm, hai nhà chúng ta người một cái đều chưa có trở về, tất cả đều chết. Hỏa Nhất Trường hết sức tức giận, hắn chỉ vào phong tế hội nói, sở ra lão tổ, ngươi nói xem, chỉ có hắn phong ra không ai thương vong, đây là có chuyện gì? Sở ra híp mắt mở mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, hẳn là phong ra biết được tin tức gì không thể. Không thể à, cả kiện sự tình chỉ có mình, sở nghị luôn biết, không có bên thứ ba, phong ra là không thể nào biết, đây cũng là trùng hợp, bất quá lại là một cái cơ hội, mình hoàn toàn có thể đem mọi chuyện cần thiết đẩy lên Phong gia trên thân.